hắn dở khóc dở cười, lại cũng lấy nàng không có cách nào, đem nàng ôm về trên giường sau bồi nàng cùng nhau nằm, dù sao chính mình đêm qua cũng không có ngủ hảo, đơn giản cùng nhau bổ cái giấc đi. Khách sạn ăn uống, bất quá hương vị giống nhau. Hai người ở trong phòng đãi cả ngày, Tiểu Tịch Nhân hôn hôn trầm trầm, tỉnh ngủ lúc sau liền ở soát di động, Hạ Vân Triều ở làm bài tập. Căn bản không đem tác nghiệp mang ra tới Tiểu Tịch Nhân khóc. Lại không phải tới thế giới này đọc sách, đến nỗi như vậy đua sao. Vừa qua khỏi 6 giờ, thiên có tiệm chuyển nhập hát xu thế. Trong đàn các bạn học vừa mới chuẩn bị xuống núi, nói là buổi tối còn muốn đi cái gì thực nghiệm căn cứ nghe giảng bài, tiếp thu màu đỏ giáo dục, không có điểm phỏng chừng cũng chưa về. Tiểu Tịch Nhân liền lại ở trên giường nằm. Hạ Vân Triều ngồi ở mép giường, chọc chọc nàng mặt, ngươi cùng Chu Công cái gì quan hệ. Nay đều ngủ một ngày, cư nhiên còn không có tỉnh ngủ, hắn đều không có buồn ngủ, nhàm chán đến đi làm bài tập. Tiểu Tịch Nhân vô tội mà chớp chớp mắt, ai nha, bị ngươi phát hiện ta muốn đi theo hắn hẹn hò. Tức giận đến hắn từ chọc chuyển vì niết. Chẳng qua, nằm không trong chốc lát, Tiểu Tịch Nhân bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Hạ Vân Triều tắc nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào trên tay toán học thư. Quyển sách này ở nóng lên. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Tịch Nhân, tiểu cô nương quả nhiên có phản ứng, nhìn chằm chằm toán học thư không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Kiều. Nàng lại xoay người cầm áo khoác hướng trên người bộ, bên ngoài có vấn đề. Hắn gật gật đầu đi ra ngoài nhìn xem. Hai người vẫn như cũ không có đi cửa chính. Loại tình huống này sinh ra đến đột nhiên, Tiểu Tịch Nhân theo hơi thở qua đi, trở lại đêm qua ở cái kia hẻm nhỏ, ngắm nhìn bọn họ sở trụ khách sạn này liếc mắt một cái thấy liền hoảng sợ, có một tầng lâu phòng ngoại, nổi lơ lửng tràn đầy một đoàn hình thù kỳ quái quỷ hồn. Số một số, vừa vặn là nàng trụ kia tầng, nghĩ đến kia phòng sợ là cũng là của nàng. Nếu không phải có cậu Minh, linh hồn của nàng như thế nào sẽ như thế nóng rực đâu. Nàng tuyệt vọng mà quay đầu lại, nên không phải là ta tối hôm qua độ lôi kiếp động tĩnh quá lớn, đem chúng nó dẫn lại đây đi. Ôm toán học thư, Hạ Vân Triều trầm ngâm nói xem ra đúng vậy. Hạ tam giới chia làm yêu, quỷ, ma ba cái chủng tộc, Tiểu Tịch Nhân nhớ rõ chính mình là ma vương khi, yêu vương là chính mình trung trinh không du liếm cẩu, quỷ vương là chính mình trung thành và tận tâm tiểu đệ. Bởi vậy toàn bộ hạ tam giới trên cơ bản chính là nàng một người một tay che trời. Hiện giờ tới rồi thế giới này, cư nhiên có quỷ liên hợp lại muốn nàng mệnh này thật là một loại kỳ diệu thể nghiệm. Dẫn đều dẫn ra tới, tổng không hảo nhậm này đó quỷ ở khách sạn trước phiêu đãng, sẽ bị thương các bạn học dương khí. Tiểu Tịch Nhân thở dài, nhận mệnh chuẩn bị đi đánh quỷ. Chính mình làm nghiệt, quỷ cũng đến thu a. Không có chờ nàng ra tay, có người trước nàng một bước, đón nhận kia một đoàn quỷ hồn. Tiểu Tịch Nhân thủ đoạn bị Hạ Vân Triều kéo lại. Hắn ánh mắt nặng nề như thế nào là hắn. Bị một đoàn quỷ hồn vây quanh người, rõ ràng là Khâu Ngạn. Trên người hắn còn ăn mặc giáo phục, có hai vai bao, tựa hồ là mới từ bên ngoài trở về. Chỉ là không biết từ chỗ nào biến ra một tay lá bùa, hóa thành thái cực đồ, âm dương cá ở hắn bên người bơi lội, vì hắn hình thành vô hình vòng bảo hộ. Có quỷ địa phương liền ít đi không được hắn, Tiểu Tịch Nhân tưởng. Thượng một lần nàng thu kia tiểu quỷ. Không cũng ở giao lộ ngẫu nhiên gặp được Khâu Ngạn sao. Nay vẫn là Kiều Tịch Nhân lần đầu tiên xem Khâu Ngạn động thủ. Này đó phương pháp hắn sờ thật sự thủ, lại mau lại tàn nhẫn, mấy cái nào lên tới tiểu quỷ chớp mắt liền hôi phi yên diệt. Lá bùa ở đầu ngón tay bỏng cháy, u lam sắc ngọn lửa bay ra, một vòng quỷ hồn nhanh chóng bị bậc lửa. Nhìn qua hoàn toàn không cần phải nàng động thủ. Hai người liền ở nơi xa vây xem, chỉ chốc lát sau, Khâu Ngạn đã đem sở hữu quỷ hồn giải quyết. Hắn xoa xoa cái trán mồ hôi mỏng, dựa vào trên tường nhỏ giọng thở dốc, nhìn qua thể lực hao phí không ít. Tiểu Tịch Nhân mới vừa rồi lôi kéo Hạ Vân Triều từ ẩn thân chỗ đi ra. Tuy là không tình nguyện, Hạ Vân Triều vẫn là tùy nàng, cùng nàng một khối xuất hiện ở Khâu Ngạn tầm mắt bên trong. Ngươi hảo a, Khâu Ngạn đồng học nàng con mi, nhìn qua cười tủm tỉm, ngươi thật là lợi hại a. Khâu Ngạn liếc bên người nàng Hạ Vân Triều liếc mắt một cái. Luôn có loại dự cảm, hắn dây tiếp theo liền sẽ bị giải quyết rớt. Hắn không có dư thừa sức lực cùng Tiểu Tịch Nhân vô nghĩa, nói thẳng hỏi đêm qua là người ở độ lôi kiếp. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, này khách sạn cường đại chút quỷ, chỉ có Tiểu Tịch Nhân một cái. Nhưng Tiểu Tịch Nhân không phải lệ quỷ, không có thương tổn người dấu vết, thậm chí còn có công đức nàng rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Chưa từng có nghe nói qua quỷ còn có thể độ kiếp thành tiên. Đây là xuyên chủng tộc đi. Là ta. Tiểu Tịch Nhân gật gật đầu. Người tốt nhất cách nơi này xa một chút, hắn ngự khí không thể xưng là hảo. Tương lai mấy ngày, ngươi đi đến nơi nào quỷ hồn liền sẽ bị ngươi linh hồn hấp dẫn lại đây. Nơi này đều là chúng ta đồng học, thiếu niên dương khí trọng, nếu là dính vào quỷ hồn, liên lụy chính là mạng người. Vừa dứt lời, phía sau Lệ Phong chợt khởi, Khâu Ngạn sắc mặt đột biến, nhanh chóng bóp nát cổ tay háo phù sái hướng không trung, lấy ngón trỏ điểm phù hôi họa thượng ký hiệu. Thoáng chốc trời đất quay cuồng, trước mặt nào còn có cái gì hẻm nhỏ cùng khách sạn, sắc trời toàn hắc, chỉ có thể thấy cây cối âm chắc chắc diệp ảnh sàn sạt rung động. Không chỉ có là Kiều Tịch Nhân cùng Hạ Vân Triều hai người ngoài ý muốn, Khâu Ngạn một sờ túi, cũng trầm hạ mặt lúc trước dùng quá nhiều phù, hắn chỉ còn lại có một trường truyền tống phù, vừa mới bóp nát. Truyền tống phù chỉ có thể đem người truyền tống đến đã biết vị trí, thả có khoảng cách hạn chế. Nói cách khác, bọn họ duy nhất khả năng xuất hiện. Nơi này là chỗ nào? Hạ Vân Triều nhìn quanh bốn phía, chỉ nhìn thấy nơi xa vài tòa liền ở bên nhau nhà ở, nóc nhà vẫn là mái ngói làm, nhìn qua không biết có bao nhiêu năm lịch sử. Có nhà ở phía trên phiêu nổi lên khói bếp, như vậy vừa thấy, tựa hồ vẫn là cái thôn trang. Trầm mặc một lát, Khâu Ngạn đã mở miệng: nhà ta. Hai người. Tiêu Tịch Nhân kinh ngạc: ngươi dùng truyền tống phủ. Lúc trước cảnh tượng chuyển đột nhiên, nơi này lại không có gì trận pháp, có thể xuất hiện như vậy tình huống nguyên nhân chỉ có một loại. Hắn quay đầu đi, không quá tưởng nói chuyện, nhà ta liền tại đây tòa sơn. Này xem như gián tiếp giải thích truyền tống phủ truyền bọn họ lại đây nguyên nhân. Khoảng cách vừa vặn. Hắn dưới tình thế cấp bách duy nhất nghĩ đến địa phương chính là nơi này. Như vậy cũng hảo. Hắn ra thế đại sư thừa huyền môn, trước cửa có trận pháp tương hộ, quỷ hồn vào không được. Theo lý mà nói, Tiểu Tịch Nhân cũng là quỷ hồn, này vừa mời quân nhập úng, là giải quyết rất nàng hảo thời cơ. Nhưng mà, nhớ tới mấy ngày hôm trước cùng mẫu thân đánh quá điện thoại, Khâu Ngạn lần thứ hai lâm vào trầm mặc. Tiểu Tịch Nhân chỉ đương hắn là ngượng ngùng. Ngọn núi này, Hạ Vân Triều cũng chưa từng đã tới, các bạn học đều là ban ngày lại đây. Không biết có hay không trải qua nơi này. Tư cập này, Hạ Vân Triều mày lại nhíu lại: ngươi biết xuống núi lộ sao? Khâu Ngạn lại lắc lắc đầu: hiện tại không nên xuống núi. Ban đêm trong núi quỷ hồn vốn là nhiều, Tiêu Tịch Nhân như vậy đi xuống đi, chính là sống điên ngắm. Quỷ hồn, Tiêu Tịch Nhân là không sợ. Nhưng mà này lộ vừa thấy liền rất dài lâu, nếu là bị quỷ hồn vây công một đường, cũng là kiện chuyện phiền toái. Theo ta đi đi. Tựa hồ là hạ quyết tâm, hắn bán ra bước chân. Càng đến gần thôn trang, cơm hương càng dày đặc. Ba người đều không có ăn cơm chiều, đặc biệt là Kiều Tịch Nhân ở trên giường nằm cả ngày, giữa trưa còn không có ăn được, thèm trùng lập tức đã bị câu ra tới. Nắm Hạ Vân Triều tay, nàng nhịn không được tò mò: Khâu Ngạn, ngươi không phải cùng trong lớp đồng học ở bên nhau sao, như thế nào đột nhiên xuất hiện tại đây? Khâu Ngạn khôi phục chút sức lực, nhiều trở về nàng một câu: bọn họ sẽ không phát hiện. Hắn đi vào kia trường học, vốn dĩ chính là xuống núi rèn luyện, đi bắt càng nhiều quỷ. Một cái có thể không thân phận, xuất hiện cũng không, lại có quan hệ gì đâu. Hắn có thủ đoạn xuất hiện, tự nhiên cũng có thủ đoạn biến mất. Khâu Ngạn quay đầu lại, thấy Hạ Vân Triều trong tay toán học thư, Triều hắn vươn tay: thư cho ta. Hạ Vân Triều nhìn thẳng hắn. Là ta phù làm nàng hồn thể cùng thân thể chia lìa đi, hắn nói, ta có thể giúp nàng phục hồi như cũ. Câu kia vì cái gì có thể độ kiếp, hắn rốt cuộc vẫn là không hỏi xuất khẩu. Kỳ thật chân tướng, Khâu Ngạn đã đoán thất thất bát bát. Cũng không biết vì sao. Hắn vẫn là lựa chọn làm theo cách trái ngược. Mấy ngày này, hắn chính là vội vàng tìm kiếm chân tướng. Hiện tại hắn đã biết chân tướng, nhưng đối mặt này hết thảy, liền bỗng nhiên cảm thấy vô lực. Hắn lại nhìn về phía Kiều Tịch Nhân: ngươi lúc trước có phải hay không thu một con tiểu quỷ, ta yêu cầu đem ngươi linh hồn bức ra tới, kia chỉ tiểu quỷ cũng cho ta. Kiều Tịch Nhân chớp chớp mắt, ở không trung vẽ một vòng tròn, đem tiểu quỷ khóa tiến trận pháp trung. Vừa lúc Khâu Ngạn lấy ra một chương chỗ trống lá bửa, hồng quang chợt lóe. Tiểu quỷ liền bị phong ấn tại lá bùa thượng. Xuyên qua thôn trang trước rừng cây, Khâu Ngạn đem hai người đưa tới một tràng phòng ở trước mặt. Hắn gõ gõ môn, có vị hệ tạp dề phụ nhân mở cửa: Tiểu Ngạn như thế nào đã trở lại, không phải giữa trưa vừa tới qua sao? Nay phụ nhân, Tiểu Tịch Nhân cảm thấy quen mắt, giữa trưa các bạn học phát đến trong đàn mặt cùng thôn dân chụp ảnh chung tựa hồ có nàng. Hiện tại ngẫm lại, này thôn trang cũng cùng các bạn học ảnh chụp có chút tương tự. Có lẽ là bởi vì sắc trời quá hắc, lập tức mới không nhận ra tới. Mang theo hai cái đồng học trở về. Khâu Ngạn giải thích nói. Kia hảo A phụ nhân cười nói, cũng không có hỏi nhiều nguyên nhân, này còn không có ăn cơm chiều đâu, làm ngươi hai cái đồng học một khối tới. Đứng ở cửa làm cái gì, mau tiến vào A. Nàng âm cuối vô hạn kéo trường, ở nhìn thấy ngoài cửa Kiều Tịch Nhân sau, tạm dừng. Thư Trung Ngọc, 15. Phụ nhân xoa xoa hai mắt của mình, không thể tin tưởng hỏi tiểu nhân. Kiều Tịch Nhân chỉ chính mình: ngài là ở kêu ta sao? Nàng lại là đến gần, run nhẹ nhẹ ngón tay dừng ở nàng trên mặt, tựa hồ muốn nhìn đến rõ ràng hơn chút. Tiểu Tịch Nhân, ngươi kêu Tiểu Tịch Nhân sao? Này! Khâu Ngạn rõ ràng là cảm kích. Chỉ là, hắn đã cầm toán học thư bước nhanh đi vào phòng nội, không có ở chỗ này dừng lại quá nhiều thời giờ. Thấy Tiểu Tịch Nhân gật đầu, phụ nhân chỉ vào chính mình, lại khóc lại cười: ngươi còn sống thật sự là thật tốt quá. Khâu Ngạn xưa nay trầm mặc ít lời, nàng còn nghĩ hoặc, hắn đột nhiên hỏi chính mình muốn kia trương lao ảnh chụp làm cái gì Tết Thanh Minh thời điểm về nhà, còn cố ý lục tung, tìm ra một đống lớn chụp ảnh chung tới. Hiện tại, nàng rốt cuộc biết nguyên nhân. Trên bàn cơm, phụ nhân dọn xong bốn phó chén đũa, ngồi ở Kiều Tịch Nhân cùng Hạ Vân Triều đối diện. Khâu Ngạn còn không có ra tới. Ăn cơm chiều buồn không chỉ mấy người này, nhưng tình huống đặc thù, nàng đem bên đều khiển đến biệt viện. Phụ nhân tươi cười ôn hòa hiền tử, ngươi khi còn nhỏ, ta còn ôm quá ngươi. Khâu gia cái này khổng lồ gia tộc, là huyền học thế gia. Nay một thế hệ truyền nhân là Khâu Ngạn, phụ nhân còn lại là thượng một thế hệ. Khâu là gia tộc bọn họ một cái ký hiệu, phàm là họ Khâu, liền muốn y theo quy củ truyền thừa huyền học. Phụ nhân đều không phải là con một, nàng có một cái trường nàng 2 tuổi ca ca. Hai người từ nhỏ cùng luyện tập huyền môn chi thuật. Nàng thành tích giống nhau, ca ca lại rất là ưu dị, khảo ra thôn trang, một đường đến thành phố, thành tỉnh thi đại học Trạng Nguyên, từ cả nước tối cao học phủ đến xuất ngoại tiến tu, tiến vào quốc tế công ty công tác. Hắn tầm mắt từng bước một trống trải, đối huyền học cũng không hề ham thích, nhất ý cô hành cùng người trong nhà chặt đứt liên hệ, cự tuyệt truyền thừa trong nhà huyền môn chi thuật, có hài tử về sau, nữ nhi cũng không có tùy hắn họ, mà là tùy thê tử họ Kiều. Phụ nhân hướng Kiều Tịch Nhân giang hai tay, lòng bàn tay nằm một quả ố vàng lao ảnh chụp, đó là một nhà ba người chụp ảnh chung, non nớt nữ hải tươi cười sáng lạ, giống như tươi đẹp hướng dương hoa. Mặt là của nàng. Tiêu Tịch Nhân sờ sờ chính mình mặt, bên phải nữ nhân thành thục dịu dàng, nàng hiện tại hình dáng, cùng nàng là cực giống. Gia tộc người đều lấy ca ca lấy làm hổ thẹn, chỉ có ta vẫn luôn ngầm cùng hắn bảo trì liên hệ, liền Tiểu Ngạn đều không có gặp qua bọn họ. Một nhà phụ nhân cười nói, ta xem qua ngươi ảnh chụp. Tiểu học, sơ trung, cao trung ca ca đều chia sẻ cho ta. Bởi vậy, đương nàng thấy Kiều Tịch Nhân khi, nàng liền xác định chính mình sẽ không nhận sai. Nàng xem qua Kiều Tịch Nhân cao nhất thời chờ ảnh chụp, cùng đứng ở chính mình trước mặt nữ hài tử, cơ hồ giống nhau như lúc. Nhưng là, phụ nhân nhìn về phía nàng, trên mặt vẫn là hàm chứa nước mắt cười, hiện tại đứng ở ta trước mặt ngươi, là cái gì hình thái? Có lẽ là ca ca phản bội huyền môn báo ứng bọn họ một nhà ba người ra tai nạn xe cộ, được đến tin tức là không người còn sống. Người trong nhà dương dương an táng bọn họ, hiện giờ 2 năm qua đi, cái này bi thương sự tình sớm bị đè ở đáy lòng, không còn có người nguyện ý đề cập. Khi nói chuyện, Khâu Ngạn đã từ trong phòng đi ra, cơ cơ trong tay toán học thư hồn. Hạ Vân Triều hơi hơi meo lại mắt. Trước mặt cái này, cư nhiên cùng Tiểu Tịch Nhân có huyết thống quan hệ, không biết là biểu ca vẫn là biểu đệ. Hắn tựa hồ là biết chân tướng, như vậy tưởng tượng, hắn hiện tại đối Tiểu Tịch Nhân chiếu cố liền có vẻ đương nhiên. Nay thật đúng là lệnh người trăm triệu không thể tưởng được tình huống. Phụ nhân lại là ngơ ngẩn mà nhìn kia toán học thư, nước mắt ngăn không được mà đi xuống rớt, khó trách, khó trách. Ca ca hắn lại là như vậy làm. Di hồn là cấm thuật, phương pháp chỉ có một, lấy hồn đổi hồn. Tiêu Tịch Nhân là đã chết, nhưng nàng phụ thân dùng linh hồn của chính mình đổi lấy nàng còn sống, chỉ là tín ngưỡng không đủ, đổi hồn thành công một nửa, nàng lấy nửa người nửa hồn hình thái tồn tại ở nhân gian. Đến nỗi mẫu thân của nàng, đổi hồn, chỉ có thể đổi một lần. Bọn họ ở cuối cùng thời điểm mấu chốt, đem sở hữu còn sống cơ hội, đều cho nàng. Tiêu Tịch Nhân trầm mặc mà rũ xuống lông mi. Nguyên lai đây là nguyên chủ vẫn luôn đau khổ tìm kiếm chân tướng. Nếu sớm biết chân tướng như thế, liền không nên tìm. Nàng càng tò mò chính là, đổi làm nguyên cốt truyện, đương Khâu Ngạn biết hắn thân thủ giết chết chính mình cứu cứu dùng mệnh đổi lấy biểu muội khi, nên là một loại cái dạng gì hối hận. May mắn cuối cùng là làm hắn trước tiên phát hiện chân tướng. Tiểu Tịch Nhân Khâu Ngạn gọi nàng, ngươi lại đây đi. Tiểu Tịch Nhân đứng lên. Hạ Vân Triều vốn định cùng nàng cùng nhau đi vào, suy xét rất nhiều vấn đề, hơn nữa hai người huyết thống quan hệ, rốt cuộc vẫn là không có theo sau. Hắn liền tiếp tục đổi phụ nhân nói chuyện thiếm, nghe nàng giảng chuyện quá khứ. Khâu Ngạn mang theo nàng đi tới phòng ốc sau đình viện. Bóng đêm đen nhánh, hắn đốt sáng lên 8 chản tiểu đèn, lấy bắt quái trận phương thức bày biện. Tiểu đèn ngọn lửa vẫn là u lam sắc, chợt minh chợt diệt, như địa ngục dẫn đường ánh sáng. Đây là hoàn hồn đèn, Khâu Ngạn giải thích nói, ta khai trận pháp, đem bị ngăn ở ngoại quỷ hồn thả tiến vào. Kế tiếp, ngươi có thể mượn dùng này đó quỷ hồn tới phục hồi như cũ thân thể của ngươi. Một con tiểu quỷ như thế nào đủ? Hắn bỗng nhiên nhớ tới hiện giờ Kiều Tịch Nhân đặc thù thể chất này không vừa lúc là tốt nhất trợ lực sao? Hắn thần sắc phức tạp, đối thượng Kiều Tịch Nhân sáng ngời hai trong mắt, trong lòng vẫn là nghi hoặc, ngươi vì cái gì có thể độ kiếp? Đây là cái mạt pháp thời đại, chớ nói tu tiên, liền huyền môn một thế hệ đều suy vi. Gia tộc hậu đại là có, nhưng đa số hướng hắn cứu cứu như vậy, đi ra ngoài về sau liền vô tâm truyền thừa gia tộc công pháp, dẫn tới huyền thuật đánh rơi. Hơn nữa thế giới linh khí suy vi, càng thêm không thích hợp tu luyện. Huyền thuật còn hảo, những cái đó phù còn có thể dựa luyện tập. Nếu muốn độ kiếp thành tiên, sợ là mấy chục thượng trăm năm đều không thấy được một cái. Hiện có, đều đã là mấy ngàn năm trước liền tồn tại tiên nhân. Bởi vì theo không kịp thời đại, bọn họ đa số không muốn đến bên ngoài tới, liền liền ẩn cư sơn đều bị khai phá thành điểm du lịch, lọt vào vô số du khách quấy rầy, dần dần liền biến mất. Bởi vậy, hiện tại có người độ kiếp, vẫn là quỷ hồn càng lệnh người không thể tin tưởng. Trước mặt tiểu cô nương vẫn là một bộ ngoan ngoan vô tội bộ dáng, tươi cười vô hại, ta không biết có vị đến từ dị thế giới tiên nhân, tuyển thế giới này mượn thân thể của ta, nói là hỗ trợ độ kiếp, ta đáp ứng rồi. Lời này nửa thật nửa giả, nhiều nhất chính là nhân tiện thổi chính mình một phen, cùng với nàng không phải tiên, mà là ma. Khâu Ngạn không có hỏi lại. Tiểu tịch nhân đã trả lời, tin hay không đó là chính hắn sự tình. Nếu nàng có tiên nhân bảo hộ, kia không thể tốt hơn, nghĩ đến hoàn hồn thành công xác suất sẽ càng cao. Bắt đầu đi, Khâu Ngạn nói, đứng ở bát quái đồ trung gian đi. Tiểu tịch nhân gật gật đầu. Đương nàng đạp lên âm dương cá tương gián vị trí, dưới chân họa tốt bát quái đồ đột nhiên xoay tròn, bát cổ u lam sắc ngọn lửa hội tụ thành một bó, hướng tới bầu trời đêm phóng đi. Sáng ngời ngọn lửa bên trong, hiện lên vô số trương giữ tận mặt. Nam nữ già trẻ, cách chết khác nhau, biểu tình cũng không phải đều giống nhau. Đều là dương nanh múa vớt, lượng suất huyết hồng hai trong mắt, muốn lấy tiểu tịch nhân tánh mạng. Nhiều như vậy quỷ a. Tiểu tịch nhân khẽ than thở, đáng tiếc. Nếu là tiểu đệ quỷ vương ở, nay đó quỷ nào dám động nàng, nàng còn nhớ rõ chính mình đi quỷ giới khi, những cái đó quỷ thấy nàng, liền tụ thành hình thể cũng không dám, nàng còn không có tới, liền không biết trốn đến đi đâu vậy. Nghe nói là không biết từ đâu ra nghe đồn, nói là ma vương tố ái chảo quỷ đi tu luyện, bởi vậy những cái đó quỷ thấy nàng, đều cùng thấy hồng thủy manh thú dường như. Nhưng không giống hiện giờ, một đám muốn nhiều hung ác liền có bao nhiêu hung ác, ước gì đem nàng xé rách mới hảo. Trận pháp ở ngoài, Khâu Ngạn thấy kia tiểu cô nương khí thế hoàn toàn thay đổi. Mặt vẫn là gương mặt kia, tươi cười lại là càng thêm không chút để ý chút, bàn tay trắng nhẹ dương, thậm chí không có thấy rõ nàng như thế nào ra tay, phảng phất có vô số lưỡi dao sắc bén phá không mà đến, đem vây công quỷ hồn xé thành tàn phiến. Đó là nàng nói vị kia tiên nhân sao? Tiên lực lượng, lại là như thế cường đại. Đình viện động tinh rất lớn. Hạ Vân Triều không nhanh không chậm mà tiếp được phụ nhân nói ta biết. Tâm tư của hắn sớm bị đình viện động tinh hấp dẫn, cũng may có hệ thống tùy thời nói với hắn minh tình huống, treo tâm mới buông một chút. Tiểu tịch nhân năng lực hắn là tín nhiệm. Hắn không biết tiểu tịch nhân có bao nhiêu cường đại, lại là rõ ràng nàng sở có được, xa xa không ngừng nàng biểu lộ ra tới này đó. Ma vương sao, thanh thuần vô hại chỉ là bề ngoài. Phụ nhân nhắm mắt, tiểu nhân có thể sống lại, ca ca tẩu tử dưới suối vàng có biết, cũng nên là vui mừng. Ân. Hạ Vân Triều nhẹ giọng nói. Đồ ăn đều lạnh. Còn không ăn sao? Phụ nhân bất đắc dĩ cười, bưng lên mâm, ta đi hâm nóng. Hạ Vân Triều gọi lại nàng chờ bọn họ trở về đi. Ngoài cửa sổ ngọn lửa tiệm tắt. Cửa phòng bị đẩy ra, hai người một trước một sau đi đến. Tiêu tịch nhân đem toán học thư đặt ở Hạ Vân Triều trước bàn, giống như tiêu. Kia hỏa không phải thật sự hỏa, là minh hỏa, bổn đối số học thư loại này nhân gian đồ vật sinh ra không được thương tổn. Chỉ là lửa đốt tới rồi linh hồn của nàng, lúc ấy nàng còn không có hoàn hồn. Lúc này mới làm toán học thư bị thiêu một cái rác. Không quan hệ. Hắn ôn hòa mà cười cười, sờ sờ nàng đầu, chuẩn bị cho tốt. Tiểu tịch nhân gật gật đầu, ngữ khí nhẹ nhàng, chúng ta ăn cơm đi. Hắn cười nói hảo. Khâu Ngạn dùng truyền tống phủ mang theo hai người về tới khách sạn. Lúc đó không đến 8 giờ, xã hội thực tiễn đồng học còn không có trở về. Trong đàn nhưng thật ra náo nhiệt, Minh nói là nghe giảng bài, không biết nhiều ít đồng học ở trộm sờ cá. Tiểu tịch nhân hợp với thỉnh hai ngày giả. Ở trong phòng tĩnh tâm bế quan, rốt cuộc đem thân thể cấp điều dưỡng hảo, mới quyết định đi theo các bạn học một khối đi ra ngoài chơi. Kế tiếp, đó là chờ đợi đạo thứ hai lôi kiếp. Lôi kiếp kết thúc, nàng cũng nên rời đi thế giới này. Lúc đó Hạ Vân Triều phiên lịch ngày, nói, tiếp theo cái pháp định tiết ngày nghỉ là ngày quốc tế lao động. Liên tính hiện tại đem linh hồn vấn đề cấp giải quyết, Hạ Vân Triều cho rằng, vẫn cứ cần thiết mang tiểu tịch nhân đi một chuyến Hạ Gia Gia nơi đó. Hạ Gia Gia ẩn cư sơn trung linh dục tú. Tiên khí được trời ưu ái, là cái tu luyện hảo địa phương. Huống hồ đạo quan kia pháp khí cũng tương đối nhiều, nếu là ở nơi đó độ lôi kiếp, tổng so ở nội thành nháo đến làm tất cả mọi người thấy tốt một chút. Thỉnh nhớ kỹ, hoa hồng võng, báo sai chương, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 27760028 đàn hảo. Thư Trung Ngọc, 16. Đối với hắn đề nghị, tiêu tịch nhân không có ý kiến. Bất quá, xã hội thực tiễn trở về, các bạn học xem bọn họ ánh mắt rõ ràng càng không đúng rồi. Vẫn là ta Hạ ca sẽ chơi, hai ngày a, hai ngày. Các ngươi kiềm chế điểm, vị thành niên đâu? Hạ Vân Triều quả thực không biết nên như thế nào giải thích mới hảo. Bọn họ nhưng cái gì đều không có làm a hiện tại học sinh, như thế nào đều này phúc đức hạnh đâu. Bất đồng chính là, từ đã biết Kiều Tịch Nhân là hắn muội muội, Khâu Ngạn cũng gia nhập cái này đội ngũ, xem hắn ánh mắt đều không đúng lắm, phảng phất như là đang xem một con bụng đói kêu vang lang. Hạ Vân Triều chỉ cảm thấy, bọn họ suy nghĩ nhiều quá. Ngày quốc tế lao động trước một ngày không có tiết tự học buổi tối. Hạ Vân Triều mang theo Kiều Tịch Nhân đi tới đạo quan. Đạo quan thật sự ở núi sâu rừng già phía trước, Kiều Tịch Nhân chỉ thấy quá hắn phòng nhỏ, còn không có ở bên ngoài xem qua. Hiện giờ thiên tuy hắc, hai bên có đường đèn chỉ dẫn, có thể đại khái thấy rõ ràng sơn bộ dáng. Nơi này bốn phía có thủy vần quanh, sườn núi khởi sương mù, đem đạo quan vờn quanh ở như ẩn như hiện hơi nước chung, thực sự có mấy phen siêu phàm thoát tục ý vị. Sớm thu được điện thoại, Hạ Gia Gia ở xem trước tiếp bọn họ, cười đến meo lại mắt, Vân Triều, vị này chính là ngươi nói đạo lữ đi. Đạo lữ. Trong ấn tượng, Kiều Tịch Nhân chưa bao giờ bị người như vậy xưng hô quá. Tuy là trải qua sóng gió không ít, cũng bị này một tiếng trêu chọc náo loạn cái mặt đỏ. Hạ Vân Triều chọn chọn môi, không cần trêu ghẹo nàng, tiểu cô nương thẹn thùng. Kiều Tịch Nhân càng muốn đem mặt ẩn nấp rồi. Hạ Gia Gia nhưng thật ra thân thiết, lãnh hai người vào đạo quan. Cái này đạo quan người cơ hồ đều là nhìn Hạ Vân Triều lớn lên, trên đường có gặp được, đều sẽ cười cùng hắn đánh thượng một tiếng tiếp đón. Này sơn mặt sau, có cái linh tuyển Hạ Gia Gia dương tay một lóng tay, các ngươi muốn đi nói, ta có thể mang các ngươi đi đi dạo. Hai người đều không phải thế giới này người, càng không phải cái gì 17-18 tuổi tiểu hài tử, điểm này Hạ Gia Gia rõ ràng. Bởi vậy, đối với bọn họ an toàn, hắn là yên tâm. Cảm ơn Gia Gia. Tiểu cô nương thanh âm ngọt đu, cong lên mi tới khi tựa hai đợt sáng tỏ trăng non, nghịch ngợm cực kỳ. Hạ Gia Gia lại một lần tưởng, vì cái gì hắn có rất nhiều một cái tôn tử mà không phải cháu gái đâu, vẫn là cháu gái đáng yêu a. Vì hai người chỉ qua đường sau, Hạ Gia Gia liền không hề theo đi lên, bất quá kiến nghị nói, bên này lấy ánh sáng hảo, ban ngày ánh nắng sung túc, ngươi có thể mặt trời mọc phía trước tới. Chúng ta nơi này đại sư, đều thích tại đây đả tọa. Hạ Vân Triều trầm mặc mà nhìn hắn một cái. Hiện giờ Hạ Gia Gia nhưng một chút đều không có ở trước mặt hắn đầy miệng đạo lý lớn bộ dáng, ngược lại là giống cái lao ngon đồng, thân thiết thật sự. Nguyên lai đây là khác biệt đối đãi sao? Tiểu Tịch Nhân cười đồng ý, nhìn theo Hạ Gia Gia rời đi. Với nàng mà nói, ban đêm tu luyện ngược lại so ban ngày hảo. Ánh nắng gì đó, sẽ ảnh hưởng nàng hấp thu. Các ngươi làm mau xuyên, không phải mỗi cái thế giới đều có nhiệm vụ sao? Tiễn đi Hạ Gia Gia về sau, nàng đi kéo Hạ Vân Triều tay áo. Ta độ xong lôi kiếp liền kết thúc thế giới, có thể hay không ảnh hưởng ngươi làm nhiệm vụ? Lôi kiếp khi nào xuất hiện, nàng đại khái có cái suy đoán, nàng tu vi đã đột phá một lần, hiện giờ linh hồn dung hợp, tu vi tạp ở bình cảnh. Nếu nàng qua cái này điểm mấu chốt, nối gót tới đó là lôi kiếp. Đã biết này đó, lôi kiếp với nàng mà nói, liền thành nhưng không chi vật. Không quan hệ Hạ Vân Triều lắc đầu, thế giới này không có nhiệm vụ. Hắn công tích sung túc, hoàn toàn có thể đổi một cái nghỉ phép thế giới này liền đúng thời cơ mà sinh. Bằng không, hắn như thế nào sẽ mặc kệ chính mình bồi Kiều Tịch Nhân đâu. Lại nói tiếp, ngươi có phải hay không có một hệ thống ôm cánh tay hắn, Kiều Tịch Nhân lại bắt đầu hỏi. Tránh ở Hạ Vân Triều trong đầu nhìn trộm hệ thống đông nhiên bắt đầu run bần bật. Đại ma vương năm đó bộ dáng lệnh nó ký ức hay còn mới mẻ, nàng sẽ không đối nó cảm thấy hứng thú đi. Ký chủ cứu mạng a a a. Đáng tiếc nó nội tâm phi thường rõ ràng, ở Kiều Tịch Nhân trước mặt, nó ký chủ trong mắt trang không dưới người khác, huống chi nó cái này hệ thống. Ân Hạ Vân Triều ôn hòa mà hôn hôn nàng ngu bàn tay, ôn nhu nói, ta hỏi một chút thế nào mới có thể đem nó làm ra tới. Không cần lạp. Nàng cũng bất quá là thuận miệng vừa hỏi. Chỉ là đương nàng thấy này linh tuyệt khi, nhất thời có vẻ có chút trầm mặc. Hạ Vân Triều hỏi nàng làm sao vậy? Ta cùng ngươi nói, ta cũng có cái linh tuyệt không gian nàng cong lưng, rào rào trong hồ nước suối, ta có điểm tưởng nhà ta hồ ly. Hạ Vân Triều. Qua lâu như vậy, như thế nào nàng vẫn là suy nghĩ hồ ly? Tuy rằng hắn đối cái này bản thể không có ấn tượng, nhưng này chỉ hồ ly đã trở thành hắn trong lòng số một kình địch. Hắn nhưng không có nghe Tiểu Tịch Nhân nói qua tưởng hắn đâu. Tiểu Tịch Nhân nhảy vào nước ao bên trong. Nước suối chưa từng dính ướt nàng quần áo, hình như có dòng khí quanh quẩn ở nàng chung quanh, đem nàng cùng nước suối cách ly mở ra. Chạm đến linh tuyền lạnh lẽo thanh triệt, linh khí không bằng nàng trong không gian nồng đậm thuần túy, nhưng ở thế giới này, đã rất là khó được. Nàng hít sâu một hơi, nói khẽ với chính mình nói bắt đầu đi. Nên bắt đầu rồi. Tóc đen như thác nước, rơi rụng ở thiếu nữ châu ngọc hai bờ vai. Nàng hai tròng mắt hơi hạp, linh tuyển dọc theo tóc đen thong thả chảy xuôi, nước suối ở phát tiêm nhi đánh run, trong suốt thanh triệt. Hạ Vân Triều ngồi ở bên cạnh ao, đôi mắt chớp cũng không chớp. Trong mắt hắn có thác loạn ký ức chợt lóe mà qua. nhìn nàng tu luyện một màn này, tựa hồ ở trước mặt hắn đã phát sinh qua vô số lần. Nếu không vì sao hắn sẽ cảm thấy tình cảnh này như thế quen thuộc? Đây là vì cái gì? Hạ Vân Triều nhẹ nhàng siết chặt tay. Hắn ném ký ức, hắn là biết đến. Trói định hệ thống phía trước sở hữu tin tức, hắn trong đầu đều trống rỗng, chỉ có từ kiểu tịch nhân trong miệng hoặc là hệ thống vô tình tiết lộ chung được đến một chút nhắc nhở. Ta ký ức, không thể nói sao hắn rửa cục đá, thấp giọng hỏi hệ thống. Hệ thống ủy khuất 33 ký chủ, không phải ta cố ý, đây là quy định. Đây là một cái đánh cuộc. Năm đó đại ma vương dẫn hắn đi vào hệ thống đại sảnh đại náo một phen, thiếu chút nữa không bị quản sự giả hoành đi ra ngoài. Đáng tiếc đại ma vương quá mức cường đại, hệ thống đại sảnh đều là chút rửa công nghệ cao, quản lý chính là số liệu, căn bản không có nghiên cứu một ít dùng để đánh nhau pháp khí, cho nên ở đại ma vương trong tay bất kham một kích. Sau lại hội đồng quản trị thương lượng, quyết định cùng đại ma vương đàm phán, cuối cùng ký kết bất bình đẳng điều ước, làm Hạ Vân Triều vì hệ thống đại sảnh công tác, hơn nữa thanh trừ hai người ký ức. Nếu bọn họ có thể thành công hơn nữa một lần nữa tu luyện, đó chính là bọn họ năng lực, nếu ra ngoài ý muốn chết đi, kia cũng là bọn họ mệnh. Lúc ấy không có một hệ thống dám cùng đại ma vương mang đến người ký kết khế ước. Chỉ có nó động thân mà ra, đem Hạ Vân Triều cấp lánh đi rồi làm đương sự chi nhất, kia một màn nó cũng là chứng kiến. Vì thế nó nói năng thận trọng, kiên quyết không hướng Hạ Vân Triều lộ ra bất luận cái gì có quan hệ trói định trước tin tức. Chính là cái này bảo mật công tác làm được có điểm thất bại. Hạ Vân Triều không có đáp lời, hắn nhìn chăm chú kiểu tịch nhân sườn mặt ra thần. Ngài sẽ biết không đành lòng hệ thống rốt cuộc bồi thêm một câu lời nói, ngài năm đó nói qua, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Hắn tay nắm chặt thành quyền, gân xanh hơi đột, đốt ngón tay phiếm màu trắng. Đột nhiên, sơn gian phong lôi đại tác, chung quanh nước ao bị thật lớn lực lượng quấy, ngưng tụ thành xoáy nước, như cơn lốc xoay quanh mà thượng. Nước xoáy xối đầy đất, chỉ có trung gian kiểu tịch nhân lù lù bất động. U ám tụ lại, tia chớp cắt qua phía chân trời, ầm vang một tiếng, cuồng phong trong khoảnh khắc buông xuống. Hạ Vân Triều đứng lên. Tới. Tiểu tịch nhân lần thứ hai lôi kiếp, tới. Thượng một lần lôi, vẫn là tím bọc kim sắc. Mà lúc này đây, lại là nồng đậm tím đậm, thậm chí xu gần với đen đặc, thâm trầm không thấy đế. Chỉ là khoảnh khắc, chân trời mưa to chợt đến. Kia vũ làm như cố ý, vòng qua Hạ Vân Triều, lại là tất cả dừng ở kiểu tịch nhân trên người. Ở kia một khắc, tiểu tịch nhân mở hai mắt. Nàng về phía trước đi, tóc đẹp theo gió tung bay, phía sau ánh sáng tím ngưng tụ, vây quanh nàng từng bước về phía trước. Kia tiếng sấm tắc thành lên ngôi nghi thức thượng thần thánh cổ xưa tán ca. Ầm ầm ầm, rầm rầm, cuồng phong, mưa to, sấm sét, tia chớp, như gáo buồn khuynh đảo, như sơn băng địa liệt. Thần kỳ chính là, nếu từ nơi xa xem, hình như có nhân thiết hạ trong suốt võng. Võng là tận thế đáng sợ cảnh tượng, võng ngoại còn lại là yên tĩnh đạo quan, không trung sao trời hai ba điểm, nơi xa chim hót ba bốn thanh, hài hòa an tưởng. Mà ở Hạ Vân Triều trong tầm mắt, càng ngày càng nhiều màu tím đen quang mang vờn quanh tiểu tịch nhân, nàng thong thả mà nhắm mắt lại, sườn mặt ở điện quang trung càng thêm rõ ràng. Tiểu tịch nhân ở tĩnh tâm hồi ức. Những cái đó ký ức, cưỡi ngựa xem hoa từ nàng trước mắt thoảng qua. Ký ức mảnh nhỏ một lần nữa sắp hàng tổ hợp, xa xôi đến giống như đến từ trước thế kỷ, tất cả từ dưới nền đất chỗ sâu trong chịu chi nảy mầm, nổi lên nàng trong lòng. Nàng khỏe môi có tươi cười dần dần hiện lên. Là đã trở lại sao? Nàng ký ức, nàng tu vi. Cách đó không xa, Hạ Gia Gia khoanh tay mà đứng, tay không nhanh không chậm mà loát tái nhợt trồng dâu. Vân Triều. Nghe thấy hắn thanh âm, Hạ Vân Triều thu hồi ánh mắt, quay đầu lại nhìn lại. Ngươi đạo lư hắn lòng có sai biệt, thanh âm xuất hiện một tia phập phồng, không phải tu tiên A. Ân. Hắn gật gật đầu, nhưng thật ra không có nhiều kinh ngạc. Hắn có thể nhìn ra tới, Hạ Vân Triều một chút cũng không ngoài ý muốn. Nàng. Hạ Gia Gia tay động lại ở giữa không trung, nhìn chăm chú kết giới tình huống. Trong mắt kinh ngạc như thế nào cũng giấu không được, nàng muốn nhập ma. Hạ Vân Triều lần thứ hai ân một tiếng. Không phải, các ngươi này Hạ Gia Gia dở khóc dở cười, ta cư nhiên đem tiên gia bảo địa đưa cho nàng tu ma, lão hồ đồ a ta, ai ra. Thời cổ tiên ma thế bất lưỡng lập. Bất quá hiện tại, mọi người đều chú ý dĩ hòa vi quý, tiên ma kẻ thù chuyển kiếp hóa giải, không có trước kia như vậy cực đoan, nhưng cũng không đại biểu sẽ có nhiều đại thế. Tuy nói thế giới này đã không tồn tại cái gì tiên ma, đại đa số tiên nhân sớm đã rời đi nơi này, phi thăng đến các thế giới khác. Nhưng hắn thật đúng là không nghĩ tới, không có thấy tiên, lại thấy ma. Hắn này khoa trương phản ứng nhiều ít có vài phần nói giỡn thành phần. Hạ Vân Triều vừa muốn đáp lại, lại thấy kết giới kia lại có động tĩnh. Nồng đậm màu đen quang mang, dọc theo kiểu tịch nhân hai chân một đường hướng về phía trước. Cho đến giữa không trung phía trên, kia phiến u ám bên trong, lại là hiện lên một con phượng hoàng thỉnh nhớ kỹ, hoa hồng võng, báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 27760028 đàn hảo. Thư Trung Ngọc, xong. Phượng Hoàng Long đôi minh diễm như hỏa, rõ ràng là màu tím đường con phát họa, lại một chút không âm trầm, làm như sáng lạ ngân hà. Nó triển khai hai cánh, nhằm phía càng cao xa hơn tận trời, cao cao ngửa đầu phát ra một tiếng thanh thúy kêu to. Như thế nào sẽ, như thế nào sẽ? Hạ Gia Gia kinh ngạc đến liền miệng đều khép không được, hắn hít mắt, bước nhanh về phía trước chạy, ý đồ đem này kỳ dị một màn xem đến càng rõ ràng chút. Phượng Hoàng. Đó là một con tử kim sắc Phượng Hoàng A. Phượng Hoàng là thần điểu. Bầu trời thần điểu, vẫn luôn là tiên gia lấy làm tự hào điểm lành chi vật. Nhưng này tử kim sắc Phượng Hoàng, rõ ràng liền tượng trưng cho ma. Cô nương này, lại là làm Phượng Hoàng đều tùy nàng cùng nhau nhập ma đạo sao. Con hảo các ngươi không thuộc về thế giới này hắn loát trồng dâu, buồn bã nói, đặc biệt là lại buổi sáng 1000 năm, lại phải có một đám cố làm ra vẻ lý học ra nói cái gì chảm yêu trừ ma. Hạ Vân Triều chỉ là cười cười. Tử kim sắc Phượng Hoàng vòng quanh không trung bay lượn một vòng, lại nhanh chóng lao xuống xuống dưới, tìm kia màu tím ngọn lửa, bay vào kiều tịch nhân cổ sống bên trong. Tiểu cô nương hai mắt nhắm nghiền, thân ảnh dần dần hư ảo, Hạ Vân Triều giữa mày căng thẳng, vội vàng nói hệ thống hệ thống, mau kết thúc thế giới này. Nàng muốn đi đâu? Ngàn vạn không thể làm nàng rời đi. Tiểu tịch nhân làm một cái thực dài dòng ngộng. Kia đã là xa xăm đến mơ hồ ký ức. Lúc ấy, nàng thượng ở phàm giới, vẫn là một cái tâm trí chưa khai tiểu cô nương. Nàng xuất thân ở phương Nam cổ võ thế gia, trong nhà có phi thăng thành tiên lão tổ, trong tộc con cháu mỗi người đều là nhân tài đáng bồi dưỡng. Tuy là rời đi tông môn, đặt ở bên ngoài, đó là liền đế vương đều phải coi trọng vài phần. Nhân này phân vinh quang, không thuộc về kiểu tịch nhân. Nàng đã nhiều lần ở trong tộc con cháu bài xích xuôi thai thấy bọn họ nhắc tới. Nói nàng sinh ra là lúc, Phượng Hoàng lâm thế. Này vốn là thật tốt điểm lành hiện ra, Phượng Mệnh, là vô số người tu tiên cả đời nhưng cùng đều không thể cầu cơ duyên. Chỉ là kia Phượng Hoàng, không phải lửa đỏ, mà là sáng ngời lại cũng nồng đậm tử kim sắc. Phảng phất là Phượng Hoàng bị khảo thượng màu tím gông xiềng, cùng bầu trời đêm tôn nhau lên, có vẻ quỷ dị vô cùng. Đó là nhạc trà cơm cùng càng chắc trong tộc có danh vọng trưởng bối nói. Thượng cổ có năm phượng, xích giả phượng, hoàng giả huyền sổ âm cùng diều non, thanh giả loan, tím vì nhạc trạc, bạch danh thiên nga. Nhạc trạc giả, trung trinh cũng. Phượng hoàng minh rồi, với bị cao cương. Bất luận là phượng hoàng vẫn là nhạc trạc, đều là điểm lành tượng trưng. Nhiên cái này cách nói, thực mau lại bị phủ định. Không, đây là huyền sổ. Phát với Nam Hải, phi với Bắc Hải, phi ngô đồng không ngừng, phi luyện thật không thực, phi lễ tuyển không uống. Các ngươi thả xem nó trên người kim hoàng quang mang đây là một con bị ma khí quấn thân nguyên sổ. Kia nguyên sổ chỉ xuất hiện ngắn ngủi một cái trước mắt, trưởng bối giải quyết dứt khoát, cách nói liền như vậy truyền khai. Bị ma khí quấn thân phượng hoàng điểu, này thuyết minh cái gì tuy có cường đại năng lực, lại nhất định phải đọa vào ma đạo, trở thành thế giới tai nạn. Vì thế, kiều tịch nhân bị cấm tu tập tiên gia chi thuật. Tuổi tiệm trường, tông tộc càng là vì nàng chuẩn bị chuyên môn tiểu biệt viện. Minh vì tinh dưỡng, kỳ thật giam lỏng. Cả đời cùng biệt viện làm bạn. Nhưng này tiên đoán quá thật, nàng từ nhỏ thông tuệ, học cái gì đều so người khác mau, cho dù bị phong tiên căn, dựa vào tranh thủ thị nữ chờ thêm người qua đường đồng tình, vẫn là thấy cái này bên ngoài thế giới. Nho nhỏ cô nương vốn là nhận mệnh, cho rằng chính mình cứ như vậy quá cả đời. Thẳng đến tông tộc đã đổi mới tộc trưởng câu đầu tiên lời nói, đó là giết ma nghiệt. Đó là nàng huyết mạch tương liên trí thân người. Ngày xưa lúng đồng tiền như hoa thị nữ thân thiết mảnh đất nàng rời đi biệt viện. Thân thủ đem nàng đưa lên giàn tế. Chí thân người tàn nhẫn mà cở trách nàng, cho rằng nàng một thân dơ bẩn, không xứng sống ở thế gian. Nàng bị đẩy vào hỏa chung, liệt hỏa bỏng cháy ra thịt, đau đớn thực cốt khắc sâu trong lòng. Nước mắt như mưa, nàng tường hận, lại phát không ra thanh âm. Kia hỏa càng thiêu càng vượng, càng thiêu càng vượng, đốt thành hắc rượu thạch màu đen. Mây tía che trời lấp đất, từ từ phát hỏa ra huyên sồ điểu bộ dáng, thật dài hai cánh triển khai, tựa mây đen áp thiên, đánh tông tộc người một cái trở tay không kịp. Huyên sổ trở kiều tịch nhân, ánh sáng tím phất qua chỗ, toàn là tê tâm liệt phế khóc thút thít cùng thét chói tai. Đó là cực hạn hủy diệt, huyết quang văng khắp nơi, lửa lớn thiêu 3 ngày 3 đêm, đem ngày xưa hưng thịnh tông tộc san thành bình địa. Bọn họ một đường hướng bắc phi, bay qua đại dương mênh mông, bay vọt tuyết sơn, thẳng để thế giới cuối. Bị ngạn hoa ở ven đường nở rộ, đó là được xưng là địa ngục hạ tam giới. Từ kim sắc huyên sổ rớt xuống, kiều tịch nhân chậm rãi đi vào, thân ảnh hoàn toàn đi vào trong bóng tối. Từ đây. Thế gian thiếu cái phàm nhân, lại nhiều cái đại ma vương. Tân nhiệm ma vương tên họ không người biết hiểu, thanh danh lại xa dương tam giới, đó là liền tiên gia cũng không dám trêu chọc. Làm vai ác, kiều tịch nhân cũng mừng rỡ tự tại. Nàng yêu loại này tiêu sái cảm giác, đỉnh đại ma vương chi danh, vô câu vô thúc. Chân chính quấy rầy nàng sinh hoạt, là chỉ yêu hồ. Yêu hồ lấy bản thể lẻn vào nàng động phủ, làm lũng bán manh một con rồng, hống đến nàng vui mừng không thôi, sau đó lắc mình biến hóa, thành phong độ nhẹ nhàng thanh niên, tuyên bố muốn cùng nàng kết làm đạo lữ. Ma vương váy hạ chi thần vô số, nhưng kia đều là trộm ngưỡng mộ, dám như vậy truy hắn là đầu một cái. Đặc biệt là thân phận của hắn cho hấp thụ ánh sáng, lấy tân nhiệm yêu vương danh nghĩa, trải lên thập lý hồng trang tới ma giới đón dâu, càng là làm trên dưới lục giới vì này nói chuyện say xưa. Tiêu Tịch Nhân tuổi vốn là không lớn, bất quá là mê chơi chút, lại lanh tâm, kinh hắn như vậy truy cũng muốn mềm hóa. Nàng là vẫn luôn kéo dài, cuối cùng thời khắc mấu chốt không có cho hắn đáp lại, ngược lại lựa chọn trốn tránh đi bế quan. Biến cố đúng lúc này phát sinh. Thượng tam giới liên hợp trừ ma, nàng bên người người bán đứng nàng bế quan địa chỉ, ở nàng yếu ớt nhất thời điểm công phá ma cung. Nàng lui không thể lui, một đường đào vong. Đoạn tính ngai thượng, bồi ở bên người nàng, là kia chỉ yêu hồ. Thượng tam giới 10 đại cao thủ liên hợp, yêu hồ tự đoạn cửu vĩ, lấy tánh mạng của hắn đổi lấy nàng sinh tồn. Một đôi đó là 100 năm tu vi, 900 năm tu vi áp đặt với kiểu tịch nhân trên người, nàng tu vi bạo trướng, tuy là lấy được thắng lợi, lại cũng từ đoạn tình nhai thượng ngã xuống. Sau lại, nàng mang theo yêu hồ hơi thở thoi thóp linh hồn, đi tới đại tam ngàn thế giới, tìm được rồi mau xuyên lên giới. Nàng lúc ấy cơ hồ mất đi lý trí, thiếu chút nữa giống đối đãi tông tộc như vậy đối đãi mau xuyên giới. Thời khắc mấu chốt, Uyên Sổ lại lần nữa xuất hiện, mau xuyên giới cao tầng vì này dao động, cùng nàng tiến hành đàm phán. Nàng cùng mau xuyên giới cao tầng đánh một cái đánh cuộc. Hắn sẽ thành công thật dài hội nghị trước bàn, tiểu tịch nhân thấy chính mình, cho dù một thân chật vật, hai tròng mắt như cũ thanh triệt sáng ngời, hắn sẽ thành công. Chứ bỏ hắn ký ức đi. Ta biết các ngươi muốn cái gì. Ta sẽ hiến tế ta tu vi, từ phạm nhân làm lên, cho đến ta một lần nữa tu luyện thành ma. Ở ta trở về trong lúc, ta cùng hắn tích góp công đức, toàn bộ vì mau xuyên giới làm cống hiến. Cuối cùng, một thân ngạo cốt ma vương, con hạ nàng lương cứu giúp tri ân, tịch nhân đương vĩnh không tương quên. Đối với lô mạng tạo thành tổn thất, ta thâm biểu xin lỗi. Cho nên liền có ký ức bắt đầu nàng tiến vào cái thứ nhất thế giới, ký ức hoàn toàn biến mất, chỉ biết chính mình bị người tàn hại ném tu vi, mau xuyên giả bản thể lầm ngã vào nàng linh tuyển không gian, làm nàng có thể làm bạn xuyên qua. Tiêu Tịch Nhân thật lâu mà lâm vào trầm mặc. Nàng rũ xuống mắt, tự rêu nói ta thật đúng là. Nàng tu, là vô tình nói. Chặt đứt thất tình lục dục vô tình nói. Nên nói nàng niên thiếu non nớt, mới một không cẩn thận động tâm, vẫn là hạ vân chiều quá mức thâm tình, liền nàng đều cam nguyện yêu hắn. Nàng hiện tại tưởng tin tưởng người sau. Lấy mệnh cứu giúp, đừng nhìn kiểu tịch nhân ngày thường ngoan ngoãn vô hại, trong xương cốt lại là ích kỷ, ma vương vốn là lanh tình lanh tâm, nếu đổi làm nàng, nàng không biết chính mình có thể hay không không chút do dự chặt đứt chính mình cửu vĩ. Nhưng còn hảo nàng không có phụ hắn, cầu được mau xuyên giới cứu hắn, bởi vậy, bọn họ mới có thể một lần nữa ở bên nhau. Chỉ là nàng này vô tình nói rốt cuộc không có tu thành, bởi vì Hạ Vân Triều xuất hiện, nàng có tâm, không có cách nào lại tu đi xuống. Kia nàng hiện tại. Tiêu Tịch Nhân cúi đầu nhìn chăm chú vào vô hạn bay lên chính mình. Nàng và táo tung bay, tựa bầu trời sương mù mở mịt không tiếng động. Phía dưới thế giới chính dần dần rời xa nàng thế giới, biến thành cuối cùng liền xem đều nhìn không thấy điểm nhỏ. Uyên Sổ nhẹ nhàng đem nàng nâng lên, đưa nàng đến kia vô biên vô tận trong bóng tối. Nàng Hạ Vân Triều đâu? Uyên Sổ nàng ôm Uyên Sổ cổ, nhẹ nhàng mà quơ quơ, mau trở lại, ngươi đem ta Hạ ca ca đánh mất. Uyên Sổ lắc lắc cái đuôi. Lúc này lại không nghe lời, tiếp tục hướng về phía trước phi. Bọn họ phía trước, thật đúng là hắc ám a. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh tịch liêu mênh mông, nàng làm như thân ở thế giới thứ ba, liền chính mình bóng dáng đều nhìn không thấy. Thử kim sắc Uyên Sổ không bay. Nó ngừng ở không trung, hai cánh vô hạn duỗi trường, kia ánh sáng tím càng ngày càng cường, càng ngày càng cường, như kén tầm bao lấy tiểu tịch nhân toàn thân. Nàng cái gì đều nhìn không thấy. Hạ Vân Triều hẳn là tiến vào tiếp theo cái thế giới. Trận mắt khi, Tiêu Tịch Nhân nghĩ như vậy. Thời gian giống như lập tức lại bắt trở về 1000 năm trước. Tại đây tràn ngập thơ phong cách tình trấn nhỏ, kênh đào hai bờ sông người đến người đi, người kéo thuyền lôi kéo thuyền, thét to ra đặc có địa phương làn điệu. Đây là một cái cổ đại thế giới. Tiêu Tịch Nhân nghĩ như vậy, tính toán lại về phía trước đi xem. Mới vừa đi một bước, nàng liền một chân dẫm không, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất nàng lại là treo ở giữa không trung. Nàng cuống quýt vỗ cánh ổn định thân thể, đãi cân bằng về sau. Mới ý thức được có cái gì không đối vì cái gì nàng có cánh. Khó trách nàng sẽ treo ở giữa không trung nàng vừa rồi căn bản không dẫm lên mà a. Nàng vừa mới đứng ở trên cây. Lâm vào trầm mặc tiểu tịch nhân chậm rãi phi hạ, đình dừng ở kênh đào biên, từ trong nước thấy chính mình ảnh ngược. Nước sông trung, trừ bỏ lui tới Minh Diễm cô nương, liền chỉ còn lại có một con màu xám nhạt điểu. Lông chim hoa văn loang lổ, thân hình nhỏ xinh, lông đôi thon dài, chợt vừa thấy, chính là một con thu nhỏ lại bản nguyên sổ. Cho nên nàng nguyên sổ đi đâu nàng như thế nào liền biến thành nguyên sổ. Tiểu Tịch Nhân chậm rãi bước dọc theo đường sông đi đi. Nàng ngón chân lại trường lại tế, vừa mới bắt đầu nếm thử căn bản là không có cách nào hảo hảo đi, lại bởi vì quá tiểu, từ trên cây rơi xuống một mảnh lá cây đều có thể làm nàng tài cái té ngã. Cái này Kiều Tịch Nhân không nghĩ lại xem trong nước chính mình ảnh ngược. Chiều năm điểu, một. Tạm thời quên mất xuẩn xuẩn chính mình, Kiều Tịch Nhân giật giật cánh, phịch phịch vài cái, cuối cùng là thuận lợi mà bay lên. Nếu là làm người hiểu được năm đó Ai Phong một cõi ma vương thành bộ dáng này, còn không được cười đến rụng răng định là nàng không có động quá pháp thuật lâu lắm, lại chịu đủ hiện đại người khoa học kỹ thuật tra tấn, liền liền như thế nào phi đều đã quên thậm chí còn khủng nổi lên cao. Túi đầu xem xét liếc mắt một cái phía dưới Kiều Tịch Nhân yên lặng mà bay đến ngọn cây hạ, làm chính mình cách mặt đất càng gần một ít. Hảo mất mặt A-Q-A-Q. Lúc này đây, nàng trong đầu trống rỗng, bay một đường, đều không có tân ký ức nảy lên tới. Chẳng lẽ là bởi vì làm một con không có ý thức điểu, nguyên sổ không có ký ức. Kia nàng đi vào thế giới này, đến tột cùng muốn làm cái gì? Ý nghĩ không nghĩ ra được, Kiều Tịch Nhân đảo đầu tiên là mệt mỏi. Không ngừng vỗ cánh, giống như bãi cánh tay. Này có thể so dùng hai chân đi đường còn khó chịu. Cuối cầu đá, có một chỗ khách điếm. Tiêu Tịch Nhân chậm gì gì mà phi xuống dưới, dừng ở khách điếm cửa sổ thượng, tò mò mà mở to hai tròng mắt hướng tìm kiếm. Chân trời ánh nắng sáng ngời, chính trực buổi trưa, khách điếm ra vào dùng cơm người có không ít. Trong tiệm hình người sắc khác nhau, thương lữ, thư sinh, giả dạng kỳ dị đạo sĩ phương sĩ trở, nơi nơi đều có thể thấy, mà quanh thân người sớm đã một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Có vị khách nhân dắt thất màu bạc lang tiến vào, điếm tiểu nhị ngăn ở cửa khách quan, linh thú không thể vào tiệm, còn thỉnh ngài đến hậu viện an trí. Linh thú. Tiểu Tịch Nhân kinh ngạc nhướng mày. Vẫn là cái luận tiên ma thế giới. Nàng lại phi đến gần chút, nghe trước mặt kia một bàn người trẻ tuổi nói chuyện thiếm. Các ngươi đi nhìn năm nay mấy đại tiên tông đàn anh hội tụ đại hội sao thích, người này mới chính là một năm không bằng một năm. Nói chuyện chính là cái thanh ý rìa thư sinh, phe phẩy quạt xếp, nhất phái phong lưu phong khoáng bộ dáng. Đối diện đại hán nói tiếp cũng không phải là tiên tông hàng năm chiêu nhất có thiên phú đệ tử, nhưng này đem người bồi dưỡng thành cái dạng gì thật là mất mặt. Này giới nhưng thật ra có mấy cái xuất sắc. Nghe nói cuối cùng một quan khảo hạch là đi thăm ma vương mộ. Thư sinh dương lên mi ma vương mộ vui đùa cái gì vậy, ma vương đều ngã xuống nhiều năm như vậy, nơi nào mộ. Hắn bên tay trái thúc khởi tóc dài hắc y cô nương gõ gõ cái bàn, nói này ngươi cũng không biết đi. Năm đó ma vương cùng yêu vương song song ngã xuống đoạn tình ai. Ma vương người theo đuổi ở đoạn tình nhai hạ không có tìm được bọn họ thân thể, liền vì bọn họ xây lên một tòa lăng tẩm. Này lăng tẩm tốn thời gian mấy năm, lại tăng thêm mật pháp, vĩnh viễn tùy nhị vị vương an táng ở dưới nền đất chỗ sâu trong, đến nay không người biết hiểu này rơi xuống. Bất quá, nghe nói gần nhất đoạn tình nhai có điều bay lên, hiện ra một khối thật lớn hồ. Kia hồ thượng ma khí lượn lờ, rất có khả năng chính là năm đó ma vương lăng tẩm, mọi người đều nói muốn đi kia tìm tòi đến tột cùng đâu. Mấy người còn ở nói chuyện phiếm, nghe góc tường Tiểu Tịch Nhân lại là chậm rãi gập lên thân mình, bọc hai cánh, dựa ấm áp trấn an chính mình nội tâm. Ma vương, yêu vương, đoạn tình ai? Này rõ ràng chính là nàng thế giới A. Từ biệt thế nhưng mấy năm, nàng lăng tẩm đều đắp lên kia bang nhân cũng thật nhàm chán không có việc gì làm. Nếu là nàng biết là ai làm, nàng định. Chắc chắn hảo hảo cảm tạ hắn. Nguyên lai, nhân gian còn có sẽ kỷ niệm nàng người. Nàng rũ xuống lông đuôi. Trầm mặc mà cuộn thành một đoàn. Người trước đột nhiên một trận ồn ào náo động, hai sườn tản ra đám người bên trong, đi tới một vị tóc đen áo trắng thanh niên. Thanh niên thân trường ngọc lập, phiêu nhiên và táo tự mang tiên phong, hai tròng mắt tựa băng tuyết chưa dung. Chỉ là hắn này ngồi xuống lại đây, kia liêu đến khí thế ngất trời một bàn lại là lập tức cấm thanh, đều là khách khách khí khí mà kêu. Sư Minh. Sư Minh như thế nào cũng có nhàn tâm xuống núi. Sư Minh ngọ hảo, mau tới ngồi. Một đám không biết có bao nhiêu ngoan ngoãn. Tiểu Tịch Nhân hơi hơi ngạc nhiên. Kia đi tới người, không phải Hạ Vân Triều sao vui đùa cái gì vậy, kia một bàn tuy là làm cải trang giả dạng, nhưng Tiểu Tịch Nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra được bọn họ là tiên môn đệ tử. Hạ Vân Triều đường đường yêu vương, chạy tới làm cái gì tiên môn đại sư huynh. Thật đúng là chỉ ngàn năm hồ ly. Thấy các ngươi có nhàn hạ thoải mái thanh niên chậm rãi ngồi xuống, lông mày hơi hơi thượng trọn, lại đây nhìn một cái. Kia đại hán ngoan ngoãn đến cùng cái gì dường như, nâng lên trong tầm tay chảy đến rượu. Sư Minh uống ngạc không, còn không mau mau thượng hồ trà tới. Hắn cũng một bộ đương nhiên bộ dáng, ân một tiếng, duỗi tay tiếp nhận tới suýt uống một ngụm, hàm chứa kia rượu hương, cười như không cười nói, xem ra các ngươi thật sự thực nhàn. Kia bàn người phảng phất thành chim cút, đầu thấp một loạt. Sư huynh, sự tình không phải như thế. Chúng ta này không phải mệt mỏi sao, liền tiến vào nghỉ chân một chút. Tiểu tịch nhân cười đến cánh run lên. Luận cố làm ra vẻ, nhưng không ai so được với này hồ ly. Cửa sổ thượng động tĩnh tựa hồ hấp dẫn hắn lực chú ý, hắn ánh mắt đầu lại đây, không chút để ý mà cười thanh, nhìn, cửa sổ thượng còn có chỉ chim sẻ. Tiểu tịch nhân. Hạt hồ ly trừng lớn hắn hồ ly mắt thấy xem, nàng là phượng hoàng hảo sao phượng hoàng không nhìn thấy kia thật dài lông đuôi sao chim sẻ có này đó. Kia bàn người nghe thấy Hạ Vân Triều nói, phấn phấn theo hắn tầm mắt nhìn lại, một đám nói tiếp so vớt ngông ngờ còn lưu. Này chim sẻ là vì phụ trợ sư huynh băng cơ ngọc cốt tới. Ai nha, sư huynh nhãn lực thật tốt, cư nhiên thấy chỉ chim sẻ. Ta xem càng giống gà. Tiểu tịch nhân. Bọn họ cái nào tông môn chờ nàng khôi phục lại, cái thứ nhất liền đi diệt bọn họ mãn môn. Nay quỷ hồ ly cư nhiên đều không giúp nàng nói một câu còn theo chân bọn họ cùng nhau cười cười bất tử hắn sớm hay muộn nhổ sạch hắn hồ ly mau. Hảo Hạ Vân Triều nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, đem mấy người lực chú ý chuyển qua tới, các ngươi mới vừa rồi đang nói cái gì, ma vương mộ. Mấy người không dám chậm trễ, nhanh đưa chính mình biết đến một năm một mười mà nói ra. Bọn họ chung có mấy người, vừa thấy tuổi liền phải đại Hạ Vân Triều hảo chút tuổi, tiêu sư huynh không phải rối loạn bối phận. Tông môn lấy thực lực đứng hàng, xếp hạng thủ vị, đó chính là thủ tịch đại đệ tử, mọi người đại sư huynh. Nhiên liên tục mấy năm liên tục đứng đầu bảng. Vừa lúc chính là trước mặt vị này bất quá nhược quán xuất đầu tuổi tác, luôn là một bộ nửa cười không cười bộ dáng, trời biết này tươi cười che giấu hạ lòng có nhiều đáng sợ. Mấy người nói chút càng nhiều tin tức, tiểu tịch nhân cũng liền thoáng thu liễm tức giận, đi theo bên cạnh nghe xong lên. Sư huynh cũng đối ma vương mộ cảm thấy hứng thú sao lúc trước kia nói chuyện thư sinh lá gan lớn chút, thấy hôm nay Hạ Vân Triều tâm tình không tồi, vội nói, chúng ta mấy cái đang định quá đoạn thời gian đi kia đi dạo. Nói là ma vương cùng yêu vương hợp táng. Rất có thể có gấp bội tài bảo a không, chứng chướng kiến thức cũng là có thể. Vì cái gì muốn kêu ma vương mộ kêu bàn đối diện thanh niên lại là hơi hơi nhíu lại mi. Thư sinh ngốc ma vương hôn mê mộ không gọi ma vương mộ. Yêu vương không xứng có được tên họ sao hắn lại là hỏi. Mấy người. Sư huynh chú ý điểm thật đúng là độc đáo. Thư sinh cười gượng, nói, khả năng nó tên đầy đủ là ma vương yêu vương mộ, bất quá ma vương so yêu vương lực ảnh hưởng lớn chút. Ở lục giới thanh danh truyền xa, nhiều là ma vương. Yêu vương sao, kia chính là liền tiên gia đều muốn nhận đi người, nào có ma vương như vậy nhiều ác danh cho nên đại gia rất ít đem yêu vương ma vương nói nhập là một. Đáng tiếc yêu vương là cái mù, thích cái gì không tốt, cố tình thích mỹ nhân, vẫn là cái vì mỹ nhân không cần giang sơn không muốn sống. Đoạn tình nhai như vậy địa phương, nói nhảy liền nhảy. Bọn họ tuy không biết năm đó cụ thể tình huống, nhưng từ khẩu khẩu tương truyền dân gian chuyện xưa cùng họa vở tới giảng, ma vương yêu vương song song tuấn tình, bọn họ tuy là ở vào vai ác vị trí. Kia cảm tình cũng là cảm động sâu vô cùng. Ân Hạ Vân Triều hơi hơi gật đầu, xác thật như thế. Mấy người thầm nghĩ, tuy nói hôm nay đại sư huynh nhìn qua tâm tình không tồi, nhưng mà hắn vẫn là một bộ hỉ nộ vô thường bộ dáng, vẫn là thiếu chọc thì tốt hơn. Bọn họ nơm nớp lo sợ, vì thế toàn bộ bàn ăn bày biện ra một loại quỷ dị bầu không khí. Hạ Vân Triều khí chàng quá cường, tựa hồ lấy hắn vì trung tâm hình thành cái chán, đem tất cả mọi người cô lập. Nhưng hắn lại xác thật sinh đến hảo, còn không có động chết đũa. Chỉ là phẩm mấy khẩu rượu, động tác cũng đủ cảnh đẹp ý vui, thuần đương thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Ly thấy đấy, Hạ Vân Triều liền đứng lên, các ngươi tiếp tục đi, ta còn có việc. Đúng rồi, sư phụ tìm các ngươi, mặt trời lặn phía trước cần thiết hồi tông môn. Nghe thấy trước một câu mấy người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau một câu vừa ra, bọn họ lại cúi thấp đầu xuống. Quả nhiên vẫn là không tránh được bị bóc lột đãi ngộ a. Hạ Vân Triều liền lại ở đám người nhìn theo hạ rời đi nơi này. Tiểu tịch nhân triển khai hai cánh. Phành phạch lăng mà đuổi theo. Hậu viện, một con bạch khiết như mây mã đang đợi hắn. Hạ Vân Triều đi đến, hơi hơi lôi kéo dây cương, con ngựa liền dịu ngoan mà túi xuống thân, mặc hắn vuốt ve tông mao. Tiểu tịch nhân bay qua tới, ngừng ở mái giác thượng. Hạ Vân Triều liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng, khỏe môi hơi hơi cong cong, ngươi này chim sẻ như thế nào còn đuổi theo. Tiểu tịch nhân. Nàng bay nhanh mà nhào hướng hắn, cánh phiến đi một tầng hôi. Cho bụi ở trước mặt hắn rất cái phương hướng rơi rụng, hắn cười thanh. Nói, ngươi tính tình này, nhưng thật ra cùng nhà ta tiểu kiều muội muội có điểm giống. Bất quá, nhà ta tiểu kiều muội muội so ngươi này xám xịt chim sẻ phải đẹp chút. Tiểu tịch nhân lúc này đây trực tiếp nhào hướng hắn mặt. Nàng hiện tại khiến cho này hồ ly biến người mù. Còn chưa chạm đến đôi mắt, hắn vươn tay, lòng bàn tay chống nàng mõm, thừa nàng này một kích. Mũi nhọn chui vào hắn làn da, lập tức liền đổ máu. Nay đảo đem tiểu tịch nhân hoảng sợ, lại cúi đầu đi mổ mổ, hủy diệt hắn miệng vết thương. Hạ Vân Triều rất có thú vị mà nhìn nàng, là ta sai rồi, ngươi so với ta ra tiểu kiểu muội muội thiện lương. Tiểu tịch nhân, nàng vẫn là rất muốn mổ hạt hắn đôi mắt đâu. Hạ Vân Triều phóng ngang tay, tiểu tịch nhân liền ngừng ở hắn trong lòng bàn tay. Nay điểu thân thể là thật sự tiểu, một trường liền có thể bao lấy, cực đại mà hạn chế nàng phát huy không gian. Lại thấy Hạ Vân Triều một cái tay khác sờ sờ nàng lông đuôi, kinh ngạc nói, cái đuôi như vậy trường, ngươi không phải chỉ chim sẻ. Tiểu tịch nhân ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía hắn, cũng không muốn cùng hắn nói chuyện. Sợ là nói cho hắn nàng là cái gì chủng loại, hắn đều không biết ra được tới bên sổ này hai chữ. Chiều năm điểu, hai. Nhìn này chim sẻ còn như là tự bế. Nàng lông chim thật mềm, tinh tế vừa thấy, bao trùm thượng hoa văn lại là có loại khác đẹp đẽ quý giá cảm. Tinh tế nhỏ sinh thân thể phảng phất một kiện tinh xảo dễ toái phẩm. Thấy nàng thật lâu bất động, Hạ Vân Triều ngón tay nhẹ nhàng đè đè nàng, bị nàng thật dài lông đuôi đảo qua, ngón tay dịch hai, nàng lại triển khai hai cánh bay đi. Giống như chơi quá trớn. Hắn phiền muộn mà tưởng. Nhìn chăm chú kiểu tịch nhân rời đi phương hướng một hồi lâu, đều không có thấy nàng trở về tung tích. Hạ Vân Triều đành phải vỗ vô Vân Mã, xoay người ngồi đi lên. Ngươi nhìn xem hắn nói khẽ với Vân Mã nói. Thấy kia chỉ chim sẻ sao có thể đem nàng truy hồi tới sao? Vân Mã nhưng thật ra thông nhân tính, ô một tiếng, tiếp theo mượn lực về phía trước vọt vài bước, lại là bay lên trời, chân bóng như ngọc bạch vũ giang ra, ánh thái dương lưu quang. Tiểu tịch nhân bay không bao xa, thấy kia mã đuổi theo, nhưng thật ra ngừng ở không trung không bay. Nàng cúi đầu xuống phía dưới xem, bị chính mình thân ở độ cao hoảng sợ, đầu một trận choáng váng, liền vỗ cánh đều quên mất, nhanh chóng xuống phía dưới truy đi. Không nghiêng không lệch mà, lại dừng ở thanh niên lòng bàn tay. Ngươi như thế nào sẽ như vậy? Xuân hắn thở dài nói, thật không giống nhà ta tiểu kiểu muội muội. Tiểu tịch nhân mổ chết ngươi Nga. Vân Mã phi vào cao ngất trong mây sơn đàn. Sườn núi mây mù lượn lờ, linh hoạt kỳ ảo như tiên cảnh, phảng phất đặt hiện thực ở ngoài thế giới thứ ba. Nửa che nửa lộ mây mù chung, thình lình lập Vân Tiên Tông một đạo bảng hiệu. Phi mã đáp xuống, vó ngựa chấm đất, vững vàng mà ngừng ở tông môn phía trước. Hạ Vân Triều cũng xuống ngựa, tiểu tịch nhân liền từ hắn lòng bàn tay bay ra, dừng ở trên vai hắn. Không cần chính mình phi cảm giác thật tốt. Nàng tò mò mà đánh giá bốn phía, ánh mắt dừng lại ở chu sa bút câu ra Vân Tiên Tông ba cái chữ to thượng. Tiên Tông tuy quý vì Tiên Tông, lại rất thiếu chân chính lấy tiên vì danh. Thả đương thời nhiều nhất Tiên Tông, sáng lập giả hoặc là đại thừa chi cảnh tu sĩ, hoặc là vừa rồi phi thăng, liền danh hiệu đều không coi ổn, chính mình đều là gà mờ, có gì mặt mũi tự lập vì tiên tự. Cho nên không có nhất định thực lực cùng tự tin, Tiên Tông sẽ không quan lấy tiên danh. Riêng là nhìn thấy này Tiên Tông trước cửa khí phái, đủ để nhìn ra được tới nó địa vị không tầm thường. Chỉ là, tiểu tịch nhân tỉ mỉ mà miêu tả Vân Tiên Tông ba cái chữ to. Vì cái gì cái này tông môn tên, sẽ như thế quen hay? Bọn họ một đường đi tới, tựa hồ không có người cố tình nhắc tới Vân Tiên Tông tên này đi nhiều nhất nhắc tới đàn anh hội tụ đại hội, lại là liền dự thi người tên gọi, đều không có điểm ra tới. Từ trước nàng nhiều ở nhân giới hoạt động, hiếm khi cùng tiên giới nhắc lên quan hệ. Này Vân Tiên Tông nửa cái chân đã bước vào tiên giới, nàng tự nhiên càng sẽ không tự thảo không thú vị. Bất quá nhân giới hảo về hảo, rất nhiều người ở nhân giới phạm tội, há mồm câu đầu tiên chính là ma vương việc làm hại nàng không biết bối nhiều ít hát qua, hỏng rồi thanh danh. Nàng đến nay đều không thể lý giải tiên ma sớm tại nhiều năm trước liền đã nghị hòa, nàng ở lục giới làm ra nhất thương thiên hại lý đại sự chính là Hạ Vân Triều thừa một hơi khi đi xông hệ thống đại điện, những cái đó tiên nhân vì sao một lòng muốn tiêu diệt nàng. Từ từ, những cái đó vây công nàng tiên nhân. Có phải hay không liền có nảy Vân Tiên Tông? Nàng đi tới thần, Hạ Vân Triều đã bước vào tông môn. Một khối thật lớn tấm bia đá tiến vào tầm nhìn, đầu tiên khiến cho chú ý, là kia cao cao khắc vào tấm bia đá đỉnh cao nhất Hạ Vân Triều ba chữ. Thả đặc biệt miêu biên, trương hiển hắn địa vị không tầm thường. Tiểu tịch nhân tổng cảm thấy hắn là cố ý từ tấm bia đá trước mặt đi qua đi. Hắn không biết chính mình có bờ UFF thêm thành sao khí vận chi tử. Làm cái gì vận may đều phiên bội hảo sao. Nàng thật muốn trợn trắng mắt. Lịch sử luôn là kinh người tương tự, cùng khách điếm ngạc nhiên trùng hợp hiện tượng xuất hiện phàm là từ Hạ Vân Triều bên người đi ngang qua người, bất luận tuổi trường thiếu, đều sẽ mang lên vài phần kinh ý, gọi một tiếng đại sư huynh hảo. Nguyên lai này xếp hạng là ấn thực lực. Tiểu tịch nhân tưởng. Lại đi phía trước đi, đó là một chỗ khổng lồ kiến trúc đàn. Canh giữ ở cửa tiên đồng đi lên thế Hạ Vân Triều đem Vân Mã lanh đi, Hạ Vân Triều khẽ gật đầu. Đi nhanh rảo bước tiến lên nội điện. Vài vị lớn tuổi chút lão giả đang ở nói chuyện. Bên người đứng vị cô nương, lam bạch tề eo váy, kim phiến yên la theo hoa, riêng là rũ xuống làn váy tựa hồ đều dính tiên khí. nàng vừa thấy đến Hạ Vân Triều, đôi mắt đều sáng, đại sư huynh, người đã trở lại. Tiểu tịch nhân. Nàng cho rằng cô nương này muốn giả tiên nữ, không nghĩ tới chống đỡ bất quá 3 giây đồng hồ liền biến thành dáng vẻ này, còn không có nàng giả đến hào đâu. Kia vài vị lão giả cũng cười nhìn lại đây, Vân Triều, hồi lâu không thấy. Hạ Vân Triều đều là gật đầu ý bảo. Vân Tiên Tông bổn vô Hạ Vân Triều người này, đây là hắn bịa đặt thân phận, đã lừa gạt khắp thiên hạ người đôi mắt. Lúc này đây hệ thống không tiện làm hắn xuyên qua tiến người khác thân thể, chính hắn bản thể lại không biết đi nơi nào, hắn đành phải làm như vậy. Ta cùng ngươi sư tôn vừa mới còn nhắc tới ngươi, trong đó một vị lão giả loát loát râu dài, cười nói, ma vương mộ sự tình, ngươi nghe nói sao? Thấy kia từ nơi không xa đi tới, tựa hồ thực lực càng vì cường đại tôn giả, tiểu tịch nhân có một lát thất thần. Nàng rốt cuộc nghĩ tới. Người này, nàng là gặp qua. Đời này đều không thể quên. Năm đó ở đoạn tình ai, đứng ở đằng trước chính là người này, bước cho Hạ Vân Triều tự đoạn cửu vĩ, hiện giờ lục giới nhiều năm như vậy qua đi, hắn cư nhiên còn chưa có chết. Lúc ấy hắn còn không phải tiên nhân chân chính, thọ mệnh chỉ so phàm nhân nhiều không bao nhiêu, xem tình huống này, hắn là phi thăng thành tiên. Đệ tử biết Hạ Vân Triều rũ mắt, ngữ khí bình đạm, sư tôn hy vọng ta đi sao? Nhậm Thiên Tôn gật đầu, ma vương mộ vẫn có thể xem là một cái thí luyện tuyệt hảo nơi. Như vậy, ngươi mang mấy cái sư đệ sư muội đi, cũng coi như là dẫn bọn hắn được thêm kiến thức. Ma vương mộ tin tức, hắn là nhiều có khinh thường, năm đó ma vương hữu dụng bảo bối hắn đều cướp đoạt cái sạch sẽ, kia ma vương mộ còn có thể cất giấu chút cái gì, liền làm các đệ tử đi chơi chơi đi. Hạ Vân Triều biểu tình vẫn là không có bao lớn phập phồng, trường tụ hạ ngón tay lại là không ngừng cho nhau vuốt ve, hảo. Phụ thân, ta có thể đi sao? Kia cô nương rốt cuộc mở miệng, nhìn về phía Nhậm Thiên Tôn, lời trong lời ngoài tràn đầy khẩn cầu, ta cũng muốn đi thí luyện, ta đều tạp thật lâu không có đột phá. Do dự một cái trước mắt, Nhậm Thiên Tôn gật gật đầu, có thể. Bất quá La Nhi, ngươi không cần sang bậy, phải nghe ngươi đại sư huynh nói. Hạ Vân Triều trước sau không có gì biểu tình. Nhậm Thiên Tôn lại dặn dò vài câu, thoáng nhìn Hạ Vân Triều trên vai vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn kiều tịch nhân, hỏi nhiều một câu này giống như không phải chỉ linh thú. Hắn nhớ rõ Hạ Vân Triều đến nay đều không có lựa chọn bản mạng linh thú cùng bản mạng pháp khí, không biết ở ma vương mộ sẽ không có thu hoạch. Tiểu tịch nhân đang ở áp lực chính mình phẫn nộ. Kẻ thù liền ở trước mắt, nếu không phải thân phận sở thúc, nàng sớm sẽ không lưu người sống, nàng hiện tại chỉ muốn biết, năm đó bức nàng cùng Hạ Vân Triều, có bao nhiêu là Vân Tiên Tông người bọn họ ngã xuống, bao nhiêu người trộm bọn họ tu vi, mượn này phi thăng thành tiên. Nàng tựa hồ rốt cuộc minh bạch bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy, đã trừ bỏ ma, lại tăng lên chính mình tu vi, cớ sao mà không làm. Hào một cái ngoan độc tiên nhân. Hạ Vân Triều duỗi tay xoa xoa nàng lông chim, lòng bàn tay ôn lương hơi ướt, không phải. Ven đường nhặt, nhìn đáng yêu liền để lại. Nhậm Thiên Tôn vẫn chưa để ở trong lòng. Không hề linh lực dao động điểu, trừ bỏ cái đuôi dài quá chút, lớn lên tựa hồ cùng chim sẻ không có gì khác nhau, có cái gì đáng giá để ý đâu. Không lâu lúc sau, Hạ Vân Triều liền rời đi nội điện. Kia cô nương dẫn theo làn váy liền đuổi theo. Chờ ra nội điện, trực tiếp hô lên đại sư huynh, đại sư huynh. Tiểu tịch nhân chính quận ở hắn lòng bàn tay từ hắn trải lông, lười mệt mỏi, nghe thấy thanh âm này, buồn ngủ đều tan hơn phân nửa, này còn có đào hoa. Cô nương này chính là nàng kẻ thù nữ nhi, nàng cũng là cùng nhau hận. Hạ Vân Triều xoay người, vẫn là kia phó cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng, sư muội có việc sao? Nhậm La nhéo làn váy, nhìn qua ngượng ngùng cực kỳ, nhẹ giọng hỏi, đại sư huynh, đó là cái gì điều a, thật đáng yêu. Như thế nào còn chú ý khởi nàng tới? Lúc này, Nhậm La trong ấn tượng ít khi nói cười, đại sư huynh mới hiếm thấy mà nhiều vẻ tươi cười, không biết, có lẽ là phương nam nào đó không biết tên chủng loại chim sẻ đi. Tiểu tịch nhân ngươi mới chim sẻ, ngươi cả nhà đều là chim sẻ, nàng không phải chim sẻ. Chim sẻ sao? Nhậm La tưởng để sát vào xem, vẫn là bị hắn chung quanh hàn ý khuyên lui, đành phải nhón chân nhìn thoáng qua. Nếu đại sư huynh nói là chim sẻ, đó chính là chim sẻ đi. Tiểu tịch nhân quận ở Hạ Vân Triều lòng bàn tay. Nhìn qua mềm hoạt, nàng tâm tư lại bị câu lên, ta có thể nhìn xem nàng sao. Thật sự hảo ngoan a. Nhưng mà ngoài ý liệu, Hạ Vân Triều nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, theo sau không chút do dự cự tuyệt nàng yêu cầu, không được. Từ nhỏ liền không có vài người đối nàng nói qua không, Nhậm La tâm lý có chút bất mãn, lại cũng chỉ hảo đè ép đi xuống, vậy được rồi. Sắc trời không còn sớm, đại sư huynh dùng quá cơm chiều sao, muốn hay không cùng nhau. Lần này, hắn là trực tiếp tính toán xoay người. Hồi phục vẫn là ngắn gọn hai chữ, không cần. Tiểu tịch nhân bình thường trở lại. Hắn ở bên ngoài vẫn là thực cấp lực. Vì thế Nhậm La chỉ có mắt trông mong mà nhìn Hạ Vân Triều từ nàng trước mặt rời đi, bóng dáng lãnh đạm thả dứt khoát, như nhau hắn tầm thường bộ dáng. Trong trí nhớ, vị này lời nói không nhiều lắm, tồn tại cảm không cường lại đặc biệt có thực lực đại sư huynh, vẫn là đầu một hồi sẽ cùng loại này lông xù xù tiểu động vật nhất lên quan hệ. Đối đãi mọi người, thái độ của hắn trước nay đều là giống nhau. Đặc biệt là đối mặt chính mình, giống như chỉ cần cùng hắn sư tôn nhất lên quan hệ, lại sẽ càng lãnh đạm thượng vài phần. Chính là, hắn cúi đầu nhìn về phía kia chim sẻ nhỏ ánh mắt thật sự hảo ôn nhu. Nhưng cái loại này ánh mắt, là cho một con không hề linh lực bình thường xuất sinh. Thả cái loại này cấp xuất sinh ánh mắt, chính mình đều chưa từng có được quá. Ngụy Trang rút đi về sau, Nhậm La trong mắt chỉ có một mảnh không cam lòng. Nàng tự xưng là mị lực vô biên, lại không cách nào làm hắn vì này động dung, này rốt cuộc là vì cái gì. Nàng chỉ có tức muốn hộp máu mà buông ra nhéo làn váy tay, bước nhanh rời đi nơi này cũng đừng làm cho này xấu hổ một màn cho người khác nhìn lại. Chiều năm điểu, 3. Chiều hôm buông xuống, Hạ Vân Triều về tới chính mình nơi. Hắn tướng môn cột lên, không nhanh không chậm mà bậc lửa một chiếc đèn. Đương hắn thấy Nhậm Thiên Tôn khi, cái gì đều nghĩ tới. Hắn như thế nào sẽ liền chính mình là ai đều quên mất, như thế nào sẽ quên người này đâu. Nhậm Thiên Tôn, cùng năm đó hắn dẫn dắt một đám người. Khi dễ quá hắn tiểu kiều muội muội, hắn một cái cũng sẽ không quên. Hắn đem tiểu tịch nhân đặt ở bàn thượng, vuốt ve nàng nhu thuần mao, gợi lên một cái ý vị thâm trường tươi cười. Sẽ không quên, cũng sẽ không bỏ qua. Lần này, tiểu tịch nhân có thể rõ ràng mà cảm nhận được trên người hắn hàn ý loại này phản ứng quá quen thuộc mới vừa rồi nàng đối mặt Nhậm Thiên Tôn khi, nàng biểu hiện cũng là giống nhau. Nàng thật muốn hiện tại liền đem hắn ngay tại chỗ tử hình, chỉ là lông chim thượng ấm áp lòng bàn tay nhắc nhở nàng, nàng hiện tại còn chỉ là một con chim, cái gì cũng làm không được. Thả từ từ, lại chờ một chút. Nàng đều đã trở lại nàng thế giới, còn sợ báo không được thù năm đó là nàng nhất thời sơ sẩy gây thành đại sai, hiện giờ, nàng đã khôi phục đến toàn thịnh, còn có cái gì là nàng làm không được. Hạ Vân Triều ngồi xuống, cùng tiểu tịch nhân đối diện. Nàng rũ xuống thon dài lông đuôi, ngoan ngoãn mà ghé vào trên bàn, đậu đại hai tròng mắt không chớp mắt mà nhìn hắn, thật là dịu ngoan cực kỳ. Ngươi này chim sẻ nhỏ, cũng là kỳ quái vừa ly khai cái kia Nhậm La, hắn lại khôi phục nguyên bản lười nhác bộ dáng, nào có gặp người không phi đâu lúc trước ngươi ở trời cao trung đột nhiên rơi xuống, không phải là bởi vì sợ cao đi. Lúc này, tiểu tịch nhân ở hắn đầu ngón tay không chút khách khí mà mổ một ngụm, cả kinh hắn điện giật mà lùi về ngón tay, cười nói, hảo hảo hảo, không phải chim sẻ. Tiểu tịch nhân tin tưởng hắn tiếp theo vẫn là sẽ nói như vậy. Ta biết ngươi là cái gì, hắn xoa xoa kiểu tịch nhân sau cổ, thấp giọng nói, ngươi là tiểu kiểu muội muội kia chỉ tọa kỵ. Tuy rằng bề ngoài thay đổi đến rất đại, còn thu nhỏ, hắn toàn bộ nhớ tới về sau, vẫn là nhận ra tới. Tiểu tịch nhân cùng hắn nói qua, nay chỉ điểu, ở nàng lúc sinh ra liền cùng nàng làm bạn, mãi cho đến hiện tại. Trước thế giới kết thúc là lúc, hắn cũng rõ ràng mà thấy, giữa không trung tiểu tịch nhân mất đi tung tích, thay thế là một con tử kim sắc phượng hoàng. Tiểu tịch nhân tức giận mà đi một tiếng. Biết nàng là cái gì còn nói nàng là chim sẻ, quả nhiên là ý định. Sao biết Hạ Vân Triều đống nhiên liền không nói, ít khi, hơi hơi nhăn lại mi lại nói tiếp, tên của ngươi như thế nào niệm. Hắn nhớ rõ là thực phức tạp hai chữ. Ánh mắt đầu tiên xem qua đi thời điểm, hắn không quen biết. Tiểu tịch nhân. Nàng liền biết. Liền biết đây là cái thất học. Tính hắn mặt nhưng thật ra thay đổi rất nhanh, mặc kệ ngươi là cái gì chủng loại, đều thuộc về Phượng Hoàng, vậy ngươi chính là Phượng Hoàng. Tiểu tịch nhân. Hắn không phải có hệ thống sao, hắn hệ thống chẳng lẽ không thể điều ra hán ngữ từ điển giúp hắn tra một chút kia hai chữ như thế nào niệm. Kia hệ thống làm cái gì đi. Nếu ngươi có tên, ta liền không cho ngươi lấy tên. Hạ Vân Triều nhớ rõ kiểu tịch nhân đã từng triệu hoán quá này chỉ Phượng Hoàng vài lần, nhưng là cái kia từ âm đọc cũng thực hiếm thấy. Hắn căn bản là không lưu ý quá ai làm kiểu tịch nhân trước sau cũng chưa phóng nó ra tới quá vài lần đâu. Hắn lại sờ sờ nàng lông đuôi, buồn bã nói ngươi đều ở chỗ này, nhà ta tiểu kiểu muội muội đi đâu. Nay hẳn là kiểu tịch nhân bản mạng linh thú, cùng với nàng sinh ra cùng rời đi, bọn họ linh hồn, là liền ở bên nhau. Liền tính cách cùng kiểu tịch nhân đều cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Có lẽ liền như hắn giống nhau, đây là kiểu tịch nhân bản thể đâu. Hắn còn phải đợi nàng hóa hình mới hảo a. Ngươi muốn nhanh lên trở về hắn lông mi hạ toàn là ôn nhu, ta còn chờ, báo thủ cấp tiểu kiểu muội muội xem đâu. Kỳ thật hệ thống một chuyện, tiểu tịch nhân đoán chúng. Ở trước thế giới kết cục, tiểu tịch nhân phi thăng hóa thành nguyên sổ kia một khắc, tiêu tán ở không trung. Hạ Vân Triều liền lập tức lựa chọn kết thúc thế giới này. Tại đây lúc sau, hắn đi tới hệ thống đại sảnh. Đây là hắn lần đầu tiên đi vào như vậy địa phương sơ cùng hệ thống chói định khi, hắn chung quanh vẫn là một mảnh hỗn độn, không có bất luận cái gì vật thật. Mà hệ thống đại sảnh, như là thế giới này lịch sử lại sau này đẩy 3.000 năm, bất luận cái gì một chỗ, cùng hắn trước mắt có được nhận chi đều không thể so. Hệ thống hẳn là cho hắn an bài một cái thế giới khoa học viễn tưởng. Hắn hệ thống là một đài cùng loại máy tính bảng máy móc, chỉ có lớn bằng bàn tay, rất là nhẹ nhàng, bay đến trước mắt hắn chúc mừng ký chủ. Hắn chưa lý giải hệ thống trong lời nói hàm nghĩa, chỉ thấy trước mặt phục cổ thức kiến trúc màn ảnh, hai bài máy bay không người lái tổ hợp toa thuốc trận, thông thả mà thả ra hình chiếu, ngưng tụ thành một cái trung niên nam nhân bộ dáng. Máy móc hợp thành điện tử âm tràn ngập uy nghiêm. Nhiệm vụ giả, Hạ Vân Triều. Hạ Vân Triều về phía trước đi rồi hai bước. Đây là vốn nên thuộc về ngươi đồ vật. Hiện tại, còn cho ngươi. Trước mặt hình ảnh biến ảo, Hạ Vân Triều thấy rất nhiều giống như đã từng quen biết, từng vô số lần ở trong ngộng xuất hiện qua cảnh tượng. Chúng nó sắp hàng tổ hợp, cuối cùng trở thành một đoạn hoàn chỉnh ký ức. Hắn thấy hắn quá khứ, hắn hiện tại, cùng với lưu có, chống rông tương lai. Ngươi cuối cùng một cái thế giới, là ngươi thế giới. Đi điền thượng tương lai đi. Hạ Vân Triều đống dưng từ trong ngộng bừng tỉnh. Chân trời phía bụng cá trắng, nhạt meo ánh sáng từ trên cửa sổ ấn xuống dưới. Tiểu tịch nhân vô pháp thích đứng ngủ, ở Hạ Vân Triều trên giường cọ cái mà nằm xuống tới, kết quả lại bởi vì thân thể này lại nhẹ lại tiểu, ngủ chính mình từ trên giường lăn xuống tới, còn hảo có cánh, làm nàng miễn với ngã trên mặt đất. Lăn lộn một đêm, hiện tại là vây được trời đất tối sầm, liền mở to mắt sức lực đều không có. Hắn đi xoa xoa nàng. Nàng cũng chỉ là vẫn không nhúc nhích hàng vỉa hè, miễn miễn cưỡng cưỡng nâng một chút cánh chứng minh chính mình còn có khí. Như thế nào liền như vậy đáng yêu? Hạ Vân Triều bật cười. Lúc này, đối với tiên tông đệ tử mà nói, đã tính chậm. Trống trải trên sân, vài vị chân nhân chính dẫn dắt các đệ tử đọc tiên kinh, đây là mỗi ngày buổi sáng tất làm công khóa. Hạ Vân Triều lại đi tới nội điện. Ngày hôm qua ở khách điếm gặp được đại hán, thư sinh cùng thúc khởi tóc dài hắc y hề nữ tử, đã khôi phục nguyên bản bộ dáng. An mặc đệ tử phục, trung quy trung củ mà đứng ở một bên. Nhậm La ôm Nhậm Thiên Tôn cánh tay làm lũng phụ thân, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo tự mình. Ba người âm thầm mà quay đầu đi. Vị này Nhậm đại tiểu thư, bọn họ đều không quá thích. Đây chính là Nhậm Thiên Tôn hòn ngọc quý trên tay, đánh tiểu ngàn kiểu vạn sủng. Bọn họ luyện công khi này Nhậm tiểu thư chỉ biết lười biếng, nhưng một có cái gì hảo pháp khí tiên đan, trước cấp đều là này Nhậm tiểu thư, có thể nói không công bằng tới rồi cực điểm. Mọi người chỉ đương nàng đầu thai đầu hảo, chỉ cần không làm yêu, ở trong tiên tông hốn hốn nhật tử, bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền thôi. Chỉ là tưởng tượng đến muốn cùng nàng một khối đi ma vương mộ, bọn họ liền rất là đau đầu. Bọn họ ba người cùng nhau quán, lại thêm một cái đại sư huynh, đó chính là thiên hạ vô địch. Nhiều cái Nhậm tiểu thư, này không phải thêm phiền sao. Nàng tựa hồ là quyết tâm muốn đi, bọn họ khuyên như thế nào đều thuyết phục không được nàng, còn ăn sư tôn xem thường. Này không phải không có thiên lý sao. Đại sư huynh, vừa thấy Hạ Vân Triều, Nhậm La vui mừng ra mặt, thanh âm lại đề ra vài phần, đại sư huynh, ngươi đã đến rồi, chúng ta khi nào xuất phát? Nàng hướng hắn trên vai liếc mắt một cái, không có thấy ngày hôm qua kia chỉ điểu. Sư tôn sẽ an bài. Thanh niên con ngươi vẫn là thanh lãnh, thẳng đi tới kia ba người bên người. Ba người tắp lưới. Đại sư huynh ngày thường đãi nhân cũng không phải đặc biệt lãnh đạo, ngẫu nhiên còn sẽ khai mấy cái một chút cũng không buồn cười vui đùa. Bất quá một khi gặp gỡ này Nhậm đại tiểu thư, vậy thật sự không khác biểu tình. Hắn đều như vậy rõ ràng, này Nhậm tiểu thư như thế nào còn không biết ngừng nghỉ đâu. Vân Mã đã an bài hảo sờ sờ Nhậm La đầu, Nhậm Thiên Tôn từ trước đến nay nghiêm túc mặt cũng hòa hoãn vài phần, các ngươi dọn dẹp một chút, chuẩn bị xuất phát đi. Vì thế, thượng ở vào trong lúc ngủ mơ kiểu tịch nhân bị người nắm cái đuôi xách lên, đổi chiều ở giữa không trung. Nàng một cái cơ linh, thiếu chút nữa nhào lên đi mổ hắn. Sau đó lại một đầu đâm vào trong bóng tối. Một không cẩn thận chui vào hắn trong tay áo đi. Ba người cười đến không được. Đại sư huynh, ngươi cư nhiên đem này chỉ chim sẻ thu lưu xuống dưới. Nàng vì cái gì vẫn là như vậy xuẩn ha ha ha ha ha ha, chim sẻ đều như vậy sao? Tiểu tịch nhân đi nói bao nhiêu lần không phải chim sẻ. Nàng nghiêng ngả lảo đảo mà bay ra tới, đối Hạ Vân Triều trợn mắt giận nhìn. Hắn đều biết nàng là cái gì chủng loại, không vì nàng chính danh một chút. Ta cảm thấy Hạ Vân Triều đem nàng đặt ở chính mình trên vai, nay chỉ khả năng kéo thấp chim sẻ bình quân trình độ. Tiểu tịch nhân. Thật quá đáng. Ma vương mộ, ở phương Nam. Xảo thật sự, thành ma trước kia, tiểu tịch nhân đó là phương Nam người. Đoạn tình nhai cùng nàng đã từng ra, cùng thuộc về một mảnh khu vực. Năm đó nàng từ đoạn tình nhai ngã xuống khi liền suy nghĩ, nàng ở cái này địa phương sinh ra, cũng ở cái này địa phương chết đi, này xem như lá dụng về tội sao. Hiện giờ. Giúp nàng tu mộ những người đó, cũng không biết là không biết cái này điện cố, đem nàng táng ở nơi này. Đoạn tình nhai ở sơn một khắc mặt. Mấy người đến chân núi khi, sắc trời đã tối, liền chỉ có tìm chỗ khách điếm nghỉ chân. Mộ Danh mà đến tìm kiếm Ma Vương mộ người có không ít, khách điếm kín người hết chỗ, chuyển động nửa ngày, mới tìm được một chương không ra tới cái bản. Tiêu Tịch Nhân ghé vào Hạ Vân Triều trên vai, nghe ba người kia nói chuyện thiếm. Chơi ạ, đó là năm nay đàn anh hội tụ đệ nhất danh hắn cũng tới thấu cái này náo nhiệt. Ngươi này nói cái gì? Nếu không phải đại sư huynh không tham gia đàn anh hội tụ, đệ nhất danh còn có hắn phân còn không phải bởi vì đại sư huynh mấy năm trước liền ve đệ nhất, cảm thấy thật sự quá đơn giản liền không đi, nếu không những người này còn có vị trí sao? Lúc này còn không quên vuốt mông ngựa, bọn họ cũng là đủ đua. Đáng tiếc này không có ngưng hẳn bọn họ đề tài. Cái gì mô mô mô tông môn thủ tịch đại đệ tử, hành tẩu giang hồ tán tiên tinh tế một số, khách điếm còn rất náo nhiệt. Tiêu Tịch Nhân lười biếng địa lý mau. Nàng cảm thấy đi, hiện tại nhất có quyền lên tiếng vẫn là chính mình. Chạy tới cùng một đám tiểu bối cướp đào chính mình mồ, rốt cuộc là cái gì cảm giác? Nay thật đúng là một đoạn kỳ diệu trải qua A Tân địa chỉ web, thỉnh cầu một lần nữa tăng thêm cất chứa thỉnh nhớ kỹ, vong, địa chỉ web, vong miễn phí vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, đàn hào. Chiều 5 điểu, 4. Nhậm La Tắc vẻ mặt tự tin có đại sư huynh ở, chúng ta nhất định có thể trước hết phát hiện Ma Vương mộ. Bọn họ đương nhiên có thể trước hết phát hiện. Tiểu Tịch Nhân tưởng, Ma Vương mộ an táng Ma Vương cùng yêu vương, hiện tại bọn họ đều đứng ở bọn họ trước mặt, còn sợ tìm không thấy bọn họ lăng mộ. Ai, những người đó thật đúng là có tâm. Hạ Vân Triều đống nhiên nói các ngươi ngồi đi, ta đi trước nghỉ ngơi. Nhậm La vội nói tiếp kia, ta đây cũng lên lầu. Ngươi đi theo bọn họ hắn không có gì do dự liền chặt đứt nàng mong đợi, ta vô pháp bảo hộ ngươi. Ba người thật không hiểu nên khóc hay cười. Tuy nói thấy Nhậm đại tiểu thư an mệt bọn họ thực vui vẻ, nhưng làm cho bọn họ cùng Nhậm đại tiểu thư ở chung, không có đại sư huynh tọa chấn, bọn họ chỗ không tới a. Nhưng mà bọn họ vô pháp ngăn cản Hạ Vân Triều lên lầu bước chân. Tiêu Tịch Nhân tò mò mà nhìn về phía Hạ Vân Triều. Xem hắn cũng không tính toán trở về nghỉ ngơi, như vậy hắn chi khai những người khác đơn độc hành động là vì cái gì? Liền thấy Hạ Vân Triều đi vào phòng cột lên phía sau cửa, đẩy ra cửa sổ nhảy xuống, thân ảnh dung nhập bóng đêm bên trong. Tiểu Tịch Nhân vỗ cánh, đuổi kịp hắn nện bước. Hắn càng đi, Tiểu Tịch Nhân liền càng cảm thấy hắn đi địa phương quen mắt. Nơi này là quê của nàng, này nàng biết. Bất quá nàng thơ hấu căn bản không có ra quá môn, chỉ biết chính mình quê nhà ở địa phương nào, đến tột cùng trông như thế nào, lại là không biết. Bởi vậy, nàng đều cảm thấy nơi này quen mắt, đây mới là thật sự kỳ quái. Càng về phía trước đi, loang thoang có chút ngọn lửa, đốt sáng lên phía trước lộ. Phía trước là một chỗ miếu thờ. Nói là miếu thờ, quy mô cũng không lớn, ước chừng cùng gia tộc từ đường tương đương, kiến trúc hình thức đều là kiểu Tịch Nhân thơ hấu lúc ấy. Gia tộc từ đường. Nàng tâm hung hăng nhảy dựng, trước Hạ Vân Triều một bước, dừng ở kia miếu đường bảng hiệu thượng. Ma Vương Tử. Hạ Vân Triều bước đi vào. Nói là Ma Vương Tử, trong miếu lại không có Ma Vương bức họa, cuối chỉ thờ phụng một bức họa có tử kim sắc phượng hoàng họa, tam chi hương thong thả mà thiêu đốt, có vị lao nhân ngồi quỳ ở hoa trước, vê trong tay gô đàn châu, trong miệng lẩm bẩm. Hạ Vân Triều dừng bước chân. Trên vai huyên sổ sớm không biết bay về phía phương nào. Lão nhân nâng lên mắt, thong thả mà đứng dậy, nói này hòa thượng, là huyên sổ. Huyên sổ. Nguyên lai kia phượng hoàng kêu tên này a vẫn là có điểm khó nhớ trụ. Ta nhớ rõ đã từng này không phải miếu đường. Hạ Vân Triều thanh lánh trong mắt có cảm xúc di động, nơi này có cái khổng lồ gia tộc, họ Kiều. Lão nhân kinh ngạc xoay người, cư nhiên còn có người nhớ rõ Kiều gia. Hạ Vân Triều gật gật đầu. Tiểu gia A lão nhân vẫn đục hai tròng mắt trung bịt kín hơi nước, ta đó là tiểu gia người. Kia đều là nhiều ít năm phía trước sự tình. Chuyện xưa, vẫn là hắn nghe hắn ra ra nói lên đi. Thả kia đều là thế hệ trước truyền thuyết, liền tính hiện tại hướng bên ngoài nói đi, cũng đều chỉ bị coi như thần hóa ma vương quái đàm. Ma vương ở nhập ma phía trước, đó là tiểu gia người nói, hắn tay vướt ve họa thượng nguyên sổ lông đuôi, nàng là ở chỗ này nhập ma. Ta biết Hạ Vân Triều nói, ma vương thiêu hết tiểu gia. Lão nhân gật đầu. Lại lắc lắc đầu, ta ra ra, là kiều gia di mạch, cũng là kia một màn chứng kiến giả. Hắn nói cho ta, ma vương phóng hỏa, giết năm đó sở hữu thương tổn quá nàng người, hủy hoại bọn họ chỗ ở, cô đơn để lại nơi này. Nơi này đã từng là kiều gia từ đường, từ cửa sau đi ra ngoài, đó là ma vương từ nhỏ lớn lên địa phương. May mắn còn tồn tại hậu nhân cảm tạ ma vương năm đó không giết tri ân, toại đem từ đường cải biến thành ma vương miếu, hàng năm đều phái người tới thủ. Ta giàu hết đèn tắt. Cũng không có gì sự tình làm, liền suốt ngày cùng này mà vương tử làm bạn. Hắn lui về phía sau vài bước, hướng tới họa thượng nguyên sổ đã bài bái, năm đó ma vương, cũng bất quá là cái 16 tuổi tiểu cô nương. Nàng cũng khát vọng có người làm bạn đi. Đúng vậy, Hạ Vân Triều đứng ở hắn bên cạnh người, nhìn chăm chú dương cánh muốn bay lên sổ, muốn bồi nàng. Tiểu cô nương nhưng dính người, không chỉ có muốn bồi, còn muốn sủng. Nàng trụ địa phương, ở nơi nào? Hạ Vân Triều hỏi, ta có thể đi nhìn xem sao. Nay thật là cái kỳ quái thanh niên, lão nhân tưởng. Nhìn thấy hắn khí độ phi phàm, có lẽ là tìm kiếm ma vương mộ tu sĩ. Nhưng có tu sĩ sẽ biết nơi này sao này không phải đi trước ma vương mộ lộ a? Đương nhiên có thể hắn không có phản đối, vì hắn chỉ lộ, ngươi dọc theo bên kia vẫn luôn đi, ra một cánh cửa là được. Hạ Vân Triều nói tạ, theo hắn chỉ phương hướng đi đến. Ra tới môn, là từ đường cửa sau. Cửa sau so trước môn càng vì hoang vắng, không biết nhiều ít năm không có quét tước quá, rêu xanh trải rộng, cỏ dại loạn sinh. Chỉ có ra tới đường sỏi đá là sạch sẽ bóng loáng. Hắn liếc mắt một cái liền thấy kia chỗ tiểu viện. Tiểu viện đã thực cũ nát. Dạn nước trên tường đá bỏ mãn dây thường xuân, lá cây phím hoàng. Nay cũng không phải lá rụng thời tiết, có lẽ là quá lạnh, liền dây thường xuân đều không muốn sinh trưởng đi. Tiểu viện bố cục rất đơn giản, chỉ có một gian xương phòng lấy cung cư trú, trung gian không ra tới địa phương, tại một thân cây. Hạ Vân Triều nhớ rõ lần đầu tiên tới nơi này khi, này cây chỉ là nho nhỏ mầm, thụ bên cạnh còn loại thượng hoa, cẩm thốc hoa đoàn so với kia thụ còn muốn đáng chú ý chút. Nghĩ đến người không ở, hoa không người xử lý, lần lượt điêu tàn, liền chỉ có thụ vẫn luôn hướng không trung sinh trưởng. Hắn đứng ở xương phòng trước, môn không có khóa lại, nhẹ nhàng đẩy, kéo kẹt một tiếng, môn liền khai. Cửa này vẫn là hờ khép. Hắn kinh ngạc mà nhún mày, đi vào. Phòng bày biện đơn sơ, chút nào nhìn không ra gia đình giàu có bộ dáng. Tiểu gia đã từng như thế huy hoàng, tiểu tịch nhân tồn tại lại là có thể không, như là châu ngọc chung một cái bụi bặm. Bất quá, so với trong ấn tượng, nơi này nhiều một loạt kệ sách. Kệ sách sớm bị lấp đầy, từ tứ thư ngũ kinh đến địa phương chí, thoại bản cái gì loại hình cơ hồ đều có. Nhưng nhân không có bị người động quá, đã là rơi xuống hôi. Cũng không phải toàn bộ đều không có bị người động quá. Hạ Vân Triều tầm mắt chậm rãi xuống phía dưới gì, dừng ở một cách trung khe hở thượng. Nơi này nguyên bản là có thư, bị người rút ra một quyển, hai bên thư liền hướng khe hở một bên khuynh đảo. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, vươn tay, khép lại ở bên nhau hai cái kệ sách bị đẩy ra, lộ ra túi đầu phiên thư thiếu nữ thân ảnh tới. Nàng tựa hồ còn không có phản ứng lại đây, đầu ngón tay vê thư một tờ, ngay sau đó bị người kéo lấy tay cổ tay, phần lưng đè ở trên kệ sách, bị động mà thừa nhận thình lình xẻ ra hôn. Thanh niên khớp xương rõ ràng tay chống nàng cái hót, phía sau thư rầm rầm đổ đầy đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Nàng bị dễ như trở bàn tay mà công hãm thành trì, ướt át môi lưỡi câu triển, mỗi một tấc hô hấp đều bị đoạt lấy hầu như không còn. Nụ hôn này tựa hồ hết sức dài lâu đến kiểu tịch nhân cơ hồ cho rằng chính mình muốn tắt thở, hắn mới buông ra nàng ngôi, chịu mến mà hôn hướng nàng cằm, lại đi thân nàng đôi mắt, không cho nàng mở. Nàng đầu lưỡi tê dại, vô lực mà gập lên hai đầu gối, bị hắn chặn ngang ôm vào trong ngực. Ta thưa kiểu tịch nhân ôm cổ hắn, anh một tiếng, cố sức mà dãy rủa vài cái, toàn rối loạn đều tại ngươi ta hiện tại khẳng định một thân hôi. Nàng nói chuyện còn có chút hàm hồ, mang theo tiểu xuyễn, một bộ bị yêu thương qua bộ dáng. Hạ Vân Triều ôm nàng hướng phòng ngoại đi, mi cười như không cười mà chọn, tiểu kiều muội muội, ta tìm ngươi tìm đến hảo vất vả, ngươi lại chỉ quan tâm thư. Phía sau, ngã xuống thư bay lên, một lần nữa về tới nên có vị trí. Trừ bỏ rơi trên mặt đất cho bụi. Này hết thể tựa như chưa bao giờ phát sinh quá. Ta không có kiểu tịch nhân vì chính mình biện giải, ngươi nơi nào tìm ta. Nhưng thật ra đậu điểu chiêu đào hoa một loại nhàn sự làm không ít. Ta tìm ngươi hắn túi đầu, hôn rừng ở nàng trên má, tám thế giới. Kiểu tịch nhân tưởng, hắn quả nhiên hẳn là đều nghĩ tới. Hắn ôm nàng đi ở đình viện nội, nhìn chung quanh một vòng, ôn thanh nói, đây là nhà của ngươi đi. Đó là nàng đã từng trụ sân, hắn biết. Hắn đã tới. Lúc này, tiểu cô nương đông nhiên không nói. Chỉ là ôm hắn, đem đầu vùi ở hắn ngực tượng. Không nghĩ tới bọn họ tu cái từ đường. Năm đó nàng không có đem tiểu gia nhổ cỏ tận gốc, cũng là ma xuôi quỷ khiến, có lẽ là tưởng nhiều năm về sau, chính mình lại trở lại nơi này, có thể tìm được một cái quy tốc đi. Hạ Vân Triều thở dài một tiếng, ta nói rồi, ta tiểu kiều muội muội luôn là như vậy thiện lương. Tiểu tịch nhân, cầu xin hắn đừng lại khen nàng thiện lương. Này tin tức nếu truyền ra đi, đại gia muốn cười đến rụng răng. Ma vương thiện lương. Lời này cũng chỉ có hắn nói được xuất khẩu. Nàng chống đỡ chính mình mặt, dầu dĩ mà phun ra mấy chữ ta cho rằng ta sẽ không trở lại. Nàng thích ở nhân giới, đi vào nhân gian nhiều như vậy thứ, nhiều lần đều đi giang nam, cô đơn chưa bao giờ đã tới nơi này. Nếu không phải hôm nay Hạ Vân Triều mang nàng lại đây, nàng sẽ không biết có hậu nhân vì nàng tu miếu đường, có người sẽ chuyển thừa hậu thế, vẫn luôn bồi nàng. Nếu không phải trở lại thế giới này nàng cũng không biết, sẽ có nhân vi nàng tu lăng mộ, nàng chết. không phải tất cả mọi người cảm thấy đại khoái nhân tâm. Tưởng trở về nói, về sau liền ở nơi này. Hạ Vân Triều không lắm để ý mà nói. Nếu chủ không thói quen, liền lại kiến một tòa phủ đệ hảo. Nào biết trong lòng ngực tiểu cô nương nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, hai tròng mắt trung tràn đầy lên án ta đã tại đây vượt qua một cái thảm đạm thơ hấu, ngươi cư nhiên còn muốn cho ta trở lại nơi này người thẳng nam ung thư A. Hạ Vân Triều. Lúc này đổi làm hắn bị đổ đến không lời nào để nói. Hạ Vân Triều ôm nàng một lần nữa từ cửa sau đi vào, xuyên qua từ đường. Lão nhân còn ở nhắm mắt minh tưởng. Tiểu tịch nhân liếc mắt một cái liền thấy trên vách tường nguyên sổ, cảm thán nói gì, này nguyên sổ còn họa đến rất xinh đẹp, kia mặt trên mạ lên đi đều là vàng sao. Đều là thật kim lão nhân mở hai mắt, đó là ông nội của ta họa. Năm đó ma vương xuất thế, hắn tận mắt nhìn thấy nguyên sổ. Chỉ là, đương hắn thấy tiểu tịch nhân khi, hắn lại triệt triệt để động lại này rõ ràng là cái tuổi trẻ tiểu cô nương, hắn lại có phát ra từ đáy lòng kính sợ cùng thành kính. Nguyên lai là như thế này, tiểu tịch nhân như suy tư gì gật gật đầu, cảm ơn lạc. Ta tới đón ta đạo lữ về nhà rời đi trước, Hạ Vân Triều cũng nói, đa tạ. Triều Nam Điểu, Nam. Lão nhân ước chừng chăm chú nhìn hai người bóng dáng hồi lâu. Bọn họ rõ ràng nhìn qua thực tuổi trẻ, vì sao sẽ mang cho hắn như vậy cảm giác? Là Phượng Hoàng, lại buông xuống sao? Đi ra ma vương từ sau, tiểu tịch nhân vẻ mặt tăng thương, ta chỉ là đã trải qua mấy cái thế giới, ta không muốn làm tổ tông. Ở nàng trong trí nhớ, nàng vẫn là cái kia 16 tuổi tiểu cô nương A. Như thế nào kiều gia hậu nhân đều như vậy già rồi. Thế giới này khoảng cách nàng truy nhai rốt cuộc qua đi đã bao nhiêu năm, ma vương đều thành truyền thuyết. Hạ Vân Triều cúi đầu thân thân nàng, trấn an nói, ở lòng ta, người vĩnh viễn nhị bác. Không hề có bị an ủi đến kiều tịch nhân cảm thấy càng bị thương. Nàng cư nhiên chỉ ở người khác trong lòng là nhị bác, chẳng lẽ nàng không phải liếc mắt một cái nhìn qua chính là nhị bác niên hoa thiếu nữ sao? Hảo quá phân A. Khách điếm nội, mấy người còn đang nói chuyện thiên. Hoàn toàn bị đề tài cô lập Nhậm La cắn môi ngồi ở một bên, ở lại cũng không xong đi cũng không được. Nàng thậm chí nhao quá một lần tính tình, cùng những người này nói nàng đi lên, nào nghĩ đến bọn họ căn bản là không có giữ lại nàng ý tứ, khinh phiêu phiêu mà phất phất tay làm nàng đi, tức giận đến nàng lại kéo không dưới cái này mặt. Những người này không phải phụ thân đệ tử sao, chẳng lẽ không biết muốn tôn kính nàng sao, bọn họ rốt cuộc có hay không đem nàng đường Vân Tiên Tông đại tiểu thư. Nhưng mà nàng không biết, càng đả kích người sự tình còn ở phía sau. Muốn ta nói a, ma vương mộ căn bản là không có gì thứ tốt. Cho dù có, kia cũng là ma tộc tu luyện công pháp đối chúng ta vô dụng a. Hắc y lìa nữ tử nói được đến hai người tán đồng. Hắc hắc hắc, ta cảm thấy đại sư huynh nhất định có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thư sinh nói đến một nửa. Tươi cười cương ở khoe miệng, không thể tin tưởng mà nhìn chăm chú vào đi tới thanh niên, đại sư huynh. Kia vẻ mặt đạm cười đi tới, nhưng bất chính là bọn họ sớm liền trở về phòng đại sư huynh Hạ Vân Triều sao. Trong lòng ngực hắn ôm cái tiểu cô nương, Nhậm tiểu cô nương ôm cổ hắn. Tiểu cô nương nhìn qua 16-17 tuổi, môi hồng răng trắng, hai tròng mắt cong thành trăng non, so với kia bầu trời tình còn muốn lượng thượng vài phần, là hiếm có nhân gian tuyệt sắc. Hai người đi tới khi... Đi ngang qua tu sĩ đều phải xem qua đi vài mắt, cũng không có cách nào tin tưởng chính mình thấy cảnh tượng. Bang mà một tiếng, Nhậm La trong tay chén trà thành mảnh nhỏ. Theo sau liền thấy thanh niên gật gật đầu, đem tiểu cô nương buông xuống, nắm tay nàng đi hướng bọn họ, còn không đi nghỉ ngơi sao. Lại là hợp với đối bọn họ thái độ đều hòa ái không ít. Thư sinh cầm đều phải rơi xuống này, không biết từ nào toát ra tới tiểu cô nương là thần thánh phương nào liền đại sư huynh như vậy cao lãnh chi hoa đều không lưng. Chúng ta theo sau liền đi. Hắc y lìa nữ tử yên lặng mà đem muốn hỏi vấn đề nuốt đi xuống. Có người trước một bước bén nhọn mà ra tiếng sư huynh, nàng là ai? Nàng biểu tình thật sự là xương được với dữ tợn, Hạ Vân Triều nắm tiểu cô nương tựa hồ bị dọa, hướng hắn phía sau né tránh. Hắn chấn an mà nhéo nhéo nàng đầu ngón tay, theo sau đạm thanh nói, một cái muội muội. Hắn nhưng thật ra tưởng nói thẳng, tiểu tịch nhân vẫn luôn bắt lấy hắn tay áo, nghĩ đến là chơi tâm lại nổi lên. Nàng tưởng đầu đầu cái này Nhậm La. Hạ Vân Triều cũng không thèm để ý nàng nếu muốn chơi, liền tùy nàng đi thôi. Ai làm nàng hiện tại cái này bề ngoài quá có lửa gạt tính. Hạ ca ca đứng ở hắn phía sau, tiểu tịch nhân lộ ra nửa khuôn mặt, thấp giọng nói, cái này tỉ tỉ hào hung. Nhậm La mặt tức khắc liền trắng. Hắc y ghi nữ tử lại là thiếu chút nữa cười ra tiếng, Hạ Vân Triều mang về tới cái này tiểu cô nương còn rất đáng yêu. Kia che lại cười đặc biệt trói thai, phảng phất lấy lưỡi dao sắc bén đẩy ra trên mặt nàng ra người mặt nạ. Nhậm La cường đánh tươi cười, ra vẻ hữu hảo thực xin lỗi, vừa mới không có hoan quá thần. Tiểu muội muội, ta kêu Nhậm La, ngươi kêu gì a? Tiểu cô nương vẫn là giấu ở Hạ Vân Triều phía sau, không xem nàng. cùng tiểu chim non dường như, nhát gan lại khiếp nhược. Nhưng nàng kéo Hạ Vân Triều lâu như vậy, cũng không thấy vị này thần tiên hạ phàm đại sư huynh có chút không kiên nhẫn, chỉ là nhàn nhạt nói đây là tiểu tiểu. Đưa nàng về nhà phía trước, đều sẽ đi theo chúng ta. Thư sinh nhất biết gió chiều nào theo chiều ấy, nghe bãi nga một tiếng, cười nói chúng ta chắc chắn hảo hảo chiếu cố nàng đương nhiên, đều phải dựa đại sư huynh hộ. Đại hán vốn định chừng hắn liếc mắt một cái đại sư huynh đều dám trêu ghẹo, không muốn sống nữa lại thấy Hạ Vân Triều trong mắt hàm chứa đạm cười, hiển nhiên tâm tình thực hảo, tức khắc không lời nào để nói. Hảo đi, người cũng là có thể khác người, đại sư huynh đích xác có thể trêu ghẹo. Sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai muốn nội. Dặn dò như vậy một câu sau, Hạ Vân Triều mang theo Kiều Tịch Nhân lên lầu. Cửa phòng một quan thượng, tiểu cô nương trên mặt nhút nhát không còn sót lại chút gì, thay thế chính là ý vị không rõ cười đại sư huynh đào hoa nhiều đóa khai nha. Nàng xuất hiện về sau huyên sồ liền biến mất, Hạ Vân Triều rất dễ dàng mà đoán được nàng lúc trước hình thái, trong lòng đương nhiên rõ ràng nàng không có khả năng không có thấy chính mình cùng Nhậm La ở chung phương thức, đơn giản trực tiếp lấp kín nàng khẩu, không cho nàng nói nữa. Tiêu Kiều hắn ôn hòa mà vớt ve nàng sau cổ, tiếng nói khàn khàn như rượu gạo, ghen nói, ngươi liền nhiều khi dễ ta một chút, ta sẽ không phản kháng. Tiểu Tịch Nhân, cầu xin ngươi có liêm sỉ một chút đi. Cuối cùng làm ầm ĩ đến nửa đêm, niệm tại đây khối thân thể cốt cách chỉ có 16 tuổi vẫn chưa nảy nở, hắn mới không có làm ra càng chuyện khác người. Chỉ là nhìn chằm chằm nào đó địa phương xem, ngự khí rất là tiếc Tiểu Kiều muốn nhanh lên lớn lên mới hảo. Cũng không biết muốn lớn lên đến tột cùng là cái gì. Tiểu Tịch Nhân tùy tay túm lên gối đầu ném đến trên mặt hắn. Đừng tưởng rằng hiện tại hắn không phải hồ ly dạng, nàng liền rút không dưới hắn hồ ly mao. Lại nói tiếp, nàng nhưng thật ra rất muốn đem hồ ly mang đi ra ngoài. Nhưng chịu thân thể sở thúc, lúc trước là sử không ra pháp lực, hiện tại khôi phục, rồi lại mở không ra linh tuyển không gian, cho nên chỉ có từ bỏ. Bất quá Tiểu Tịch Nhân rất lạc quan. Nếu dựa theo tuổi chuyển rời, nàng không lâu về sau liền sẽ đạt được linh tuyển không gian, nàng một chút cũng không nóng nảy. Chỉ là không đúng hạn nghỉ ngơi hậu quả chính là... Tiểu Tịch Nhân lại một lần cùng giường hòa hợp nhất thể. Người khởi sướng tinh lực dư thừa, sáng sớm liền tới xúc nàng chăn kiều bảo, lên đi đào mộ. Tiểu Tịch Nhân trở mình, nhu mềm thanh âm không chút khách khí lại động, cái kia mộ liền thật sẽ táng ngươi. Bốn người ở lầu một chờ, trên bàn bữa sáng đi hơn phân nửa, chờ đợi nhân tài khoan thai tới muộn. Nhậm La hốc mắt đều phải đỏ như thế nào lại là ôm. Nàng chính mình không phải mọc chân sao, vì cái gì không thể chính mình đi. Tiểu Tịch Nhân đánh cánh áp. Ở Hạ Vân Triều ngồi xuống sau từ trong lòng ngực hắn bò ra tới, ngồi ở hắn bên người trường ghế thượng, cười tủm tỉm mà cùng đại gia chào hỏi các ca ca tỷ tỷ buổi sáng tốt lành nha. Tiểu cô nương ngọt ngào tiếng nói cùng ánh mặt trời giống nhau ấm áp nhân tâm. So với ngày hôm qua nhát gan, tựa hồ là đã biết bọn họ đều không phải là ác nhân, thái độ muốn lớn mật hưu hảo nhiều. Hắc y liễu nữ tử tâm đều phải hoa, lại là giúp nàng thịnh cháo lại là giúp nàng thêm điểm tâm, xem đến Hạ Vân Triều thái dương gân xanh thẳng đột, phi thường tưởng diệt khẩu. Thấy Hạ Vân Triều bị vắng vẻ, Nhậm La trong lòng biết cơ hội tiến đến, vội vàng nói sư huynh, ngươi đều không có ăn cái gì, ta giúp ngươi thịnh cháo đi. Đối diện tiểu cô nương lại bỗng nhiên phùng chén, ủy khuất ba ba mà cúi đầu, hạ ca ca, ta ăn không vô, nhưng lãng phí lương thực không hảo. Nàng trong chén còn có nửa chén cháo trắng. Nhậm La nghẹn họng nhìn chân chối này đều có thể mắt đỏ này sợ không phải cái bút bê sứ. Rồi sau đó liền thấy Hạ Vân Triều duỗi tay xoa xoa nàng đầu, khinh thanh tế ngự hương nói, không quan hệ. Cho ta. Nhậm La. Hắn vừa mới liền cành cũng chưa lý nàng. Tiểu Tịch Nhân trong mắt bay nhanh mà hiện lên một tia giảo hoạt. Nhậm La ngây người một chút, rủi rủi mắt, Tiểu Tịch Nhân tựa hồ vẫn là vừa rồi bộ dáng. Nàng trong lòng lại không thể ước chế mà hướng những mặt khác tưởng chẳng lẽ nàng đều là cố ý. Nàng đống nhiên liền thu liễm. Thiên Phương Lượng, đoàn người lên núi. Có linh thú ở, treo đeo lội suối việc liền muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Bất quá ngắn ngủn mấy cái canh giờ. Tựa hồ không có hoa nhiều ít tinh lực, liền tới trong truyền thuyết lệnh người nghe mà sinh ra sợ hãi đoạn tình ai. Tiểu Tịch Nhân hít sâu một hơi, giống như không thể tin chính mình trước mắt chứng kiến, chính là năm đó lệnh nàng táng thân đoạn tình ai. Năm đó nàng bị buộc nhập tuyệt cảnh, nơi này vẫn là núi sâu dạ cốc, hẻo lánh ít dấu chân người. Đoạn tình ai thượng cùng phong phi xa không ngừng, chỉ có đá vụn đá lởm chởm, lại không có bất luận cái gì lục ý. Hiện giờ, nơi này phủ lên một tầng tân lục, thương tùng sinh trưởng ở mây mù chi gian. Giống như trong truyền thuyết đạo gia tiên nhân tu thân dưỡng tính thánh địa, nhìn không ra bất luận cái gì nguy hiểm bóng dáng. Đoạn nhai trước, đen nghìn nghịt mà vây quanh một mảnh người. Nghe nói nơi này chính là đã từng ma vương yêu vương tuẫn tình nơi. Yêu vương tại đây tự đoạn cửu vĩ. Nhìn xem ta dưới chân, có thể hay không có yêu vương huyết. Ngươi nói giỡn, yêu vương sẽ đổ máu sao. Tiểu Tịch Nhân vuốt ve trong tầm tay góc cạnh rõ ràng nham thạch, thầm nghĩ, sẽ. Kêu huyết, cùng nhân loại giống nhau, là nhất tươi đẹp màu đỏ. Nàng đỗng nhiên không nghĩ lại nghe đi xuống, xoay người nhào vào Hạ Vân Triều trong lòng ngực, đem chính mình mặt giấu đi. Nhậm La mới từ phụ cận trở về, thấy đó là một màn này. Tiểu cô nương bả vai run nhẹ nhẹ, không biết ở khóc chút cái gì, thanh niên tắc ôn tồn mà an ủi nàng, ôn nhu đến kỳ cục. Tu tiên người thính lực hảo, lúc này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nàng rõ ràng mà nghe thấy được hai người đối thoại. Hạ ca ca yêu vương thật đáng thương, hắn lưu huyết có thể hay không cũng là màu đỏ. Đừng quên, yêu vương cũng là phàm nhân, hẳn là đi. Bọn họ năm đó như vậy tốt đẹp, tiên giới nhân vi cái gì muốn bổng đánh nguyên ương a o o o. Ít nhất bọn họ còn có lẫn nhau làm bạn. Sinh tương thủy, chết cũng làm bạn hôn mê. Nhậm La. Nay tiểu cô nương đầu góc có phải hay không có vấn đề, tự nhiên ở đồng tình hai cái trong truyền thuyết đã chết đi người truyền thuyết có phải hay không thật sự còn không biết đâu. Này nơi nào là đơn thuần vô hại a, chính là một đóa thịnh thế đại bạch liên a. Nàng thật sự là không nghĩ lại nghe đi xuống, không mau mà rời đi. Đãi nàng vừa đi, tiểu tịch nhân liền ló đầu ra, lau lau trên mặt cũng không tồn tại nước mắt, ai, ta hảo khổ sở, cảm giác nơi này thụ đều quá đến so với chúng ta hảo. Hạ Vân Triều cúi đầu đi hôn nàng khỏe mắt, không phải nói sinh tử trường bạn sao chúng ta là hai người. Tiểu kiêu muội muội, ngươi thừa nhận chúng ta là thần tiên quyến lữ. Tiểu tịch nhân tân địa chỉ web, thỉnh cầu một lần nữa tăng thêm cất chứa thỉnh nhớ kỹ, vóng, địa chỉ web, vóng miễn phí vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, đàn hảo. Chiều 5 điểu, 6. Vừa rồi kia một màn, tuy là làm diễn đậu Nhậm La thành phần chiếm đa số, nhưng tiểu tịch nhân vẫn là có vài phần chân tình thật cảm ở bên trong. Nàng là thật sự khổ sở. Cái này, cho dù có một chút khổ sở, cũng ở người nào đó mặt dày vô sỉ trêu đùa hạ tan thành mây khói. Bên cạnh ba người yên lặng mà ly tiểu tịch nhân cùng Hạ Vân Triều xa chút. Bọn họ thật sự là không thể tưởng được một ngày kia, bọn họ sẽ thấy bọn họ không cùng thế tục thông đồng làm bậy đại sư huynh gián một cái tiểu cô nương không bỏ bộ dáng. Chư vị đạo hữu hai người không biết nói chút cái gì, bọn họ thấy Hạ Vân Triều bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh bốn phía, mọi người đều là tới tìm kiếm ma vương mộ sao. Kia đến nay còn không biết tên tiểu cô nương tắc đứng ở hắn bên người, từ hắn lôi kéo tay. Trong đám người có xôn xao. Đó là tự nhiên. Nếu không phải bởi vì ma vương mộ, chúng ta chạy này hoang tàn vắng vẻ địa phương làm gì? Hạ Vân Triều không nhanh không chậm hỏi, kia chư vị vì sao không nhảy? Lời này vừa nói ra, không chỉ có là đám kia người, liền liền Vân Tiên Tông bốn người cũng rất là mê hoặc nhảy vì cái gì muốn nhảy. Năm đó ma vương cùng yêu vương, là nhảy vực tuấn tình Hạ Vân Triều cười cười, tay thong thả mà vướt ve tiểu tịch nhân mu bàn tay, kia ma vương mộ, đồn đãi nói cũng là ở đoạn tình nhai hạ phát hiện đi. Chỉ đứng ở chỗ này mà không nhảy, nên như thế nào tìm được ma vương mộ? Đứng ở chỗ này người, đều là ôm bất đồng mục đích. Có giống Hạ Vân Triều như vậy, mang tông môn đệ tử tới thí luyện, đầy hứa hẹn thỏa mãn chính mình tò mò chi tâm lại đây nhìn xem, có lòng mang lang hổ chỉ hướng tán tu, lập chí tới tầm bảo đều không phải là tất cả mọi người ôm gần nhất nhất định phải tìm được ma vương mộ mục đích. Cho nên, mới có thể tại đây dừng bước không trước. Vậy ngươi như thế nào có thể kết luận cần thiết nhảy vực mới có thể tìm được ma vương mộ? Mà không phải nơi này có cái gì đi thông lăng mộ cơ quan có người đưa ra nghi ngờ. Ta như thế nào biết Hạ Vân Triều chỉ là nhún vai, ngữ khí nhẹ nhàng tùy ý, ta chỉ là tùy tiện đoán xem. Mọi người, liền thấy hắn thổi tiếng huýt sáo, nơi xa Vân Mã nghe tiếng bị triệu hoán mà đến. Hắn bế lên kiểu tịch nhân lên ngựa, từ mã triển khai hai cánh, nhắm thẳng đoạn tình nhai thượng sâu không thấy đáy tầng mây chung chạy đi. Đem tất cả mọi người xem sửng sốt. Tiếp theo, Vân Tiên Tông ba người nhìn nhau, cũng không chút do dự đi theo nhảy xuống. Nhậm La chần chờ một lát, thấy tông môn người cũng chưa ảnh, tức giận đến cắn chặt răng, một cái nhẫn tâm, nhảy xuống. Thức mau, bị một màn này thuyết phục mọi người, có quay đầu trở về, càng có, một người tiếp một người, sôi nổi nhảy xuống kết thúc tình ai. Không chung dòng khí cường đại dồn dập, tuy là Vân Mã coi như tu vi so cao linh thú, xuống phía dưới rơi xuống đồng thời phi hành cũng có chút cố hết sức. Hạ Vân Triều vỗ vô đầu của nó, mang theo kiểu tịch nhân rời đi Vân Mã. Làm Vân Mã trở lại nhai thượng, chính mình tắc tiếp tục xuống phía dưới. Chúng ta lần đầu tiên nhảy thời điểm hắn thanh âm hôn tạp ở phần phật trong tiếng gió cùng nhau lọt vào tai, ta chính là như vậy ôm ngươi. Khi đó ngươi đặc biệt ngoan, hiện tại còn muốn meo ta. Tiêu tịch nhân lại tức lại cười, không biết nên như thế nào trả lời hắn. Có thể giống nhau sao này cùng năm đó có thể giống nhau sao năm đó hắn cơ hồ chỉ còn lại có một hơi, liền huyết đều lưu không ra, treo một hơi cư nhiên còn muốn ôm nàng. Nàng bị hắn sợ tới mức tim đập đều phải đình chỉ, căn bản không dám động, chỉ có dính sát vào hắn, cuộn cuộn không ngừng mà đem chính mình linh lực độ cho hắn. Bọn họ ở Đoạn Tình Nhai hạ qua 5 ngày 5 đêm. Tiêu Tịch Nhân khi đó mới biết được, Đoạn Tình Nhai bất quá là thành tinh giống loài nhiều chút, cơ hồ đều phải thành ma, công kích tính rất mạnh, hơn nữa luôn là xuất kỳ bất ý, hơi không lưu ý liền sẽ chân hoạt, cho nên tại nơi đây bỏ mạng giả rất nhiều. Nàng chính mình ngay từ đầu bởi vì tâm sinh không yên, cũng rất nhiều lần bị nơi này sinh vật gây thương tích. Nhưng đến mặt sau, căn bản là không có sinh vật dám tới gần bọn họ, còn sẽ cho bọn họ chuẩn bị công phẩm. Ta cảm thấy, Ma Vương Mộ không ở Đoạn Tình Nhai hạ Hạ Vân Triều lại nói, nơi này có một cái có linh lực giao động vòng, chúng ta đi nơi đó. Tiêu Kiều, nhắm mắt lại, ôm chặt ta. Dứt lời, hắn chuyển biến phương hướng, đồng nhiên hai chân dẫm lên vách đá, mượn lực dựng lên. Tiêu Tịch Nhân đành phải gắt gao hoàn hắn eo, đem chính mình xúc thành một cái tiểu đoàn, trong bóng đêm cảm thụ được hắn tim đập. Đoạn Tình Nhai hạ có cái gì, nàng đã không thèm để ý. Nàng chỉ là suy nghĩ, lại một lần đi vào nơi này thời điểm, bọn họ vẫn là hai người. Này thật tốt. Từ bay lên đến rơi xuống đất, bất quá một chén trà nhỏ thời gian. Tiêu Tịch Nhân ở Hạ Vân Triều rất có thú vị trong thanh âm mở hai mắt. Đây là liền vách tường đều là kim sao. Hắn rất là cảm khái mà nhìn quanh bốn phía, biểu đạt chính mình hâm mộ. Tiểu Kiều muội muội, ngươi thực sự có tiền. Lọt vào trong tầm mắt là kim bích huy hoàng hành lang. Hạ Vân Triều nói không tồi, hành lang hai sườn mỗi một khối gạch đều là vàng làm thành, điểm xuyết đá quý giống như tốt nhất hàng mỹ nghệ, nhiều đếm không xuể. Nhưng nói trở về, Tiểu Tịch Nhân chính mình có bao nhiêu tiền, nàng là không nhớ rõ. Tại Hạ Tam Giới, Ma Vương là nàng, Yêu Vương khuynh mộ nàng, Quỷ Vương song nàng trung thực tiểu đệ, có thể nói toàn bộ Hạ Tam Giới nàng đi ngang, một có cái gì thứ tốt, trước hết đều là hướng nàng nơi này đưa. Nàng quản lý tài sản thiên phú bằng không, đều là giao cho thủ hạ hoặc là Quỷ Vương tiểu đệ đi xử lý, chỉ cần bảo đảm nàng vẫn luôn có tiền hoa liền có thể. Hơn nữa đi, trừ phi nàng đi nhân giới, tại Hạ Tam Giới đều là ăn không, có tiền cũng hoa không ra đi à. Tiểu Kiêu muội muội Hạ Vân Triều thở dài, xem ra về sau vẫn là muốn ngươi tới dưỡng ta. Tiêu Tịch Nhân nhìn trời, ta suốt đời tài sản đều thành cái này mộ tài liệu, ta hiện tại vẫn là không có tiền. Hành lang kéo dài đến càng vì sâu thẳm hắc cám chỗ. Nơi này tên thật sự là quá dễ dàng phán đoán, trên vách tường điêu khắc đều là ma tộc cổ xưa đồ đằng, cung lấy hiến tế chi dùng. Có loại này đồ án địa phương, sẽ chỉ là ma vương huyệt mộ. Là một cái đại người sống, như vậy đi vào chính mình huyệt mộ, Tiểu Tịch Nhân tưởng, nàng tâm thái thật tốt. Nàng đứng ở một mặt tường trước, duỗi tay vuốt ve trên tường đá quý, ta tổng cảm thấy nơi này tựa hồ không phải nhân giới. Hạ Vân Triều tìm được chính là linh lực vòng sáng. Đó là đi thông một thế giới khác chìa khóa. Nào biết vừa dứt lời, kia đá quý đột nhiên phát ra ra kịch liệt quang mang tới. Mỗi một bó quang phảng phất đều mang theo hồn phách kêu rên hy văn thanh, đem người hướng hắc ám càng sâu chỗ túm. Tiểu Tịch Nhân lui về phía sau một bước, a nói ra tới. Ngay sau đó, trước mặt vách tường bắt đầu sụp đổ. Hạ Vân Triều đứng ở nàng phía trước, lông mày hơi hơi khơi mào, nhìn chăm chú vào này đó gạch vàng bắt đầu tiêu tán, mà gạch vàng phía sau mặt cũng dần dần trở nên rõ ràng có thể thấy được. Kia căn bản không phải người mặt. Trên đầu là như ngưu giống nhau mạnh mẽ hữu lực giác, hai mắt cự như trung đồng, sắc mặt hồng như lửa đỏ, răng nanh thanh hắc thả sắc nhọn. Trên người hắn không ngừng có màu đen sương mù phát ra, lại tựa hồ căn bản đối hai người khởi không đến ảnh hưởng, ngược lại là Tiểu Tịch Nhân bị hắn mặt kinh tới rồi một hồi lâu tiểu hắc. Hắn xích hồng sắc trong đôi mắt rõ ràng mà ảnh ngược Tiểu Tịch Nhân mặt. Một cái nhìn qua bất quá 16-17 tuổi, lại cơ hồ cùng ma vương giống nhau như lúc tiểu cô nương. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Bên người Hạ Vân Triều như mày, vẻ mặt ghét bỏ, đây là Quỷ Vương cũng quá xấu đi. Quỷ Vương. Cơ hồ là cùng khắc, thân thể cao lớn như khí cầu bị chát phá không ngừng thu nhỏ lại, biến trở về nhân loại bình thường độ cao. Mà mặt, cũng biến thành màu da ngăm đen trung niên nam nhân mặt. Quỷ Vương vốn là lệ quỷ biến thành, hóa hình trước cũng không tướng mạo, hắn là chiếu nhân loại bình thường nhất bộ dáng biến. Lấy ngày thường bộ mặt kỳ người khi, căn bản là sẽ không có người sẽ đem hắn liên tưởng đến Hạ Tam Giới chúa tể chi nhất thượng. Mà hắn có thể ngồi trên vị trí này, không thể thiếu Kiều Tịch Nhân năm đó công lao. Cho nên Kiều Tịch Nhân với hắn, không chỉ có là đối cường giả khuất phục, càng có trọng tố tri ân. Ta nói sao, ngươi vẫn là cái dạng này bình thường điểm. Kiều Tịch Nhân bĩu môi. Qua một hồi lâu, trước mặt nam nhân mới có đáp lại. Hắn cẩn thận mà đánh giá hai người mặt mày, tràn đầy không thể tin tưởng cùng kinh hỉ điện hạ Yêu Vương đại nhân. Bọn họ thân phận, căn bản không cần đi chứng minh. Quỷ Vương phân biệt bọn họ. Đều không phải là chỉ là từ bề ngoài đi lên phân biệt. Tiêu Tịch Nhân gật gật đầu, mày đẹp cong cong, xem ra còn không có ngốc nha. Quỷ Vương sau lưng phím hàn. Hắn mới gặp Tiêu Tịch Nhân thời điểm, nàng cũng là như vậy tuổi. Nhưng thời gian chuyển rời, như thế nào cũng đi qua mấy năm, khi đó Kiều Tịch Nhân tuy vẫn như cũ mê chơi hái cười, rốt cuộc không giống như bây giờ non nớt, hoặc là nói là thuần túy. Thân thể này, mới là một cái thật thật tại tại 16 tuổi tiểu cô nương. Nhưng mà hắn quá hiểu biết Kiều Tịch Nhân đúng là bởi vì như vậy, nàng hiện tại mới càng có vẻ đáng sợ a. Ta hắn tựa hồ mất đi tổ chức ngôn ngữ năng lực, hoán một hồi lâu, mới khó khăn lắm mở miệng nói, ta cho rằng các ngươi. Cao lớn thu cả người, cái mũi bỗng nhiên bắt đầu lên men. Đã chết Hạ Vân Triều nhàn nhạt mà nói, đích xác. Đã trải qua một chút sự tình, chúng ta thành công đã trở lại. Tiêu Tịch Nhân tắc kéo Hạ Vân Triều cánh tay, hừ thanh nói, cho nên ngươi dùng tiền của ta giúp ta tu cái lăng mộ. Quỷ vương. Hắn lại một lần lâm vào trầm mặc. Ngươi tài sản ta đều cho ngài tồn hào đi, quỷ giới tài chính không đủ thời điểm, vẫn là dịch như vậy một chút. Hắn thật cẩn thận về phía sau lui, tận lực đem sự tình hướng nhỏ nói. Cảm giác nhiều năm như vậy không thấy, quỷ vương lá gan như thế nào cũng giúp nhỏ. Tiêu Tịch Nhân tự mình hoài nghi, đột nhiên hỏi nói tiểu hắc, ngươi phải tin tưởng chúng ta là thật sự người, ngươi làm quỷ vương sẽ không sợ quỷ đi. Quỷ vương sắc mặt đỏ lên, rất là thẹn quá thành giận ta mới sẽ không sợ quỷ các ngươi đột nhiên trở về thật sự thực dọa người hảo sao. Cái này rốt cuộc trở nên bình thường. Tiêu Tịch Nhân hết sức vui mừng, cười cười, lại nghĩ đến chút cái gì, hỏi hắn ngươi vẫn luôn ở chỗ này thủ. Ban đầu là như thế này. Hoan hoãn, quỷ vương thanh âm hơi hơi nghẹn ngào, ta đi đoạn tính ngay thời điểm, không có tìm được các ngươi thi thể, thấy tất cả đều là huyết, cùng với nơi nơi linh lực dao động, ta thực sợ hãi khi đó ta cũng tin tưởng vững chắc các ngươi không chết. Nhưng những cái đó tiên giới người khinh người quá đáng, muốn các ngươi không thể không chết, ngày ngày đánh hạ tam giới chú ý ta dứt khoát tương kế tự kế, tu cái lăng mộ. Chiều 5 điểu, 7. Ba người chung, có lẽ là cá nhân trải qua gây ra, nhất có thật tình đó là quỷ vương. Cho nên Kiều Tịch Nhân cũng yên tâm đem một chút sự tình giao cho hắn xử lý. Nói ngắn lại, nếu là đổi làm nàng cùng Hạ Vân Triều, là tuyệt không sẽ làm ra tu lăng mộ chuyện như vậy tới. Tu lăng mộ hoa có mau 10 năm thời gian quỷ vương nói, ta mỗi ngày đều suy nghĩ, có lẽ ngày mai các ngươi liền đã trở lại. Kết quả tu 10 năm, mộ sửa được rồi, các ngươi không có trở về, ta lại thủ vài thập niên mộ, các ngươi vẫn là không có trở về. Thời gian này đã sớm đủ phàm nhân đầu một lần thai. Nhiên đối tu tiên người mà nói, trăm năm bất quá búng tay một cái trước mắt, một cái bế quan có lẽ đều không ngừng thời gian này. Cho nên, hắn vẫn luôn đang đợi. Quỷ giới sự tình hắn chiếu cô không thượng, chỉ là ở lăng mộ mới vừa kiến thành trước hắn canh giữ ở này. Sau lại, liền biến thành mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ đến lăng mộ đi dạo. May mắn hắn hôm nay không có rời đi. Nếu là rời đi, nên bỏ lỡ lần này gặp lại. Chúng ta nơi đó cùng này tính giờ phương thức không quá giống nhau Kiều Tịch Nhân nhíu lại mi, ta cũng không thể tưởng được sẽ đi qua lâu như vậy. Thôi thôi quỷ vương xua xua tay, thanh âm giống như lại khôi phục bình thường. Lúc trước về điểm này đoàn tụ bi tình tan không ít, ta xem các ngươi giống như cảm tình càng tốt, đây cũng là chuyện tốt. Từ trước yêu vương cái kia cho không bộ dáng, chật chật chật, hắn chính là ghi tạc trong lòng. Khi đó hắn ở Kiều Tịch Nhân trong lòng địa vị có thể so yêu vương cao nhiều, yêu vương mỗi ngày tới cầu hắn, nhưng cầu có thể tìm một cơ hội lén lút lưu tiến Kiều Tịch Nhân phòng, thái độ không biết có bao nhiêu tôn kính. Sau đó yêu vương liền thượng vị. Lại sau đó, hắn đối yêu vương xưng hô mặt sau liền mang theo cái đại nhân. Nói nhiều đều là nước mắt ta. Lúc này Kiều Tịch Nhân bắt đầu ngượng ngùng, nhẹ nhàng đem một sợi toái phát đừng đến như sau, lại không có buông ra ôm Hạ Vân Triều cánh tay tay. Hạ Vân Triều tắc chọn môi hỏi lại chúng ta cảm tình không phải vẫn luôn thực hảo sao. Quỷ vương đem trong lòng khinh thường áp đến chỗ sâu nhất, bồi cười nói ngươi nói đều đối. Hạ Vân Triều lúc trước không nói lời nào, lại là vẫn luôn đang nghe. Quỷ vương lời nói mấu chốt tin tức, hắn không có xem nhẹ quá, ngươi nói cái gì bảo vật. Hắn năm đó nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái. Tu tiên giới ngày thường sẽ không như thế đại động can qua đi trêu chọc hạ tam giới, nếu nói tiên ma cả hai cùng tồn tại, không biết bao nhiêu năm trước phải đến giải quyết tông tộc vấn đề, vì cái gì qua nhiều năm như vậy sau lại muốn một lần nữa phiên thiên nhàm chán không có việc gì làm. Đây là ta những năm gần đây vẫn luôn đang tìm kiếm vấn đề quỷ vương biểu tình ngược lại biến thành nghiêm túc, bọn họ lúc ban đầu là buôn ngươi tới. Nhìn về phía, là Hạ Vân Triều. Cửu vĩ hồ cửu vĩ. Một đôi đó là trăm năm tu vi, từng là tu tiên giới chạm tay là bỏng linh đan rượu dược, rất nhiều tu sĩ lấy cửu vĩ hồ cái đôi lấy tu luyện, một chân bước vào tiên môn, thành công phi thăng, này ngươi là biết đến. Hạ Vân Triều tươi cười thêm vài phần lạnh lẽo tự nhiên. Hắn làm yêu vương, đồng thời cũng là cửu vĩ hồ tộc trưởng, đương nhiên biết cửu vĩ hồ hắc ám nhất kia đoạn qua đi. Cho nên cho tới bây giờ, cửu vĩ hồ ở lục giới vẫn là lâm nguy giống loài. Nhưng đó là thượng cổ thời kỳ sự tình, cấm sử dụng cửu vĩ hồ một chuyện. Đã ở lục giới cấm rất nhiều năm. Cửu vĩ hồ đoàn kết một lòng, bị trộm tới làm dược một chuyện, ít nhất không có ở hắn trong trí nhớ xuất hiện quá. Là Vân Tiên Tông Nhậm Thiên Tôn Quỷ Vương cười lạnh nói, khi đó hắn ly tu tiên chi kém một bước, là tiên giới đến Nguyên Trần Quân đại đệ tử. Bọn họ thầy cho hai người cấu kết một hơi, cấp hạ tam giới nhéo vóc dáng hư hư ảo tội danh, thật là lấy ngươi chi cửu vĩ, còn có điện hạ Phượng Hoàng. Ma Vương ra đời hết sức, tử kim sắc Phượng Hoàng buông xuống, đây là toàn bộ lục giới người đều biết đến truyền thuyết. Ma này thật là thật sự Phượng Hoàng, từng là kiều tịch nhân thời khắc mấu chốt thân mật đồng bọn, là cùng nàng linh hồn tương liên bản mạng thần thú. Nhưng ta đem cửu vĩ cho kiều kiều. Hạ Vân Triều cười nhạt một tiếng. Liền tính năm đó bọn họ giết chết hắn, bọn họ cũng vô pháp vào tay cửu vĩ. Là Quỷ Vương gật đầu, bọn họ trực tiếp đánh hạ tam giới chú ý bất quá ngày vui ngắn chẳng tay gang, có các ngươi xảy ra chuyện trước đây, chuyện này kinh động tiên đình, cuối cùng đến Nguyên Chân Quân sự tình bại lộ, bị đoạt đi tiên vị trục xuất. Nhưng Nhậm Thiên Tôn kịp thời phủi sạch quan hệ, đến nay còn ở chính mình tông môn tiêu giao sung sướng. Tiên đình vì không cho cái này rèm pha truyền ra đi, tin tức phong tỏa thật sự chết, một chút tiếng gió cũng không có tiết lộ. Nếu không phải ta là tham dự giả, ta cũng sẽ không biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Cho nên nhiều năm như vậy, thế nhân biết đến còn chỉ là các ngươi âm như bại lộ chạy chối chết, mà không biết rốt cuộc ai mới là ác nhân. Nói lời này khi, hắn cảm xúc thực kích động tiểu tịch nhân cùng Hạ Vân Triều cái gì đều không có làm, thậm chí đã chết một lần, dựa vào cái gì muốn bọn họ lưng đeo ác danh đích xác, yêu ma thanh danh là đã sớm hỏng rồi. Nhưng vậy thuyết minh bọn họ cần thiết bối sở hữu tội sao? Thế nhân đánh giá thôi, chúng ta cũng không để bụng này đó lời tuy nói như vậy, Hạ Vân Triều trên mặt vẫn có thanh đạm ý cười. Khó trách Nhậm Thiên Tôn tu luyện thành tiên, không dám đi tiên đỉnh, cho nên lưu tại nhân gian tác vai tác phúc, đương hắn Vân Tiên Tông tông chủ, trở thành bị chịu kính ngưỡng tiên nhân. A, hắn ngày lành, cũng quá đủ rồi đi. Phích một tiếng, ở kiều tịch nhân kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, Quỷ Vương hai đầu gối chấm đất, quỷ gối nàng trước mặt. Nàng rôi tay đi đỡ ngươi như thế nào? Không có thể vì các ngươi báo thủ, là ta vô năng. Quỷ Vương khẽ cắn môi nói, các ngươi đều đi rồi, hạ tam giới chỉ có ta tới quản lý. Khi đó hạ tam giới nhân tâm tan rã, ma vương yêu vương chi vị toàn bộ chỗ trống, tất cả mọi người tưởng ngồi trên cái kia vị trí. Ta một bên muốn xử lý chính vụ, một bên muốn quan tâm hạ tam giới cư dân, ta vô pháp quá chú tâm đầu nhập giết chết Nhậm Thiên Tôn, liên tiếp nếm thử đều thất bại, ta chỉ có lui cư hồi hạ tam giới. Nhưng hắn trước sau tin tưởng vững chắc hắn chung có một ngày có thể báo thù. Bởi vậy, hắn tại hạ tam giới cùng nhân gian đoạn tình ngai thượng, khai một cánh cửa. Môn đầu mối then chốt, chính là ma vương lăng mộ. Này ngươi cũng muốn quỷ kiểu tịch nhân a nói, Quỷ Vương dưới gối mềm nhũn, liền bị vô hình dòng khí kéo lên, nghe nàng không ngờ mà nói chúng ta mới là không phụ trách nhiệm, hạ tam giới gánh nặng đều cho ngươi khiêng, hiện tại cảm tạ ngươi còn không kịp, ngươi làm sai cái gì vì cái gì phải quỷ. Báo thù một chuyện, chỉ cần Nhậm Thiên Tôn tồn tại, khi nào đều có thể làm. Huống hồ đó là nàng cùng Hạ Vân Triều thủ, lại không phải Quỷ Vương thủ. Quỷ Vương báo không được, có cái gì thực xin lỗi bọn họ hắn ra tay, đó là đối bọn họ trợ giúp. Quỷ Vương không nói gì, chỉ là che lại ngực, mặc cho trong lòng cảm xúc trên dưới cuồn cuộn. Hạ Vân Triều vươn tay, thong thả mà đáp ở hắn mu bàn tay thượng, vất vả. Trở về đi, ngươi tiếp tục là ngươi, kế tiếp sự tình, giao cho ta. Ở chỗ này, gánh khởi cái này trách nhiệm người, hẳn là hắn. Thanh niên tay thon dài hữu lực, như nóng cháy ngọn lửa. Quỷ Vương nhìn chăm chú bọn họ thật lâu sau, lộ ra tươi cười. Gạch vàng xây thành hành lang dài, vẫn luôn hướng hắc ám kéo dài. Tiểu Hắc nói gần nhất xâm nhập giả có điểm nhiều, hắn bên kia đều lo liệu không hết kiểu tịch nhân lười biếng mà đánh cánh áp, như vậy tưởng tượng, mộ tin tức sợ là có người cố ý thả ra đi. Này có thể là một thời cơ. Tựa như bọn họ sẽ vào lúc này trở lại thế giới này giống nhau. Vận mệnh quỹ đạo, rốt cuộc liên tiếp ở cùng nhau. Hạ Vân Triều giơ lên khóe môi, kia liền hảo hảo nhìn xem. Kiểu tịch nhân chú ý lại bị này một đường sở thấy đồ vật hấp dẫn. Hoa thật sự. Ta nhớ rõ kia viên dạ Minh Châu kia giống như là cái nào vương phủ tam công tử tặng cho ta, trở về thời điểm người đều thiếu chút nữa phế đi đâu, này thật đúng là ta đồ vật. Hạ Vân Triều nhéo nhéo tay nàng, tươi cười không thay đổi, nơi này đại bộ phận đồ vật, đều là ta tặng cho ngươi. Tiêu tịch nhân anh một tiếng. Quỷ Vương cho bọn hắn khai chính là đặc thù thông đạo, một đường đi đến không có bất luận cái gì trở ngại, hai người sớm liền tới chủ mộ thất. Đó là có thể so với ma vương cung điện bố cục, liền vật phẩm bày biện. Cùng tiểu tịch nhân trong trí nhớ bộ dáng đều cơ hồ nhất trí. Có tâm là có tâm, bất quá tưởng tượng đến trở về sau còn muốn đem mấy thứ này đều dọn đi, tiểu tịch nhân lại bắt đầu phiền muộn. Hảo phiên phải A. Mộ thất trung ương, song song bày hai tòa hoàng kim chế tạo quan tài. Quỷ Vương thẩm mỹ vẫn là trước sau như một châu quang bảo khí, tráng lệ huy hoàng, liếc mắt một cái xem qua đi rất có nhà giàu mới nổi tư thế. Bốn phía quải chính là đèn lưu ly, ngọn đèn dầu tối tăm, làm nổi bật đến quan tài mặt ngoài xa hoa lộng lẫy. Tiêu Tịch Nhân đứng ở bên phải quan tài trước, bấm tay nhẹ nhàng gõ gõ. Nay hẳn là ta nàng khơi mà mi, trong mắt tràn đầy thú vị, khai quan đi. Nàng con sống hảo hảo, lăng mộ đều có, này thật là quá có ý tứ, đời này đại khái liền gặp được như vậy một lần. Chủ mộ thất tàng ẩn nấp, lại là phong kín. Liền tính bọn họ cố tình phóng thủy, bên ngoài người muốn tiến vào cũng muốn phí hảo một phen công phu, cho nên bọn họ căn bản không cần lo lắng sẽ bị đánh gãy. Ân. Hạ Vân Triều gật gật đầu. Quỷ Vương nhắc tới, quan tài tuy là trống không, nhưng hắn thu thập tới rồi rơi dụng tứ phương khí, tất cả phong ở trong quan tài. Năm đó hai người đặc biệt là Hạ Vân Triều, tu vi tử có đến linh, cái gì cũng không có dư lại. Tuyệt đại bộ phận cho Kiều Tịch Nhân, một bộ phận ở ngã xuống sau bị Nhậm Thiên Tôn bọn họ luyện hóa, một khác bộ phận tắc rơi dụng lục giới. Tràn ra đi tu vi, cũng không chỉ là hắn hiện có thực lực. Làm cửu vĩ hồ nhất tộc tộc trưởng cùng yêu vương, hắn sau lưng, tác động chính là toàn bộ yêu giới, uy lực có thể nghĩ. Như vậy dụ hoặc, khó trách sẽ gợi lên những người đó tham lam chi tâm. Cùng bọn họ là địch, đó là tự tổn hại 800 sự tình. Hai người tuy cuối cùng đều là một thân hỗn độn, Tiêu Tịch Nhân lại cũng trực tiếp giết chết vài vị tiên nhân, đưa bọn họ bước hạ tiên vị. Ma vương trong tay ngã xuống tiên nhân, là không có lại đầu thai cơ hội. Hạ Vân Triều tay bao trùm ở quan tài đắp lên. Hắn nhắm hai mắt lại, trong trí nhớ từng màn cảnh tượng từ hắn trước mắt hiện lên, toàn bộ hình ảnh, đều là tươi đẹp màu đỏ. Quan tài cái bị vô hình dòng khí hướng về phía trước nâng lên. Nha! Tiêu Tịch Nhân kinh hô một tiếng. Có thứ gì túm chặt tay nàng, đem nàng xả tiến không gian xé rách khẩu. Nàng còn không có tới kịp giãy giụa, liền bị hít vào một mảnh hỗn độn chung. Xuyên thấu qua khe hở ngón tay, Tiêu Tịch Nhân kinh ngạc mà nâng lên mắt nàng linh tuyển không gian mở ra. Chiều 5 điểu, 8. Hơn nữa thượng một cái thế giới, Tiêu Tịch Nhân tưởng, chính mình tựa hồ hồi lâu đều không có từng vào cái này địa phương. Linh tuyển không gian là nàng pháp lực biến thành, vì thế bên trong cảnh tượng cũng tùy nàng ý tiểu kiều nước chảy, linh tuyển núi giả, tiên thụ không nông, như giang nam tháng tư hạnh hòa hơi trong mưa sơn thủy bức họa cuộn tròn. Hiện tại từ ma vương từ trở về, Tiêu Tịch Nhân lại là nhớ tới, cảnh tượng như vậy cùng nàng trong trí nhớ tiểu phủ, là có chút tương tự. Tiêu phủ là trăm năm tu tiên đại gia, bất luận là sức người sức của vẫn là tài lực đều là địa phương số 1 số 2, cả tòa sơn đều là kiều gia địa bàn. Như vậy đình đài một cảnh, từng là nho nhỏ Tiêu Tịch Nhân nội tâm khát vọng, lại vĩnh viễn vô pháp chạm đến mộng tưởng. Nàng đứng ở chỗ này, nhìn nàng khi còn bé mong muốn không thể tức cảnh sắc, trong lòng lại bỗng nhiên hiện lên vài phần mê mang. Nàng hồ ly đi đâu? Kia chỉ ngày xưa nàng vừa trở về liền vòng quanh nàng vui vẻ tiểu hồ ly đâu? Chiều chiều chiều chiều. Nàng liên tiếp hô vài thanh, thanh âm truyền khắp linh tuyển không gian mỗi một góc. Nhưng bất luận nàng như thế nào tìm kiếm, cũng nhìn không thấy hồ ly tung tích. Mãnh liệt bạch quang mơ hồ nàng tầm mắt, cũng mơ hồ linh tuyển không gian bộ dáng. Tiêu Tịch Nhân duỗi tay che đậy đôi mắt, lại chỉ ở khe hở ngón tay trông được thấy một mảnh mênh mang màu trắng. Chiều chiều. Tay buông khi, nàng lại về tới huyệt mộ. Bị mở ra hai tòa trong quan tài trống không một vật, to như vậy chủ mộ thất bị châu đáo quang mang tràn ngập, nàng thanh âm còn không ngừng ở trong nhà quen quẩn. Quan tài sau lưng, đi ra một con hồ ly. Lông tơ bạch như tuyết, nện bước ưu nhã thong dong, cửu vĩ như phiến ở nó phía sau triển khai. Nó không nhanh không chậm về phía nàng đi tới, hắc mã não hai tròng mắt chung là nàng ảnh ngược, chiết xạ ra thuần triệt sáng giỏi. Tiểu Tịch Nhân còn không có ra tiếng, đã bị hồ ly phát gục. Lông xù xù cái đuôi lót ở nàng dưới thân. Lại có cái đuôi quấn lên nàng eo cùng thủ đoạn, hồ ly đè nặng nàng, ở nàng lỏa lộ bên ngoài xương quai xanh chỗ nhẹ nhàng liếm láp, làm nàng nhất thời hô hấp rối loạn một tấc vông. Bạch quang chợt lóe, hồ ly đã hóa thành thân trường ngọc lập thanh niên, đem nàng ôm vào trong ngực. Tiêu Kiêu hắn cắn nàng vành hai, thanh âm ôn nhu như nước, ta đã trở về. Tiêu Tịch Nhân ôm hắn, chỉ là rũ đầu, một câu cũng không nói, hốc mắt lại là đỏ. Nàng vốn chính là ái khóc tính tình, ngày thường nước mắt không cần tiền dường như. Nhưng kia đều là lừa gạt người đồng tình anh giả khóc. Như vậy thật khóc, là thực hiếm thấy. Khóc cái gì Hạ Vân Triều bất đắc dĩ mà hôn tới nàng khỏe mắt nước mắt, loại này thời điểm hẳn là cười, nước mắt lưu đến buổi tối. Tiêu Tịch Nhân tổng cảm thấy hắn lời này ý vị sâu xa, nhưng nàng cũng không tưởng miệt mài theo đuổi, như hắn mong muốn mặt giãn ra. Hỗn độn tiếng bước chân xâm nhập truyền vào thai. Kia mấy người xuyến đến lợi hại, tiến vào khi lại liền tường cũng không dám căng, hãy còn đứng ở một bên, nơi này an toàn sao? Là Vân Tiên Tông bốn người. Bất quá, bọn họ mỗi người trên người đều treo màu, trong mắt cũng cảnh giác vô cùng, nghĩ đến lại đây khi trải qua cũng không tốt đẹp. Thư sinh ba người đang ở tìm hiểu bốn phía tình huống, Nhậm La lại là trước thấy Kiều Tịch Nhân cùng Hạ Vân Triều, thất thanh nói sư huynh. Hai người mới vừa rồi khiến cho ba người chú ý. Hạ Vân Triều ánh mắt lại chuyển vì bình tĩnh, quét bọn họ liếc mắt một cái, nhàn nhạt gật gật đầu, các ngươi cùng đi đến. Hắn nói, tựa hồ ở mấy người trong lòng thả một cái thuốc can thần, là mấy người nóng nảy tâm chấn tĩnh không ít. Giống như lúc trước trải qua những cái đó, ở gặp qua đại sư huynh về sau, đều không cần có quá nhiều cố kỵ. Không có thư sinh giải thích nói, chúng ta đều bị tách ra, là ở các mộ đạo gặp được. Này ma vương cũng thật có tiền, sở hữu tưởng đều là dùng vàng xây sợ là liền quan tài cũng ai kia quan tài như thế nào là khai. Hắn kinh ngạc cực kỳ, mấy người theo hắn tầm mắt nhìn lại, quả thực thấy Hạ Vân Triều hai người bên người hai tòa quan tài. Quan tài trong vòng, giống tuyết. Ma vương mộ không có ma vương cùng yêu vương thi thể. Đúng vậy, Hạ Vân Triều không chút để ý mà thưởng thức Kiều Tịch Nhân chân bóng thon dài ngón tay, dừng ở Nhậm La trên người ánh mắt hơi hơi phiếm hàn ý, vì cái gì đâu. Đông nhiên cùng hắn tầm mắt đối thượng, Nhậm La thụ sủng nhược kinh, mặt đỏ cái thấu triệt, lại không có thấy rõ ràng cái kia ánh mắt sau lưng lạnh lùng. Sư Minh trong khoảng thời gian ngắn, nàng nói chuyện đều trở nên có chút nói lắp, Sư Minh, này có cái gì vấn đề sao? Sư Minh tựa hồ trở nên hòa khí rất nhiều, không có lúc trước như vậy lạnh băng. Nhưng nàng lại ẩn ẩn cảm thấy, vẫn là có không đối chỗ. Các ngươi nói, ma vương cùng yêu vương là sau khi chết thi thể tiêu tán, vẫn là căn bản là không có chết đâu. Thanh niên khẽ mỉm cười, ngữ tốc cũng không nhanh không chậm, nhưng ánh mắt lại có khác thâm ý như vậy ngữ khí, kêu ba người sau lưng đều thẳng dùng mình. Bất quá mấy cái canh giờ không thấy, đại sư huynh tựa hồ có chút biến hóa. Nơi này tựa hồ không có gì ý tứ, Hạ Vân Triều mang theo Kiều Tịch Nhân về phía trước đi, ta đi trở về, sau đó đem Kiều Kiều đưa về nhà. Các ngươi tùy ý. Đãi bọn họ giống như cũng lạnh hơn chút. Tựa hồ ở hắn trong mắt, chỉ có cái kia chim non rửa sắt vào nhau hắn tiểu cô nương. Chim non. Lại nói tiếp, Hạ Vân Triều phía trước nhặt kia chỉ chim sẻ đâu. Đừng, thư sinh vội vàng gọi lại hắn, chúng ta đi theo đại sư huynh bước chân, đại sư huynh từ từ đi chậm một chút ta. Nói giỡn, từ bên ngoài đi vào huyệt mộ cũng đã thảm như vậy, đường cũ lại đi ra ngoài kia còn phải. Nhậm La rất ở đội ngũ cuối cùng, hướng về phía trước hô vài tiếng. Không có được đến đáp lại, khẽ cắn môi lại đuổi theo. Nàng trở về nhất định phải cùng cha cáo bọn họ trạng. Thứ ma vương mộ ra tới khi, đúng là mặt trời mọc. Do hỏi qua đi mới phát hiện tại khoảng cách bọn họ tiến mộ, đã qua đi vài thiên. Hắc y ghi nữ tử lược cảm thất vọng ma vương mộ bảo bối nhiều như vậy, giống như cũng chưa lấy điểm ra tới đâu. Thư sinh quét nàng liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến ngươi quá đến đủ thảm, còn tưởng lấy bảo bối. Ma vương tuy rằng không ở, nhưng nàng mộ vẫn là như vậy đáng sợ. Không chừng bảo bối ngay cả cơ quan đâu. Nàng phun thẻ lưới chỉ đùa một chút lạc. Nhậm La trong lòng cũng rất là luyến tiếc. Nàng bị đội ngũ bảo hộ, chính mình không như thế nào ra tay, bởi vậy rõ ràng mà thấy những cái đó thiên kim khó cầu linh đan rượu dược, thấy đều không có gặp qua lá bửa, còn có vô số tiên gia pháp khí. Thân là ma giới chi chủ, ma vương thu thập như vậy nhiều tiên gia đồ vật làm cái gì, quả thực phí phạm của trời. Nhưng là nàng nghe nói, hạ tam giới đều duy ma vương mệnh là tử. Nàng tưởng không rõ. Một nữ nhân, như thế nào liền đi đến cái kia vị trí, nghe nói nàng là ma vương khi mới 16 tuổi. Nàng không tự chủ được mà thấy cái kia bị Hạ Vân Triều vòng ở trong ngực cùng cưỡi vân mã tiểu cô nương. Hạ Vân Triều là thật sự ôm nàng, một bàn tay hoàn ở nàng bên hông, một bàn tay kéo dây cương, tiểu cô nương cũng thực ngoan ngoãn mà đãi ở trong lòng ngực hắn. Từ xa nhìn lại, giống như thần tiên quyến lữ. Đúng là như vậy hài hòa hình ảnh, mới lệnh nàng tâm sinh đố tàn nhẫn. Này tiểu cô nương là kêu Kiều Kiều. Nàng nhìn qua cũng mới 16-17 tuổi, không biết từ nào toát ra tới. Hạ Vân Triều vì sao sẽ đãi nàng như thế bất đồng. Nàng lòng tràn đầy đều là ghen ghét, hận không thể đem Tiểu Tịch Nhân từ vân lập tức túm xuống dưới. Nhưng liếc mắt một cái nhìn lại chỉ có thể thấy Hạ Vân Triều thẳng tắp sống lưng cùng tiểu cô nương đuôi tóc, nàng bị hộ đến hảo hảo. Mặt trời lặn khi, vân mã đến Vân Tiên Tông. Cùng bọn họ chào hỏi, Hạ Vân Triều mang theo Tiểu Tịch Nhân về trước chính mình chỗ ở, Nhậm La liền truy đều không kịp. Vào phòng về sau. Tiểu Tịch Nhân ngồi ở trên giường, chậm gì gì mà hoàng chân, hảo tình thâm A. Hạ Vân Triều hơi hơi con môi, độ cung lại là lãnh, chán ghét che giấu không được trên tay nàng không thể so Nhậm Thiên Tôn sạch sẽ. Nhậm Thiên Tôn đau nữ nhi, nghề hà nữ nhi không biết tiến tới không học vẫn không nghề nghiệp, thiên phú thiếu giai còn không yêu tu luyện, liền trong mây tiên tông môn tư cách đều không có. Nhậm Thiên Tôn liền dùng lô đỉnh thôi hóa, mạnh mẽ cho nàng rót vào tu vi. Tu tiên giới lô đỉnh là cái gì? Người sống. Thiên phú dị thường người, đặc biệt là tâm trí chưa toàn khi, linh lực nhất sạch sẽ đơn thuần. Hắn cũng không rõ ràng Nhậm La hay không biết nàng vinh hoa phú quý sau lưng chân tướng. nhưng Nhậm Thiên Tôn là vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn người, dựa vào hiện tại nhân giới chỉ có tiên nhân thân phận, hắn làm cái gì, đều có thể không kiêng nể gì. Cũng chính là này đó bị chẳng hay biết gì đệ tử đem hắn đương kính yêu sứ trưởng. Hắn tới khi lục soát quá Nhậm Thiên Tôn ký ức, hắn là liền chiếm chức đệ tử tu vi như vậy táng tận thiên lương việc đều làm được ra tới. Hai người ở trong phòng hàn huyên không trong chốc lát, ngoài cửa có người ở gõ cửa. Hạ Vân Triều đi hướng cửa, chuyện gì? Sư Minh, phụ thân tìm ngươi là Nhậm La Thanh Âm, hắn nói Sư Minh cần phải một mình tiến đến. Đã biết. Hắn nhàn nhạt mà đồng ý. Nhậm Thiên Tôn làm hắn đi Ma Vương mộ, hắn kỳ thật đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu thật được pháp bảo, Nhậm Thiên Tôn sẽ không bỏ qua hắn. Nên tới, vẫn là tới. Cần phải một mình tiến đến Kiều Tịch Nhân ngửa đầu, dư vị Nhậm La lúc trước nói, chớp chớp mắt, hạ ca ca, lén ước nói Nga. Hạ Vân Triều vê nàng một thốc tóc dài, cười như không cười mà nhìn nàng, ngươi không phải có lông chim sao. Kiều Tịch Nhân. Cuối cùng, nàng biến thành nguyên sổ, bị trang ở trong tay háo mang ra cửa. Này hình như là nàng vượt qua hai lần lôi kiếp sau kỹ năng mới, nàng cùng nguyên sổ thân thể liên hệ. Tay háo chung lại đại lại hắc, Kiều Tịch Nhân xúc thành một cái tiểu đoàn, ý đồ hướng hắn đoán hắn giận. Nhưng mà chỉ có thể phát ra đi đi đi tiếng kêu, nghe đi lên vô lực cực kỳ. Ngoan Hạ Vân Triều xoa xoa nàng, một lát liền hảo, quay đầu lại làm ngươi mổ hắn đôi mắt. Hắn cảm thấy biến thành điểu lúc sau Kiều Tịch Nhân thực thích mổ người, ít nhất đôi chính mình là cái dạng này. Sau đó trên tay đau xót. Hạ Vân Triều rút về tay, không thể nề hà mà thở dài, đúng không, tiểu kiều muội muội liền thích mổ người. Tiến chủ đường khi, Hạ Vân Triều nên diện gặp cùng đi mộ ba người. Ba người sắc mặt đều rất kém cỏi. Thấy Hạ Vân Triều, cũng không nhắc tới tinh thần tới, vẻ vải mà chào hỏi đại sư huynh hảo. Hạ Vân Triều vi lăng sư tôn vừa mới đi tìm các ngươi. Nhắc tới đến sư tôn, bọn họ sắc mặt càng kém chút, thậm chí có thể thấy cưỡng chế phẫn nộ. Thấy Hạ Vân Triều phải đi đi vào, thư sinh về phía trước một bước, vỗ vỗ bờ vai của hắn, trầm giọng hỏi đại sư huynh, ngươi có thể bị tin tưởng sao? Triều Nam Điểu, xong. Thôi bỏ đi, Hạ Vân Triều nhẹ giọng cười cười, ta lại không phải cái gì người tốt. Lần đầu thấy hắn như vậy, thư sinh nhìn chằm chằm hắn bóng dáng thất thần. Thẳng đến hắc y liễu nữ tử đứng ở hắn phía sau, nói ra hắn trong lòng suy nghĩ. Trở về sau, ta giống như không quen biết đại sư huynh. Hạ Vân Triều đi vào tới khi, trong điện chỉ có Nhậm Thiên Tôn một người. Hắn thân thiết ánh mắt đầu tới, đè nặng trong lòng cảm xúc, Hạ Vân Triều cung kính mà kêu một tiếng sư tôn. Quỷ vương làm chuyện tốt, kỳ thật không ngừng một kiện. Kia hai nâng quan tài, đều là dùng thượng đẳng tiên mục chế tạo, hấp thu thiên địa linh khí. Không chỉ có giúp hắn khôi phục tu vi, còn bạo trướng mấy thành. Tiêu Tịch Nhân kia phần, nàng căn bản không tính toán muốn, toàn bộ cho hắn. Vì thế hắn hiện tại rốt cuộc là cái gì trình độ, chính hắn đều không rõ ràng lắm. Phải thử một chút mới biết được. Ít nhất, xử lý Nhậm Thiên Tôn, dễ như trở bàn tay. Vân Triều, người theo ta tới. Hạ Vân Triều không nhanh không chậm mà đuổi kịp hắn nệ bước, đi tới nội đường. Nơi này càng vì ẩn ấp, không gian càng nhỏ hẹp. Tâm tư của hắn đã rõ như ban ngày. Nhậm Thiên Tôn loát loát trong râu, mỉm cười nói ở Ma Vương mộ, ít nhiều ngươi chiếu cố La Nhi. Đều là các sư đệ sư muội chiếu cố, đệ tử kỳ thật không có ra cái gì lực. Hạ Vân Triều tươi cười không giảm. Sao có thể nói như vậy? Nhậm Thiên Tôn lông mày giơ lên, nếu không có ngươi cái này người tâm phúc ở, các sư đệ sư muội có thể phát huy lớn nhất tác dụng sao? Cho nên, vẫn là ngươi công lao. Hắn vội hơi hơi cong thân mình, khiêm tốn nói sư tôn tán thưởng. Thật đúng là cái hạt giống tốt. Nhậm Thiên Tôn trong lòng có tham lam chi sắc. Đáng tiếc, Nhậm La muốn hắn, chính mình không thể động. Ta nghĩ, ngươi cùng La Nhi ở chung lâu như vậy, La Nhi tuổi tác cũng không nhỏ, không bằng cùng các ngươi làm mai. Hắn tươi cười càng sâu, ý của ngươi như thế nào? Hắn đều nghĩ kỹ rồi, nếu là sự thành, hắn nhất định phải vì Nhậm La làm một hồi nhất long trọng song tu đại điển. Nếu là không có thành, thanh niên hắc mã não hai tròng mắt toàn là thâm trầm, hầu kết khẽ nhúc nhích, có áp lực cảm xúc ở âm sắc trung phập phồng xin lỗi sư tôn. Đệ tử đã trong lòng có người. Nhậm Thiên Tôn nâng nâng mắt trong lòng có người. Là hắn thanh âm ôn hòa vài phần, ta cùng ta đạo lữ đã kết hạ khế ước. Nàng ở phương Nam, đều không phải là tiên tông đệ tử. Tiểu Tịch Nhân trầm mặc. Khi nào thiêm xong tu khế, nàng như thế nào không biết. Thôi thôi, tùy hắn đi. Ngươi đã cùng người kết đạo lữ. Nhậm Thiên Tôn trên mặt không thấy sắc mặt giận dữ, ngược lại hiện lên vài phần vui sướng. Hạ Vân Triều lại lần nữa gật đầu nói ân. Kia thật đáng tiếc, hắn than tiếc. Ngươi đạo lữ không thể bồi ngươi. Dứt lời, một cái phiếm lam quang xiềng xích lặng yên không một tiếng động mà leo lên Hạ Vân Triều thân thể. Hạ Vân Triều sai lăng một lát, đại hắn phản ứng lại đây khi, thiết khóa đã đem hắn bao quanh cuốn lấy. Hắn trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ, sư tôn ngươi đây là ý gì? ngươi là Vân Tiên Tông xuất sắc nhất đại đệ tử. Nhậm Thiên Tôn cười nói, ta cũng yêu cầu ngươi cống hiến. Yên tâm, ta sẽ cảm tạ ngươi. Hắn phía sau, ảo giác kết giới biến mất, thay thế là một tòa đen nhánh lô đỉnh. Nhậm Thiên Tôn xoay người, vuốt ve lô đỉnh thượng sơn văn, nghe thấy phía sau xích sắt đong đưa thanh âm, hảo tâm nhắc nhở nói không cần dãy rủa. Đây là Khổn Tiên Tác, ngươi sở hữu linh lực đều sẽ bị trói buộc, liền tính là ta cũng khó có thể dễ dàng tránh thoát khai. Giọng nói chưa hết, hắn liền cảm thấy trên cổ tay căng thẳng. Hắn trừng lớn đôi mắt túi đầu, phát hiện kia Khổn Tiên Tác lại là quấn quanh ở hắn. Thanh niên mặt mang tươi cười, từng bước một về phía hắn đi tới, sư tôn đều tránh thoát không khai kia thật sự là quá tốt. Ấn ở Khổn Tiên Tác thượng, Nhậm Thiên Tôn trên mặt rốt cuộc hiện ra một tia không thể tin tưởng ngươi như thế nào có thể. Khổn Tiên Tác hạ vân triều cười nói, là bó tiên. Hắn phía sau có bóng trắng đong đưa, đó là từng cây từ từ giãn ra khai hồ đôi. Nhậm Thiên Tôn trong lòng hoảng sợ, xưa nay chấn định biểu tình đã là không nhịn được ngươi. Ngươi là yêu vương. Yêu vương tên, không người biết. Quan có một cái danh hiệu, đã cũng đủ trương hiển thân phận của hắn. Năm đó yêu vương cùng ma vương có bao nhiêu thảm khi đó trường hợp, còn làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn thậm chí cho rằng chính mình đã đứng ở nhân giới đỉnh hạ tam giới vương đô thua ở hắn thủ hạ, còn có cái gì đáng sợ sợ. Người cư nhiên không chết. Càng làm hắn khiếp sợ, là Hạ Vân Triều sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hắn rốt cuộc cẩn tàng rồi bao lâu từ người này xuất hiện bắt đầu sao? Ta không chết, Hạ Vân Triều buồn bã nói, ngươi liền không giống nhau. Nhậm Thiên Tôn làm như ý thức được cái gì, đồng nhiên cuồng tiếu không ngừng, ma vương như thế nào không ở ngươi là tới vì nàng báo thù sao? Liền tính ngươi giết ta, ma vương cũng không có khả năng sống lại, đã chết nảy tâm đi. Hắn tự nhiên rõ ràng yêu vương nghịch lân. Năm đó vì được đến cửu vĩ thiên hồ tu vi, hắn dùng cũng là này nhất chiêu. Không khéo, hắn thành công. Hắn có thể thành công một lần, chẳng lẽ không thể thành công lần thứ hai sao? Khổn Tiên Tác đột nhiên buộc chặt, thít chặt cổ hắn. Đúng là như thế, mới càng kiên định Nhậm Thiên Tôn quan niệm, thúc đẩy hắn tiếp tục nói tiếp. Không tồi, ta năm đó phái người hạ ma giới, chính là vì được đến ngươi cửu vĩ. Kia ma vương cũng là hảo lựa, tiên gia người càng là bất quá như vậy, tùy tùy tiện tiện liền thượng câu. Đem ngươi đưa tới dễ như trở bàn tay. Ngươi cho rằng ngươi là bởi vì đạo lữ, vì ái hiến thân sao? Không, ta muốn chính là ngươi cửu vĩ. Ngươi tu vi, ngươi đạo lữ phân tới rồi, lại cũng cho ta được lợi. Khụ khụ khụ. Hắn run đến lợi hại, trong miệng phun ra đỏ tươi huyết tới. Trách hắn lúc này sơ sẩy, căn bản không đem Hạ Vân Triều để vào mắt. Phẫn nộ sao? Cho nên ta nói, ngươi đạo lữ đã chết, ma ngã xuống liền nhập luân hồi tư cách đều không có. Ngươi giết ta lại có ích lợi gì đâu? Ngươi đạo lữ có thể sống lại sao? Lại nói tiếp, ngươi là từ ma vương mộ trở về, tâm tình như thế nào? Nhìn Hạ Vân Triều mặt không đổi sắc, tay lại lặng yên nắm chặt thành quyền động tác, Nhậm Thiên Tôn đắc ý tràn đầy, gắt gao mà nhìn chằm chằm Hạ Vân Triều phía sau. Ngân quang lập lòe, một thanh trường kiếm bỗng chốc vô hạn phóng đại, thẳng tắp mà bay về phía Hạ Vân Triều phía sau lưng. Hắn bừng tỉnh chưa giác, lớn nhất nhược điểm bại lộ ở người tầm mắt trong phạm vi. Nhậm Thiên Tôn trong lòng vui sướng dâng lên. Trong miệng nói càng kích động, không ngờ biến cố liền phát sinh vào giờ phút này. Trôi này kiếm, ở chưa tới gần Hạ Vân Triều khi, chặt đứt. Một tiếng thét dài phá không, tử kim sắc phượng hoàng xuyên thấu kết giới, như mực bút phát họa xuất hiện ở mấy người tầm mắt bên trong. Nhậm La ôm chủi lủi trôi kiếm thất thần, thấy kia tử kim sắc phượng hoàng rơi xuống đất, mặt như đào hoa tiểu cô nương chậm rãi đi tới, tươi cười điểm mỹ Nhậm Thiên Tôn, ta không chết, thất vọng sao? Đó là ma vương. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được. Cái này so phàm nhân đều phải yêu ớt vài phần tiểu cô nương, sẽ là ma vương. Nhậm Thiên Tôn vô pháp trả lời nàng vấn đề. Cuối cùng một khắc, hắn trong mắt trừng lớn như trung đồng, đến chết cũng không có khép lại. Hắn tính kế cả đời, cũng không nghĩ tới, hắn cũng thua ở biện pháp dự phòng thượng. Khổn Tiên Tác quấn quanh thân thể hắn, u lam sắc quang dần dần đánh mất. Nhậm La khóc lóc bỏ kiếm xuống bính, hướng Nhậm Thiên Tôn chạy tới, cha các ngươi là yêu ma, các ngươi đều là yêu ma, tội ác tày trời, các ngươi như thế nào có thể giết cha ta? Tiêu Tịch Nhân cười lạnh một tiếng, không cái kia kiên nhẫn nghe nàng mắng, dứt khoát phong nàng miệng. Ga mờ Nhậm La nơi nào là nàng đối thủ, nhất chiêu còn không có thả ra, đã bị vững chắc dính ở trên tường. Nhậm tiểu thư, ta hiện tại không nghĩ giết ngươi. Tiểu Tịch Nhân đi hướng trước, nhẹ nhàng mà nắm nàng cằm, cười đến nguy hiểm mười phần, ngươi đã làm cái gì chính ngươi trong lòng rõ ràng. Quá không lâu, đều có người sẽ xử lý ngươi. Nhậm La liều mạng mà khẽ đỏ mắt, đáng tiếc không có được đến Tiểu Tịch Nhân chút nào đồng tình. Nàng chỉ là xoay người ôm lấy Hạ Vân Triều cánh tay, thanh âm nhẹ nhàng lại hoạt bát, hạ ca ca chúng ta. Nàng ngẩn người. Hạ Vân Triều không có phản ứng. Hắn như một tôn điêu khắc đứng ở chính mình trước mặt, vẫn không nhúc nhích. Sớm tại Nhậm Thiên Tôn mất đi hô hấp kia trong nháy mắt, Hạ Vân Triều liền phát hiện không thích hợp. Hắn hậu chi hậu giác, kia lão Đông Tây quả nhiên còn để lại chuẩn bị ở sau, chết cũng muốn lôi kéo chính mình cùng nhau, trực tiếp đem linh hồn của hắn đưa tới thiên đình. Nhậm Thiên Tôn cũng coi như là tiên, có như vậy năng lực. Hắn lựa chọn vị trí cũng thực xảo diệu, đúng là thiên đình triều nghị, thiên quân ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng, ánh mắt trước sau dừng ở Hạ Vân Triều trên người. Cửu vĩ thiên hồ. Hắn ngữ khí không thể nói hảo. Người muốn chú tiên. Mới vừa rồi, nhân giới một bên thiên tầng mây cơ hồ tan hết, màu đỏ tím quang mang nhắm thẳng sơn gian rơi xuống, đó là tiên ngã xuống dự triệu. Thật không khéo Hạ Vân Triều vô vô tay, thấy chính mình trên tay vô dụng tới chứng minh vết máu, chỉ có nhún vai, mới vừa sát xong. Một cổ mạnh mẽ dòng khí xông lên hắn ngực, hắn trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, lại không chút sức mẻ, mắt nhìn thẳng nhìn thiên quân. Lần này, ta là ngươi. Hắn tươi cười vẫn như cũ ôn hòa, giết là Nhậm Thiên Tôn, như thế nào, ngươi phải dùng thiên điều xử phạt ta tiên giới kia cọc sự, đang ngồi chư vị tựa hồ không được đầy đủ đều biết. Phía sau thiên tiên nhóm đều hoảng sợ, khe khẽ nói nhỏ. Cửu vĩ thiên hồ thiên quân ánh mắt chật trội, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Hạ Vân Triều cười nhẹ một tiếng, trong mắt nhiều một chút ôn nhu, những người khác ta quản không được, đừng quấy rầy ta cùng ta đạo lữ. Yêu cầu này, quá đơn giản. Thiên quân trên mặt có một tia động dung. Rốt cuộc là luân hồi đạo tán thành người. Năm đó tham dự, nhưng không ngừng Nhậm Thiên Tôn một cái hắn hơi hơi ngẩng đầu, rõ ràng ngước nhìn thiên quân, lại có vài phần trên cao nhìn xuống cảm giác, thiên quân, ngươi động thủ vẫn là ta động thủ. Hắn cùng hắn đạo lữ giống nhau điên cuồng. Thiên quân trong lòng quá rõ ràng. Ma vương có thể sấm hệ thống đại sảnh một lần, yêu vương là có thể nháo một lần thiên đình. Hai người cùng nhau, toàn bộ lục giới cũng vô pháp đổi bọn họ chơi. Ngươi cho rằng ta không biết năm đó sự có ngươi ngầm đồng ý hắn ánh mắt lạnh lãnh, này đó chuyện cũ năm xưa ta có thể không so đo. Nhưng khi dễ quá ta đạo lữ người, ngươi nếu cất giấu, đừng trách ta không cho ngươi thiên quân mặt mũi. Chư vị thiên tiên đều sợ ngây người. Bọn họ sống lâu như vậy, lần đầu mỗi ngày quân bị người bị một con hồ ly như vậy uy hiếp, còn căn bản nói không nên lời cãi lại nói tới. Thiên quân mặt mũi mất hết, sắc mặt tuy không quá đẹp, rốt cuộc vẫn là nói đây là ta thiên đình sự, bản tôn sẽ tự giải quyết. Nếu muốn Hạ Vân Triều động thủ, kia đã có thể không phải giết người đơn giản như vậy. Đây là ngươi nói Hạ Vân Triều nói, nhân giới 10 ngày, ta sẽ đến xem ngươi công đạo. Linh hồn trở về bản thể khi, Hạ Vân Triều phát hiện chính mình đang ở bầu trời. Nói đúng ra, là Huyên Sổ ở phi. Hai người ngồi ở Huyên Sổ trên lưng, tiểu cô nương ôm cánh tay hắn, đôi mắt vẫn luôn không có từ trên người hắn rời đi quá. Ngươi đi thiên đình mới vừa nói xong, tiểu tịch nhân lông mi rũ xuống dưới, tay bắt lấy cổ tay của hắn, ngươi bị thương. Trở về sau, trên người hắn mùi máu tươi quá rõ ràng. Không có biện pháp, thiên quân ăn lớn như vậy mệt, tổng muốn cho hắn đánh trở về. Hạ Vân Triều không lắm để ý mà cười cười. Hắn là thật sự không có đánh trả. Bị đả thương chính là linh hồn của hắn, linh hồn bị thương, hắn bản thể sắc mặt cũng lược hiện tái nhợt. Tiểu cô nương giận không thể át này có cái gì làm cho thánh phụ a ngươi. Hắn không vội vã trả lời, duỗi tay nhéo nhéo nàng khí thành bánh bao mặt, cười nói, thiện lương tiểu kiều muội muội hôm nay không thiện lương. Ta vốn dĩ liền không thiện lương. Tiểu tịch nhân hừ một tiếng. Nào biết, nàng bước tiếp theo động tác, là cắt qua chính mình thủ đoạn. Một tia đỏ tươi huyết tuyến, từ Hạ Vân Triều đầu ngón tay rắt ra. Tiểu tịch nhân bạch như tuyết xương trên cổ tay cũng bay ra thật dài huyết, ở không trung giao hòa. Huyết tuyến hóa thành tơ hồng, quấn quanh ở hai người trên cổ tay. Thấy hắn còn ở thất thần, tiểu tịch nhân đá hắn một chân, ngươi kết không kết ta thu đi rồi à. Vừa dứt lời, kia huyết thành thật thật tại tơ hồng. Đem hai người thủ đoạn hệ ở bên nhau. Lại nhoáng lên, tơ hồng liền lại thành bình thường trang trí phẩm. Hạ Vân Triều cơ cơ trên cổ tay tơ hồng, cười như không cười, ta thật không nghĩ tới, tiểu kiều muội muội như vậy nhiệt tình. Lấy huyết vì thể, này đều kết mệnh khế. Phúc họa tương y kể, sinh tử tương liên. Ngươi đều kêu ta đạo lữ lâu như vậy, tổng muốn danh chính ngôn thuận. Nàng tựa hồ là ngượng ngùng, thanh âm càng ngày càng nhỏ, hơi hơi gục đầu xuống, nội tâm ý tưởng hiện ra ở hửng đỏ vành thái thượng. Hắn còn đang cười, tay xuyên qua nàng khe hở ngón tay, cùng nàng mười ngón khẩn khấu. Đi thôi. Chúng ta về nhà. Thanh sơn che lấp ở sán lạn dáng màu bên trong, thúy thúy, hồng hồng, tôn nhau lên thành họa. Tử kim sắc phượng hoàng giãn ra hai cánh, xuyên qua chân trời tân sinh hồng nhật. Giang Nam, nên là hoành phi thảo trường, xuân ý rất tốt. Toàn văn xong. Phiên ngoại phượng hoàng vu phi. Phượng hoàng vu phi so sánh phu thê hợp hoan ân ái. Lục giới gần nhất đã xảy ra một loạt kinh thiên động địa đại sự. Đầu tiên là bầu trời quái dị hiện tượng không ngừng, liên tiếp vài vị tiên nhân hoặc bị từ bỏ tiên vị hoặc là ngã xuống. Đương nhiên, nhất chọc người chú mục vẫn là vị kia Vân Tiên Tông tông chủ, bị tiên đình đương trường xử quyết, hành vi phạm tội bày ra một trường xuyến chiêu cáo thiên hạ. Hiện tại Vân Tiên Tông trên dưới đã loạn thành một đoàn, liền liền nên tổ chức đại hội đều hủy bỏ. Đếm Nhậm Thiên Tôn hành vi phạm tội, lúc này lục giới mới bừng tỉnh, bọn họ vẫn luôn sùng kính người lại là cái tội ác tẩy trời ma quỷ, liền liền ma vương cùng yêu vương đều vì hắn gian kế sở hãm hại, bạch bạch đưa ra tánh mạng. Đúng vậy, ma vương cùng yêu vương, đây là kế nhiệm Thiên Tôn lúc sau lại một chút châm lục giới đề tài. Kỳ thật hai người chuyện xưa, sớm đã truyền lưu ở dân gian hy kịch thoại bản bên trong, hoặc ma hóa hoặc thần hóa. Cơ hồ mỗi người đều có thể nói ra một loại bất đồng quá trình đảm, đương nhiên kết quả là không có sai biệt, hai người song song truy nhai mà chết, ma vương mộ không đều tu đi lên sao. Nhưng mà, không tưởng được chính là, hai người hiện tại muốn thành thân. Chết mà sống lại đây là tiên giới cấp cách nói, đại ý chính là ma vương yêu vương khổ tâm tu hành trăm năm, công đức đã mãn, được đến thiên đạo tán thành. Còn nữa Nhậm Thiên Tôn đã chết, trả lại hai người bị trộm đi tu vi, cổ vũ hai người trọng tố thân thể, lúc này mới có thể trở về. Mặc kệ cách nói như thế nào, kết cục là hí kịch tính liền mộ đều có ma vương yêu vương, không chỉ có sống lại, có tình nhân tu thành chính quả, còn muốn thành thân. Tin tức thật giả tính tạm thời bất luận. Chuyên nhiều năm như vậy mẫu mực đạo lữ tu thành chính quả, thiên hạ đảo cũng là vui mừng. Thả bởi vì tiên đình tự mình chính danh, lục giới nhắc lên một cổ song vương triều làm điều khác, xây tranh khắp bản, tu miếu thở, như măng mọc sau mưa xuất hiện. Ba cánh chi cùng nhiệt, liền tiên đình đều chuẩn bị không kịp. Tu tiên người không chỉ có muốn dựa vào tự thân, còn muốn dựa vào ngoại giới tín ngưỡng. Này đó hứng khởi kiến trúc vừa lúc trở thành tín ngưỡng con đường, vì thế đề tài trung tâm hai người lại một lần tu vi đại trướng, tâm tình không biết có bao nhiêu hảo. Bất quá, vấn đề vẫn phải có. Thấy chính mình động phủ ánh mắt đầu tiên, tiểu tịch nhân liền khắc sâu mà đã nhận ra. Ta treo ở bảng hiệu thượng kia viên giao châu đâu? Quỷ vương thanh âm mỏng manh mộ. Nàng lại đi vào đi, một đường đi một đường hỏi. Ta hồng phỉ thúy san hô đâu, ta nguyệt hoa cẩm đâu, đừng cùng ta nói ngay cả kia bức họa ngươi cũng bỏ vào đi. Quỷ vương đại khái đúng không? Tiểu tịch nhân ngẩng đầu nhìn trời, ta thật sự nghèo như vậy. Tu cái mộ cư nhiên có thể táng ra bại sản sao cờ ác cờ. Hạ vân triều nén cười, tiểu hắc kỳ thật làm không tồi, kia mộ tu thật sự xa hoa. Vậy ngươi đi chủ đi. Tiểu tịch nhân quét hắn liếc mắt một cái. Hạ vân triều. Hắn lựa chọn không cùng nàng nói chuyện. Chứ bỏ đồ vật thiếu chút ở ngoài. Động phủ hết thảy đều cùng nàng trong trí nhớ không có gì xuất nhập. Duy nhất không thích ứng, chính là so với ngày xưa, nơi này không có người hầu, quặng cu é cực kỳ. Ta đem phản đồ đều xử trí, mặt sau liền không có lại thả người tiến vào, chỉ là gọi người định kỳ tới quét tước. Quỷ vương giải thích nói, ta cảm thấy, ngươi cũng không hy vọng bị bọn họ quấy rầy. Tiểu tịch nhân nhẹ nhàng gật đầu, về sau cũng như vậy. Đúng vậy, nàng đột nhiên bắt đầu không thích động phủ náo nhiệt. Đương nàng trở lại chính mình cơ hồ bị dọn trống không phòng sau. Vẫn luôn phập phồng tầm tình phút chốc ngươi bình tĩnh trở lại. Quỷ vương nơm nớp lo sợ mà chăm chú nhìn mũi chân, tiểu tịch nhân hít sâu một hơi, bình tĩnh nói ngươi đi kêu người. Quỷ vương điện hạ thỉnh phân phó. Đem ta mộ phòng này đồ vật đều dọn về tới. Nàng đều không trông cậy vào dọn mặt khác, đặc biệt là khảm ở tường đồ vật, nhưng phòng không thể hủy đi a. Quỷ vương vội vàng gật đầu. Chuyện này, liền trước như vậy định rồi xuống dưới. Nay còn chỉ là cái bắt đầu càng làm người đau đầu, ở phía sau. Tiểu tịch nhân động phủ bị dọn không, Hạ Vân Triều lại bình yên vô sự. Nếu không phải hắn mang theo nàng qua đi, nàng cũng không biết Hạ Vân Triều tới như vậy, vừa ra liền quỷ vương đều tìm không thấy hắn đem tiền đặt ở nơi đó. Nàng hoàng thủ đoạn thượng tơ hồng, trầm tư nói ta đã biết. Là thời điểm nên suy xét đổi một cái đạo lữ. Hạ Vân Triều nắm tay nàng, bật cười nói, đều là của ngươi. Đây là xính lễ. Nàng hứng thu vẫn là hề bại. Tiểu kiêu hắn nhẹ nhàng mà khẽ tay nàng chỉ, chúng ta thành thân đi. Hắn trong miệng thành thân, là thật sự thành thân. Tiểu tịch nhân trở lại nàng ma vương trên bảo tọa, chính lười biếng mà nghe phía dưới ma tướng hội báo nhiều năm như vậy tới ma giới tình huống, Hạ Vân Triều liền mang theo người tới. Xính lễ có suốt 188 nâng, ma cung chủ điện đều trang không được, hồng nhung thảm một đường phô đến ngoài điện dưới bậc thang này vẫn là ma cung lần đầu tiên như thế hồng, chung quanh ma tướng ma thần đều sợ ngây người. Hắn là tỉnh nạp thái, vấn danh, nạp cắt tam lễ, trực tiếp đi rồi bước thứ tư. Một cái hồ tộc đứng ở phía trước, niệm thật dài xính lễ danh sách, ước chừng niệm một canh giờ, điện thượng điện hạ đều bị dại ra, vẫn là kiểu tịch nhân với tay, ý bảo làm cho bọn họ đem xính lễ dọn về đi, lúc này mới giảm bớt một lần trầm tịch cục diện. Điện hạ thanh niên ngẩng đầu, tươi cười bỡn cợt, thỉnh xem qua. Tiểu tịch nhân thuộc hạ của ngươi vất vả. Nàng đều có điểm ngượng ngùng. Lúc trước Hạ Vân Triều chỉ là đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ, nàng không ngờ, hắn lại là thật sự như thế để bụng. Không đơn thuần chỉ là ma giới, loại này dân gian hôn nhân phong tục, ở toàn bộ tu tiên giới đều là không nhiều lắm thấy. Tu tiên giới người kết tình duyên, nhiều nhất bất quá tổ chức song tu đại điển, liền tính là trở thành đạo lữ. Loại này hôn lễ, sẽ chỉ ở không có linh lực phàm nhân chi gian cử hành. Phàm nhân thọ mệnh ngắn ngủi, cả đời một lần hôn lễ tự nhiên long trọng quý trọng. Người tu tiên lại bất đồng. Bọn họ thọ mệnh dài lâu, tìm kiếm đạo lữ càng nhiều bất quá là tìm kiếm một cái tu luyện đồng bọn, có thể thường xuyên đổi mới, bởi vậy đối nghi thức sớm đã không lắm để ý. Nhưng ai không thích bị quý trọng cảm giác? Tiểu tịch nhân cũng thích. Tháng 6 sơ 6, nghi gả cưới. Ma vương cùng yêu vương đại hôn, thượng tam giới đi thông hạ tam giới đại môn lần đầu tiên không hề ngăn cản mà rộng mở. Ngọn đèn dầu vang trời, uy nghi các cụ, già tiêu cổ súy, xe kỵ mãn nói, lục giới phảng phất xuyến thành một cái chính thể, tiến hành một hồi trắng đêm không miên cuồng hoan. Bên này bận tối mày tối mặt, nhất khổ nên là quỷ vương. Làm đời trước là phàm nhân hơn nữa thành quá hôn duy nhất người, quỷ vương không hề nghi ngờ mà thành hôn lễ kế hoạch giả. Nhiên kia đều là mấy trăm hơn một ngàn năm trước sự tình, chính hắn cũng một mực không thông, nơi nơi phiên phong tục địa phương trí, thậm chí đến nhân gian tìm hiểu tin tức, tóc thiếu chút nữa không rất quang. Hai bên nam nữ lại đều thích lăn lộn hắn. Đầu tiên là Hạ Vân Triều tìm hắn tới số xính lễ đơn tử, liên tiếp hỏi hắn này đó có phải hay không không đủ, hận không thể đem toàn bộ cung đều cấp kiểu tịch nhân chuyển đến. Bên kia lại là kiểu tịch nhân hỏi hắn muốn hay không bị chút lễ vật đưa qua đi, nói là thấy nhân gian kết thân đưa chim nhạn, nàng liền đem huyên sổ trói lại đưa đến Hạ Vân Triều trong phủ, làm hại huyên sổ tự bế đến nay không có hiện thân, rồi sau đó thật vất vả hầu hạ xong này một tổ tông, Hạ Vân Triều lại kêu hắn tới. Chỉ đạo bố trí tân phòng. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, đầy mặt đều là tang thương chi sắc, chỉ cảm thấy chính mình tiền đồ một mảnh xa vời. Đang lúc hoàng hôn, hôn lễ chính thức tiến hành. Ma cung trước, đưa gả đội danh dự đứng ở hai sườn, màu đỏ một đường chạy dài đến tầm mắt biến mất chỗ, hai sườn tất cả đều là hy nhiên đám người. Con đường này, sẽ vẫn luôn từ ma giới thông hướng yêu giới. Cướp được hàng phía trước mọi người rốt cuộc may mắn khuy đến yêu vương chân dung cười ở vân lập tức thanh niên hồng y gì hắc khâm hôn phục, chuế sinh động như thật song long hàm châu văn. Mắt đào hoa trung thâm tình so biển rộng còn muốn rộng lớn. Theo lý thuyết, tiến ma cung trước, tân lang nên lọt vào làm khó dễ, tục xưng hạ tế. Rồi sau đó đăng đường lễ bái nhạc phụ, ở người ngoài thúc giục trong tiếng đem tân nương nên ra. Nhiên hai người tình huống đặc thù, thượng vô cao đường, cũng không có đồ vật nhưng bái, đơn giản tỉnh đi này một bước. Còn nữa, liền tính là bên người, cũng không có cái kia can đảm đi làm khó dễ yêu vương A. Vì thế, ở vây quanh hạ, tân nương tiểu tịch nhân thuận thuận lợi lợi mà đi ra ma cung đại môn. So với yêu vương, ma vương ở lục giới bên trong liền phải cao điệu thượng rất nhiều, dân gian về nàng tướng mạo là có nghe đồn. Hiện giờ nàng vẫn chưa dùng khăn đoan, chấp nhất bính lụa đỏ lụa làm quạt tròn, không chút để ý mà che khuôn mặt. Nhưng chỉ một đi ra, mang cho người đó là tràn đầy quý khí. Trước hấp dẫn người chú ý, là kia đỉnh mũ phượng. Đằng trước là chỉ hàm châu kim phượng, dương cánh muốn bay, rũ xuống 9 điều kim sắc sợi tơ. Không những như thế, hai sườn cắt rơi xuống hai cổ, mỗi một cổ đều có lục an. Đều là thon dài tơ vàng. Tự một con phượng dẫn đầu về sau, hướng về hai bên trải ra khai, lại có 8 chỉ kim phượng, như phượng hoàng sải cánh mà bay lông đôi. Phượng mặt bên, tắc các điêu có 9 điều kim long, cùng phượng hoàng đan chéo mà bay, long nhãn, long lân, mắt phượng, phượng vũ, đều bị chế mãn chân châu, đá quý, hoa điển, làm như bay lượn ở châu đáo hoa diệp chi gian. Mũ phượng dưới, còn lại là áo cưới. Tiên hạc, tường vân, long phượng, Tịnh đế liên vô số tượng trưng cho tốt đẹp cắt tường đẹp đẽ quý giá đồ án, chuế tơ vàng chỉ bạc châu đáo chân châu, một vòng thêu ở áo cưới thượng. Đến nỗi kia khăn quàng vai, còn lại là chuế có ngũ sắc tua, như đôi phượng rộng mở, vờn quanh trên vai. Cổ trước là mã não, chân châu, hồng bảo thạch xuyến thành chuỗi ngọc, phía cuối hệ hoa sen trạng khóa trường mệnh. Tiêu tịch nhân hiếm khi mặc màu đỏ. Nhiên lúc này đây, nàng từ đầu đến chân đều là kim cùng hồng. Kim sắc sáng lạ, màu đỏ minh diễm. Phảng phất thế gian lại vô lượng lệ cảnh sắc. Tâm tình của nàng cũng như quần chúng như vậy, chấp quạt tròn tay run nhẹ nhẹ, hốc mắt nổi lên chút nhiệt ý. Áo cưới, vốn là nữ tử từng đường kim mũi chỉ tự mình sở thê. Tiểu tịch nhân như vậy sinh hoạt cuộc sống hàng ngày đều phải người hầu hạ, theo thùa may và sống quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Là Hạ Vân Triều ở thành hôn trước phái người đưa lại đây, lúc ấy rất nhiều người ở đây, dương cửa vừa mở ra, liền bị này một dương châu lung lay mãn nhãn. Kỳ thật ta rời đi trước, liền chuẩn bị tốt hắn cười nói. Tiểu kiều muội muội, ngươi không có béo đi. Béo là không có khả năng, tiêu tịch nhân thậm chí muốn đánh hắn. Duy nhất không tốt, chính là này một bộ hôn phục thật sự là quá nặng riêng là này đỉnh mũ phượng liền có mấy chục cân, giống như đem một dương sữa bò đỉnh ở trên đầu. May mắn làm tu tiên người, một chút tiểu kỹ xảo vẫn phải có, không đến mức đỉnh sữa bò đi đường thảm như vậy. Hạ Vân Triều đều không phải là chỉ là một người cưỡi vân mã mà đến. Hắn mang theo đỉnh đầu kiệu hoa. Tiệu Hoa chừng 36 danh tiệu phu, tiệu thượng lọt vào trong tầm mắt đó là kim điêu hỷ tự, dây màu, đèn màu, chỉ vàng kim chạm giống hoa điêu, hoa lệ trình độ cùng áo cưới không chút nào kém cỏi. Quỷ Vương đi ở phía trước, đem tiểu tịch nhân trên lưng tiệu hoa. Hai sườn đội danh dự khua chiêng gõ trống thổi lên kèn sona, có mấy cái đồng tử tay phủng lăng hoa hướng hai bên giải hạt đậu vàng, kim hoa sinh, mọi người thổn thức không thôi, này yêu vương cùng ma vương cũng quá có tiền đi. Đáng tiếc, không bao giờ sẽ có người đi trộm xong vương mộ. Từ ma giới đến yêu giới, con đường này tiểu tịch nhân đi rồi rất nhiều hồi. Nhiên bị như vậy 36 nâng đại kiệu nên đi vào, là đầu một hồi. Nàng chưa bao giờ cảm giác được con đường này có như vậy dài lâu, từng bước một, bên thai là chúc mừng tiếng nhạc, toàn bộ lục giới, giống như đều ở vì bọn họ đưa lên chúc phúc. Yêu vương phủ răng đèn kết hoa, tựa hồ so ma giới còn muốn càng náo nhiệt chút. Tiểu hoa dừng lại, Hạ Vân Triều xuống ngựa, vén lên mảnh trướng, đem tiểu tịch nhân từ kiệu hoa trung ôm ra tới. Hôn lễ thiệp mời có phát đến tiên đình đi, nhìn phía này một thất khách khứa, tiểu tịch nhân ngoại ý muốn phát hiện tiên đình thật đúng là tới người, bất quá không phải thiên đế bản nhân. Bên cạnh có đồng tử dùng thanh thúy làn điệu sướng câu thơ, tiểu tịch nhân cười đem quạt tròn đệ đi, một tay chấp khởi lụa đỏ, cùng Hạ Vân Triều đối bái, đem rượu hợp cẩn uống một hơi cạn sạch. Quỷ Vương cao giọng nói kết thúc buổi lễ. Trong nhà ngoại vỗ tay một mảnh. Hai người bị ôm lấy vào tân phòng. Đây là một mảnh màu đỏ hải dương. Thì trên giường giải mãn ngũ sắc đồng tâm hoa quả, bị thượng nguyên ương thành đôi. Người chung quanh lặng yên không một tiếng động mà thối lui. Hạ Vân Triều vươn tay, không nhanh không chậm mà đem nàng trên đầu tua đường đến như sau, hôn khắc ở cái trán của nàng thượng cưới đến ngươi. Hai người quen biết thời gian, xa so kiểu tịch nhân trong trí nhớ muôn sớm. Hạ Vân Triều là hồ yêu, thả là hồ yêu trung chân quý nhất huyết mạch, cửu vĩ thiên hồ. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc một mạch đơn thừa, từ xưa chính là chú định vì hồ tộc vương giả. Nhưng cửu vĩ thiên hồ quá mức chân quý, dẫn tới trong tộc dân cư loãng, Hạ Vân Triều phụ thân đó là chết ở tu tiên chi sĩ tham lam dưới kiếm. Cha mẹ hắn cảm tình cực kỳ thâm hậu, biết được phụ thân tin người chết, mẫu thân sớm đi theo hắn mà đi, vì thế để lại ấu tiểu Hạ Vân Triều. Khi đó hắn còn không có hóa hình, chỉ là một con lông xù xù tiểu đoàn tử. Tuy từ nhỏ thiên phú hơn người, ở như hổ rình mồi hồ tộc trưởng lao không chế giới, cũng không hề có sức phản kháng. Nhiều lần trằn trọc, hắn rốt cuộc chạy ra yêu giới, một chân ngã xuống nhân gian. Nhưng lúc này hắn đã thân chịu trọng thương, nếu bị người phát hiện huyết mạch, kết cục vẫn là tử lộ một cái. Hắn là vào lúc này gặp được kiều tịch nhân. Hắn ghé vào kiều gia hậu viện mái hiên thượng nghỉ ngơi, lúc này hắn ngẫu nhiên phát hiện địa phương, nơi này cơ hồ không có người trở về, trông coi bất quá là 2-3 cái tuổi không lớn thị nữ. Linh căn là hạ đẳng nhất, đối hắn không đủ để cấu thành uy hiếp. Khó có thể tưởng tượng, tu tiên nhà giàu kiểu ra cũng sẽ có một cái như thế quặng cu é hoang vu nơi. Chỉ là hắn thật sự bị thương quá nặng, liền nhảy xuống đi sức lực đều không có, càng miễn bàn đi kiểu ra trộm linh dược. Một đôi mềm mại tay nhỏ đem hắn ôm lên. Đó là cái nửa điểm đại tiểu cô nương, nhìn qua bất quá 11-12 tuổi, sơ song hoàn, hai cổ bánh quai trèo biện lại tế lại mềm, đáng yêu cực kỳ. Tiểu cô nương lấy mấy khối gạch lót chân, run rẩy mà đạp lên phía trên, duỗi trường hai tay mới với tới mái hiên, thật cẩn thận mà đem hắn ôm xuống dưới. Trong lúc nàng thiếu chút nữa ngã xuống, tung chặt hắn hồ đuôi, xả đến Hạ Vân Triều thiếu chút nữa nhảy lên đi căn nàng. Hắn từ nhỏ xem biến nhân gian ấm lạnh, vốn là không tin cái gì chân tình, vì thế chờ tiểu cô nương rơi xuống đất, hắn cũng xác thật làm như vậy, một ngụm cắn ở tiểu cô nương trên cổ tay. Tiểu kiều mềm mại tiểu cô nương tự nhiên sợ đau, hốc mắt đỏ một vòng, xuất khẩu lại vô ác ngôn ngươi rất đau sao? Nàng tiểu tâm mà nhắc tới hắn cái đuôi, Hạ Vân Triều dư quang đảo qua, chỉ nhìn thấy nàng trên cổ tay màu đỏ. Cái đuôi tiêm cuốn lấy cổ tay của nàng, về điểm này màu đỏ, là chính mình huyết. Hắn hưu khí vô lực mà nằm sấp xuống tới, cũng không ly nàng. Hiện tại hắn liền cái tiểu cô nương đều dọa không được, thật là có nhục hổ vương uy phong. Ngươi không cần sợ hãi tiểu cô nương non nớt đồng âm như núi gian chảy xuôi một ông thanh tuyển, mặc danh thấm người thấm thì, nếu ngươi thật sự đau, ngươi lại cắn ta mấy khẩu được không? Nàng cư nhiên chủ động bắt tay đưa tới chính mình trước mặt, Hạ Vân Triều cúi đầu, chỉ cảm thấy này tiểu cô nương lại thiện lương lại xuẩn. Tiểu cô nương thấy hắn không phản ứng, đảo cũng không có cảm thấy thất vọng, mà là đem hắn ôm tới rồi chính mình buồng trong. Hạ Vân Triều hoàn toàn vô pháp tưởng tượng nàng là kiểu gia con cái, nàng tuy ở tại cái này đình viện nội, nhưng xuyên chính là vải thô áo tang, trụ chính là đơn sơ đến chỉ bày một chiếc giường, một chương án thư cùng một cái kệ sách phòng nhỏ, duy nhất cái kia đình viện, một khối to vẫn là trống không. Chỉ có hắn lúc trước nằm bò nơi đó, loại thượng một loạt tiểu hoa. Hiện giờ còn chưa tới Hoa Kỳ, chỉ là trường tiểu xảo phiên lá. Tiểu gia khi nào nghèo thành như vậy liền cái tiểu cô nương đều phải bị khắc khe. Hắn cũng bất quá thiếu niên tâm tính, hướng chung quanh đảo qua, lập tức liền đối cái này ngu đần tiểu cô nương sinh ra đồng tình chi tâm. Ngu đần tiểu cô nương lấy ra một kiện quần áo, đem hắn bọc lên phóng tới chính mình trên giường. Sau đó lại đi trên kệ sách tìm kiếm. Kệ sách với nàng mà nói vẫn là cao chút, nàng mân mê nửa ngày, dọn chương ghế, thật vất vả mới bắt được bình thuốc nhỏ. Ngươi chạy thật nhiều huyết, ta phải cho ngươi trước rửa rửa. Nàng đem dược bình đặt ở một bên, cầm cái bồn, bưng một chậu nước lại đây. Hạ Vân Triều thấy thủy kia một khắc tạc bao. Hắn là thật sự nghèo túng, liền cái tiểu cô nương đều đánh không lại, bị tiểu cô nương đẻ lại cái đuôi ném đến trong bồn trà đạp. Tiểu cô nương thủ đoạn lại tế lại bạch, nay tuổi trên mặt vốn nên có điểm trẻ con phì, nàng lại rất gầy, không biết thiếu hụt nhiều ít dinh dưỡng. Hắn lại sinh ra vài phần đồng tình, dần dần liền không phản kháng. Nàng tay nhỏ là có độ ấm, một chút cũng không lạnh, nhẹ nhàng chậm chạp mà vớt ve hắn, hắn đã hồi lâu không có như thế an tâm qua. Tiểu cô nương giúp hắn lau khô, đem hắn ôm ở trên đùi. Hắn đã lười, cái đuôi cũng cuộn thành một đoàn, câu lấy tiểu cô nương tay, đậu đến nàng cười khanh khách. Nàng đem kia tiểu bình sứ lấy lại đây, đây là tỷ tỷ cấp thanh tâm hoàn ta tích cốc đã lâu đã lâu. Đan dược. Hạ Vân Triều rốt cuộc có điểm tinh thần. Này không tính là cái gì tốt đan dược, đối này vừa mới bắt đầu tu luyện tiểu cô nương tới nói có lẽ có dùng, đối hắn mà nói chỉ là như muối bỏ biển. Nhưng tiểu cô nương một phen hảo ý, hắn cũng không có cự tuyệt, đem nó luyện hóa. Hắn lúc này, kỳ thật cũng không để ý có cái gì đan dược. Hắn chỉ cần tìm một chỗ có thể an thân địa phương tu luyện, không dùng được mấy năm, hắn liền có thể thuận lợi hóa hình chờ đến lúc đó, hắn liền có năng lực báo thủ. Cảm tạ cái này ngu đần tiểu cô nương, cho hắn một chỗ chỗ dung thân. Vì thế Hạ Vân Triều liền như vậy ở xuống dưới. Hắn đoán không sai, bên ngoài chỉ có hai cái thị nữ, còn không phải toàn thiên ở thủ, cơm điểm sẽ qua tới, càng nhiều thời điểm là tiểu cô nương một người đãi ở trong sân. Như vậy một cái đình viện, tựa như nhà giam, bẻ gãy tiểu cô nương cánh. Hắn tuy không biết nhân giới quy củ như thế nào, lại nhớ rõ hắn ở yêu giới, phàm là có nhất định tư cách, ở cái này tuổi đều sẽ bị đưa đi tu luyện, mà không phải giống như vậy quá bị cầm tù sinh hoạt. Nàng không có thân nhân, không có bằng hữu, ngăn cách với thế nhân ở nơi này, càng nhiều thời điểm, là nhìn xa tường vây phát ngốc, hoặc là đem kia trên kệ sách chỉ có thư lặp đi lặp lại mà lật xem. Tường vây không cao, nàng lại không có nhảy ra đi năng lực. Bên ngoài thiết có kiểu ra người bố trận pháp, Hạ Vân Triều thông qua thực nhẹ nhàng, tiểu cô nương lại không thể. Nàng thật sự là quá cô đơn, sẽ ôm hắn tự quyết định. Hạ Vân Triều biết được nàng kêu kiểu tịch nhân, nàng còn lấy bút nghiêm túc mà viết tên nàng. Tự nhưng thật ra rất xinh đẹp, tưởng tượng không ra đây là không ai đã dạy, nghĩ đến, nàng không phải không có thiên phú, mà là cực có thiên phú. Nàng thậm chí tưởng cho chính mình lấy một cái tên, Hạ Vân Triều ở nàng tự hỏi phía trước ngăn trở nàng, cái đuôi quấn lấy nàng bút, đưa tới hắn móng vuốt bên cạnh. Đáng tiếc, hắn móng vuốt thật sự quá tiểu, nắm không thành bút không nói, còn lộng chính mình một thân mặc. Tuyệt vọng Hạ Vân Triều nhảy ra kiểu tịch nhân ôm ấp, ở kệ sách tìm kiếm hồi lâu, chỉ ra một cái triều tự. Đây là Thái Dương tiểu cô nương thực ngoài ý muốn, ngươi hảo thật tinh mắt ta. Hạ Vân Triều. Hắn biết, hắn không thể cùng một cái tiểu hài tử so đo. Tiểu tịch nhân một người đọc sách hoặc là nghỉ ngơi về sau, một có rảnh, Hạ Vân Triều sẽ ở kiểu gia đi dạo. Tiểu gia phủ đệ quá lớn, dưỡng mấy ngàn người, như vậy một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu góc căn bản không có người nhớ rõ, cũng sẽ không có người để ý chạy ra một con dã hồ ly. Hắn dần dần biết được tiểu cô nương thân phận, nguyên lai nàng là danh chính ngôn thuận con vợ cả tiểu thư. Chỉ là lúc sinh ra có ma khí dấu hiệu, bị coi là điểm xấu chi vật, vây ở kia trong tiểu viện. Hắn bắt đầu vì tiểu cô nương cảm thấy bất công, tựa như hắn ở yêu giới khi, nghe những cái đó buồn cười huyết mạch luận giống nhau. Hắn bắt đầu phát hiện này tiểu cô nương tuy rằng ngây ngốc, thiện lương cũng thực mù quáng, lại cực kỳ thông minh. Hắn thử chỉ thị nàng luyện tập một ít tiểu pháp thuật, nàng học được thực mau, so kiểu gia thiên phú tối cao đệ tử làm còn muốn hảo. Tiểu cô nương còn thực hiểu chuyện, không giống những cái đó cẩm y y ngọc thực con nhà giàu. Nàng có được không thuộc về cái này tuổi tác thành thục. Chỉ có ở đối mặt hắn khi, mới có thể biểu hiện ra chính mình ngây thơ chất phác một mặt tới. Một năm qua đi, hắn tu vi dọc theo đường đi trướng, trọng thương lúc sau biến mất cái đuôi cũng trưởng đã trở lại, ở hóa hình bên cạnh bồi hồi. Tiểu cô nương tu vi cũng ở trướng, bất quá, không đơn giản pháp thuật lấy hồ thân là giáo không được, hắn liền từ bên ngoài cho nàng tìm thư. Tiểu tịch nhân thích bên ngoài thế giới, hắn mang theo rất nhiều thư trở về địa phương trí, phong cảnh trí, thoại bản hí kịch, kinh điển, dạy học thư nàng đối tri thức khát vọng rất cường liệt, bất luận hắn mang cái gì, nàng đều là vui mừng. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ mang điểm tiểu ngoạn ý nhi, đồ chơi làm bằng đường châm cài điểm tâm, có một lần mang theo diều, hắn đi chi khai thị nữ, tiểu tịch nhân một người ở hậu viện trộm phóng, nàng tươi cười như ngọc đường, hòa tan ở Hạ Vân Triều trong lòng. Kia một năm, Tiểu Tịch Nhân 15 tuổi. Nữ tử cập kê, nàng không có giống mặt khác tiểu gia cô nương giống nhau, làm cập kê lễ. Nàng duy nhất một kiện lễ vật, là Hạ Vân Triều đưa. Hạ Vân Triều vì nàng chuẩn bị một kiện đại lễ. Hắn hóa hình. Ngày đó vào đêm, Tiểu Tịch Nhân chính mình bày trương bàn vuông nhỏ, mang theo chính mình nhưỡng hoa tiểu, tính toán cùng Nguyệt cộng uống. Tầm Nguyệt Hoa Bạch Hồ Ly chầm chầm đi tới, ở nàng trước mặt biến thành cao gầy tuấn mỹ thiếu niên. Tiểu Kiều hắn hướng nàng vươn tay, ngươi muốn đi bên ngoài nhìn xem sao. 15 năm, Tiểu Tịch Nhân lần đầu tiên rời đi cái kia nhà giam. Nàng giống như tân sinh ra hài đồng, giống như chết đói mà hiểu biết thế giới này, muốn ở ngắn ngủi thời gian bắt lấy nàng từ trước mất đi toàn bộ. Hạ Vân Triều cũng cảm thấy, đây là hắn toàn bộ. Nhưng hắn cần thiết phải đi. Báo thù gánh nặng đè ở hắn trên người, hắn vô pháp ở nhân giới chậm trễ nữa đi xuống. Nhưng hắn không thể mang lên Tiểu Tịch Nhân yêu giới nguy cơ tứ phía, hắn có lẽ liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có, sinh tồn tỷ lệ xa vời, hắn ích kỷ, lại không bằng lòng làm Tiểu Tịch Nhân cũng bồi thượng tánh mạng. Hoa tiền nguyệt hạ, ám hương sơ ảnh, hắn hôn môi tiểu cô nương cái chán, ương thuận cuộc đời này nhất trang trọng lời thề chờ ta trở lại. Nếu ta có thể tồn tại trở về, ta nhất định cưới ngươi. Tiểu cô nương mặt đỏ hồng, như là thủy nộn mật đào, lại là cấp gia đáp lại hảo. Sau đó, hắn thanh trừ nàng ký ức. Hắn đem bọn họ hồi ức, đổi thành nàng cùng nàng thị nữ. Nay đi tiền đồ chưa biết, nếu hắn chết đi, liền tin tức đều đưa không đến trên tay nàng. Nàng hoàn toàn có năng lực chính mình đi ra ngoài, hắn không hy vọng là hắn trói buộc nàng bước chân. Nếu hắn thuận lợi đăng tòa, hắn nhất định sẽ đem nàng mang đi, danh chính ngôn thuận mà truy nàng, phục hồi như cũ nàng ký ức. Nhưng là, nếu Hạ Vân Triều đoán được tương lai sẽ phát sinh cái gì, hắn nhất định sẽ không lựa chọn ở ngay lúc này rời đi. Gần chỉ là một năm. Một năm về sau, Tiểu gia người lựa chọn xử quyết Tiểu Tịch Nhân. Tiểu Tịch Nhân một niệm nhập ma, một phen lửa đem Tiểu gia thiêu cái sạch sẽ, từ đây lại vô tung ảnh. Lại hai năm, Hạ Vân Triều trở thành yêu vương. Chỉ nghe nói trước hai năm ma giới có tân ma vương tiền nhiệm, là cái tuổi trẻ cô nương, lại không có đối chuyện này cho quá nhiều chú ý. Hắn trước tiên trở lại nhân giới, đi tìm hắn tiểu cô nương, thấy chỉ là trống trải đất bằng, một tòa từ đường đang ở tu sửa. May mắn còn tồn tại người ta nói, Tiểu gia có vị nữ nhi nhập ma, một phen lửa đốt rất Kiều gia, hiện tại làm ma vương. Bọn họ giảng thuật năm đó chuyện xưa, tự trách cảm xúc giống như rậm rạp châm, chắc ở Hạ Vân Triều trong lòng. Năm đó cái kia bị cắn một ngụm đều cảm thấy đau tiểu cô nương, rốt cuộc thừa nhận rồi bao lớn thống khổ. Hắn đi tham gia ma tộc kiến hội, xa xa mà nhìn thấy chủ tọa thượng Tiểu Tịch Nhân mặt vẫn là gương mặt kia, lại cùng trong trí nhớ tiểu cô nương hoàn toàn không giống nhau. Cái này cô nương hỉ nộ vô thường, rất là kiều khí, đi đến nào đều phải một đám người tiền hô hậu ủng. Nàng có minh diễm như đào hoa dung nhan, đãi nhân khi tổng ẩn giấu vài phần hứng thú. Nhưng nàng lại vẫn là cái kia tiểu cô nương. Nàng vẫn là thích làm nũng, thích mang theo huyên sổ chạy loạn, gây chuyện khi liền lộ ra vô hại cười. Ngoại giới đều nói yêu vương điên rồi. Một gặp gỡ ma vương, hắn giống như cái gì cũng không để bụng, truy người đuổi tới liền yêu giới đều không trở về. Ma vương thuận miệng nói thích tiên nhân, hắn liền mặc áo bào trắng, tu động phủ, tu tiên tu đến tiên giới tự mình tới thỉnh. Hắn xác thật là điên rồi. Mặc dù là ở cuối cùng một khắc, hai người đạp lên huyền nhai bên cạnh, hắn cũng có thể không chút nào để ý mà chặt đứt người khác người mơ ước cửu vĩ hồ đôi, toàn bộ đưa cho nàng. Ký ức khôi phục cùng không, hắn đã không thèm để ý bọn họ cảm tình, là tế thủy trường lưu, mà không phải ân cứu mạng dũng tuyển tương báo. Hạ Vân Triều trận mắt khi, trời còn chưa sáng. Dưới giường hoa điển, hoa thoa, hoa thụ rơi xuống đầy đất, tiểu cô nương ở trong lòng ngực hắn cuộn, đang ngủ say. Hắn cẩn thận mà miêu tả nàng mặt mày. Hắn rốt cuộc cưới tới rồi hắn năm đó tưởng cưới cô nương. Ngươi đang nói cái gì cả đêm liền không đỉnh. Nàng đống nhiên lẩm bẩm một câu, đôi mắt còn không có mở. Hạ Vân Triều cười ôm chặt nàng. Ta yêu ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.